Chân Linh Cửu Biến chương 226 tới chương 252. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Bình đã quyết tâm giết gã, sao có thể dễ dàng buông tay. Hắn thi triển lướt sóng quyết, kết hợp với Tường Vân Đâu, trong nháy mắt lại đuổi sát nút. Gã tu sĩ quay người ném ra hai vật, Lục Bình nhìn rõ, một trong số đó là một viên ngọc giản màu xanh lục. Trong tình huống này, thứ có thể dùng để chạy trốn chỉ có thể là phù bảo. Lục Bình cũng liều mạng, lấy ra một viên phù bảo từ nhẫn trữ vật và kích hoạt. Viên phù bảo đổi được từ hội giao dịch này sau khi kích hoạt liền hiện ra ba vòng sáng màu vàng, bao bọc lấy Lục Bình. Phù bảo màu xanh lục nổ tung, hóa thành 72 mũi tên xanh biếc, lít nha lít nhít bắn về phía Lục Bình. Tốc độ của Lục Bình không hề giảm, hắn lao thẳng qua cơn mưa tên, ba vòng sáng trên người sớm đã bị đánh nát, nhưng hắn vẫn bình an vô sự. Đúng lúc này, vật thứ hai của gã tu sĩ cũng bay đến trước mặt Lục Bình, ầm một tiếng nổ tung, một đám khói đen bao trùm lấy hắn. Nhìn thấy Lục Bình bị khói đen bao bọc, cả tu sĩ vẫn không ngừng bỏ chạy, nhưng tiếng cười nhạo lại truyền đến, ha ha, bị Bách Hoa Chướng này hung một cái, ta không tin ngươi còn đuổi kịp được nữa. Gã tu sĩ vừa dứt lời, đã thấy đám khói đen rộng chừng 5 trượng đang bao bọc Lục Bình đột nhiên thu nhỏ lại. Trong ánh mắt không thể tin nổi của gã, Lục Bình với cương khí hộ thân màu vàng đã hấp thu sạch sẽ đám Bách Hoa Chướng màu đen đó, rồi lại tiếp tục đuổi theo. Bách Hoa Chướng này khác với hiệu quả hồi phục linh lực và chữa thương nhanh chóng của Bách Hoa Sát. Bách Hoa Chướng không chỉ xâm nhiễm cương khí của tu sĩ mà còn thông qua đó ảnh hưởng đến pháp lực, làm suy yếu khả năng khống chế pháp lực của họ. Hơn nữa, một khi tu sĩ hít phải, nó sẽ gây choáng váng, hoa mắt, trong đầu sinh ra ảo giác. Gã tu sĩ cầm đầu vốn nghĩ rằng dựa vào khối Bách Hoa Chướng cô đặc này, dù không thể làm Lục Bình sinh ảo giác mà từ bỏ truy sát, cũng có thể làm suy yếu pháp lực và trì hoãn tốc độ của hắn. Nhưng cương khí hộ thân của Lục Bình sau khi dung hợp vạn độc tương đã hình thành vạn độc vẫn nguyên cương độc nhất vô nhị. Thứ không sợ nhất chính là các loại độc vật và chướng khí. Những thứ này ngược lại còn trở thành món đại bổ cho cương khí của hắn. Lục Bình ra tay lần thứ ba, thanh hàm kiếm cuộn lên một cơn sóng lớn từ mặt biển, hóa thành một con thủy giao to lớn hơn hẳn trước đây, lắc đầu vẫy đuôi, chiếc sừng trên đầu hất một cái, Bách Hoa cương khí của gã tu sĩ lập tức vỡ tan. Trong ánh mắt tuyệt vọng của gã, thủy giao há to miệng, nuốt chửng toàn bộ cơ thể gã. Một lát sau, thanh hàm kiếm xuyên một chiếc túi trữ vật tinh xảo bay về phía Lục Bình. Cùng lúc đó, Thanh Loan đã thu nhỏ thân hình cũng dùng mỏ ngậm một chiếc túi trữ vật khác đáp xuống vai hắn. Tam Linh từ dưới biển bơi tới, trên đầu Lục Bích cũng đội một chiếc túi trữ vật. Đã lâu rồi không có cảm giác thu hoạch thế này. Lục Bình nhìn người đang bị thủy phược thuật khống chế tu vi trước mặt, cười nói, tiếp theo phải làm gì, chắc không cần ta nhiều lời đâu nhỉ. Câu này chính là lời mà ba kẻ kia đã nói trước khi vây công Lục Bình. Gã tu sĩ nhìn thanh hàm kiếm lúc ẩn lúc hiện quanh người mình, như thể lúc nào cũng có thể xẻo một miếng thịt trên người gã. Liền vội vàng cầu xin, đừng, đừng, ta nói. Bọn ta lần này truy sát các hạ là vì có người trong Tam Gia Thành tiết lộ hành tung của ngài. Lục Bình lấy ra một quả hồ lô từ nhẫn trữ vật, khoan khoái uống một ngụm, rồi thở dài, dù sao cũng chỉ là rượu ủ từ trăm loại linh thảo 500 năm, tác dụng với mình bây giờ ngày càng hạn chế. Xem ra phải tiếp tục thu thập linh thảo để ủ đại bách linh nhưỡng hoặc thiên linh nhưỡng, nhưng dùng linh thảo ngàn năm để ủ cực phẩm bách linh nhưỡng hiệu quả cũng không tệ. Gã tu sĩ thấy Lục Bình không thèm để ý đến mình. Nhưng thanh thanh hàm kiếm vẫn đang thi triển vô hình kiếm quyết, những vệt kiếm lạnh lẽo đã bắt đầu dán vào da thịt gã, như thể sắp bổ xuống bất cứ lúc nào. Sắc mặt gã tu sĩ bắt đầu hoảng loạn, con ngươi đảo liên tục như thể đã bị dọa sợ, vội nói, là Lý Gia. Ngoài Lý Gia ra, ai còn biết được ngày xuất phát và lộ trình của các hạ chứ? Lục Bình dường như không nghe thấy, tự lẩm bẩm, pháp khí phi hành bây giờ cần phải đổi một cái tốt hơn, Tường Vân Đâu tuy tốc độ bay trong đám pháp khí thượng phẩm cũng không tệ, nhưng giờ đã có chút không đủ dùng. Gã tu sĩ lúc này đã mặt xám như tro, Lục Bình cứ lờ đi lời khai và xin tha của gã. Một con rắn nhỏ trắng như ngọc đã bò từ chân gã lên, nơi nó đi qua, một luồng khí lạnh thấu xương khiến gã bắt đầu run rẩy. Răng gã va vào nhau lập cập, nhưng miệng vẫn cố gắng khai tiếp, Trương gia, ta là người của Trương gia, ngày thường trà trộn trong đám tán tu ở Tam Gia Thành, tập hợp một số thế lực tán tu để lén lút làm những chuyện không hay cho Trương gia. Hành tung và ngày đi của các hạ là do người của Trương gia cài cắm ở Lý gia truyền đến. Trương gia ở Tam Gia Đảo có nền tảng lâu đời và sâu dày nhất, hai nhà còn lại có gián điệp của Trương gia cũng không có gì lạ. Lần này, Lục Bình cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn gã, cười nói, ngươi là do Vương gia phái tới, phải không? Ánh mắt của gã tu sĩ chợt chuyển từ né tránh sang sâu thẳm, rồi lại lập tức biến đổi trở về. Nhưng thần thức của Lục Bình nhạy bén đến mức nào, từ trước khi hỏi đã chú ý đến từng cử động của gã, sự thay đổi trong nháy mắt đó không thể thoát khỏi sự nhận biết của hắn. Gã tu sĩ vẫn giữ vẻ mặt sợ chết, hoảng hốt nói, các hạ cho rằng tại hạ là người nhà nào thì là người nhà đó vậy, chỉ cầu các hạ cho một con đường sống. Dù sao cũng là bị người ta sai khiến, thân bất do kỷ mà. Gã vừa dứt lời, liền cảm thấy cổ chân lạnh buốt. Gã kinh hãi, cố gắng cúi đầu nhìn, đã thấy con rắn nhỏ màu trắng không chút lưu tình cắn xuống. Một cảm giác lạnh thấu xương tủy từ chân truyền thẳng lên đỉnh đầu, cả tu sĩ không thể tin nổi nhìn Lục Bình, khóe miệng giật giật, khó khăn nói, ngươi rồi tắt thở. Thi thể lập tức trở nên cứng đờ, một lớp băng mỏng màu trắng dần dần ngưng kết trên bề mặt. Lục Bình xoay người đứng trên lưng đại quy, đổi hướng, nhanh chóng rời khỏi vùng biển này. Lục Linh khi rời khỏi thi thể gã tu sĩ, hữu ý vô ý vẫy đuôi một cái, thân thể gã dường như bị đuôi rắn chạm phải, lập tức vỡ tan, hóa thành từng khối băng tuyết bay lả tả xuống mặt biển, rồi dần biến mất theo con sóng. Ngay sau khi gã tu sĩ bỏ mạng không lâu, trong trang viên của vương gia ở Tam Gia Đảo, một tiếng hét giận dữ vang lên, cả Tam Gia Đảo lại một lần nữa bị một luồng uy áp cực lớn bao trùm gần nửa thành phố. Sau đó, một luồng độn quang đột nhiên bay ra khỏi Tam Gia Đảo, hướng về phía tây nam. Đình sư tỷ, hướng đó hẳn là hướng đi của Lục Cửu Đan sư phải không? Hừ, chẳng qua là đi một chuyến công cốc thôi. Xem ra người mà vương gia phái đi cũng có sức nặng lắm, đến nỗi đoán đan chân nhân của họ cũng phải nhúng tay vào. Người này tên Vương Hoa, xếp thứ 3 trong 4 vị đoán đan chân nhân của vương gia. Năm đó từng là công tử phong lưu nổi tiếng ở Tam Gia Thành, nghe nói con riêng cũng không ít. Lúc này, Lục Bình đã đổi hướng đi về phía bắc, đồng thời khoác Thận Lâu Sa lên người. Khí tức quanh thân hắn lập tức thay đổi, trở nên như có như không. Cộng với hiệu quả của tàn linh thuật, trên mặt lại dán thêm chiếc mặt nạ đỏ mà Dương Huyền một chân nhân đưa, dù có người quen nhìn thấy cũng tuyệt đối không thể nhận ra hắn. Trong 3 chiếc túi trữ vật, chỉ có chiếc túi của gã tu sĩ cầm đầu cuối cùng là khiến Lục Bình hứng thú. Lúc này, trong tay hắn đang cầm một viên ngọc giản, kiểm tra nội dung bên trong. Lại là một tấm bản đồ về một nơi nào đó trong Vẫn Lạc Bí Cảnh. Vẫn Lạc Bí Cảnh quả là một nơi du ngoạn không tồi. Tuy nguy hiểm trùng trùng, nhưng thiên tài địa bảo bên trong cũng không thiếu. Gã tu sĩ của vương gia này cũng có chút cơ duyên, chẳng trách có thể luyện thành Bách Hoa Cương Khí. Vẫn Lạc Bí Cảnh thực ra không phải là một không gian khép kín như đảo Phi Linh hay Thất Tinh Thiên, mà là một kỳ quan được hình thành tự nhiên. Không ai biết nó có từ bao giờ, tương truyền khi Khai Thiên Thất Tổ khai mở thế giới này, Vẫn Lạc Bí Cảnh đã tồn tại. Nó nằm ở cực bắc của Đông Hải, là một quần đảo tan hoang được tạo thành từ vô số hòn đảo lớn nhỏ. Đây là nơi thực sự mà người và yêu sống hỗn cư, bên trong đầy rẫy những điều kỳ quái khó lường, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, là thiên đường mạo hiểm của người tu luyện. Truyền thuyết kể rằng, ở sâu trong Vẫn Lạc Bí Cảnh thậm chí còn thu hút cả các lão tổ pháp tướng kỳ qua lại, đủ thấy vị thế của nơi này. Trong Vẫn Lạc Bí Cảnh thậm chí còn có những trận pháp cấm chế tự nhiên do sức mạnh trời đất tạo thành, chưa từng có tu sĩ nào có thể khám phá hết bộ mặt thật của nó, chỉ có thể kinh ngạc thán phục trước sức mạnh vĩ đại của tự nhiên. Lục Bình hồi tưởng lại những hiểu biết của mình về Đông Hải trong thời gian qua, trong đó có rất nhiều truyền thuyết về Vẫn Lạc Bí Cảnh. Hắn vốn đã mong chờ được đến nơi thần bí này, giờ lại có tấm bản đồ trong tay, hơn nữa từ bản đồ xem ra, vị đại ca cầm đầu kia dường như đã phát hiện ra bảo vật gì đó trong bí cảnh, Lục Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngoài ra, Thanh Loan còn tha về tòa chung vàng đã bị nó một đòn đánh cho linh quang biến mất. Mặc dù Lục Bình không tinh thông luyện khí, nhưng vì có người bạn thân là thiên tài luyện khí Trần Luyện, nên mắt nhìn của hắn về chất lượng các loại pháp khí cũng không hề thấp. Chiếc chuông vàng này tuy chỉ là pháp khí thượng phẩm, nhưng vật liệu luyện chế đều là linh tài tốt nhất, có thể thăng cấp thành pháp khí tuyệt phẩm bất cứ lúc nào. Rõ ràng đây là một món bản mệnh pháp khí khá phi thường. Lục Bình mân mê món pháp khí đã thu nhỏ bằng quả chuông trong tay. Dù bị Thanh Loan một đòn làm hư hại không ít, nhưng chỉ cần dùng pháp lực ôn dưỡng một thời gian là sẽ phục hồi như cũ. Chỉ tiếc đây là một pháp khí thuộc tính kim, nếu Lục Bình sử dụng, uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Chiếc gương đồng bị Lục Bình đánh bay cũng được Thanh Loan nhặt về. Thanh Loan luôn rất hứng thú với việc dọn dẹp chiến trường, đặc biệt là những vật lấp lánh linh quang như thế này, sức hấp dẫn của chúng đối với nó luôn rất lớn. Nhưng sự nhiệt tình của nó thường không kéo dài được bao lâu, sau khi khoe khoang một phen, nó chán rồi ném cho Lục Bình không thèm để ý nữa. Lục Bình lại rất hứng thú với chiếc gương đồng này. Ngoài việc có thể dùng làm pháp khí phòng ngự, nó còn có thể phát ra một luồng kim quang hóa linh để làm suy yếu uy lực của pháp thuật. Trong đòn tấn công đầu tiên, hơn 300 luồng kiếm quang của hắn đã bị luồng kim quang đó quét đi một nửa. Gã đại ca cầm đầu rõ ràng đã đặt rất nhiều tâm huyết vào món pháp khí tuyệt phẩm này. Theo Lục Bình thấy, uy lực của chiếc gương này còn mạnh hơn cả Tường Vân đâu, tương lai có thể được nâng cấp thành pháp bảo cũng không chừng. Chỉ tiếc, chiếc gương đồng này vẫn không hợp với thuộc tính công pháp của Lục Bình, trong tay hắn khó có thể phát huy hết uy lực. Thứ mà Lục Bình quan tâm nhất vẫn là một chiếc bình ngọc tinh và một viên ngọc giản đang cầm trong tay. Đây chính là số đan dược và toa đan mà tu sĩ số 58 đã dùng khối bách hoa sát kia để đổi lấy từ tay Sở Đình. Hôm đó, tu sĩ số 58 yêu cầu hai thứ, nói rõ phải là đan dược hoặc toa đan có thể trợ giúp ngưng kết kim đan, nhưng qua vài lần mặc cả, rõ ràng không thể nào có được cả hai. Lục Bình mở bình ngọc tinh ra, bên trong có tổng cộng 5 viên đan dược màu đỏ thẫm. Bề mặt đan dược thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng đỏ u ám, một mùi cay nồng tỏa ra suýt nữa làm Lục Bình sặc. Ba chuyển dưỡng nguyên đan. Lục Bình đương nhiên nhận ra ngay loại đan dược này, nó là một loại đan dược bán đoán đan kỳ tương ứng với ba chuyển hóa linh đan mà hắn luyện chế. Ba chuyển hóa linh đan dùng để hồi phục linh lực, còn ba chuyển dưỡng nguyên đan thì dùng để chữa trị nội thương. Lục Bình cẩn thận kiểm tra từng viên đan dược màu đỏ thẫm, dễ dàng phát hiện ra 5 viên này được luyện chế trong cùng một lò. Điều này có nghĩa là tỷ lệ thành đan của Sở Đình khi luyện chế ba chuyển dưỡng nguyên đan, loại đan dược có 6 loại linh thảo ngàn năm và độ khó tương đương ba chuyển hóa linh đan, ít nhất cũng đạt tới 5 phần. Nữ tử này quả nhiên lợi hại. Nghĩ đến việc nàng không chỉ sở hữu bí thuật chuyển hóa thần niệm ở kỳ dung huyết, mà còn có cả đan đỉnh thượng phẩm và đóa thiên địa linh hỏa đã mất đi linh tính kia, Lục Bình không khỏi sờ sờ chiếc nhẫn trữ vật trên tay. Bên trong là một lò luyện đan tuyệt phẩm của Thất Tinh Điện, Nạp Xuyên Đỉnh. Chỉ là, dù Lục Bình hiện tại đã có tu vi dung huyết tầng 9, hắn cũng không cho rằng mình có thể tế luyện hoàn toàn chiếc đỉnh khổng lồ này. Kể cả có miễn cưỡng tế luyện thành công, hắn cũng không thể cung cấp lượng pháp lực khổng lồ để sử dụng nó luyện đan. Đối với một luyện đan sư, đây không nghi ngờ gì là một sự dằn vặt, nhưng đồng thời cũng là một sự cám dỗ và khích lệ. Lục Bình đặt bình ngọc tinh cùng với ba chuyển hóa linh đan của mình vào một chỗ, sau đó bắt đầu dùng thần thức kiểm tra viên ngọc giản màu tím. Loại ngọc giản này hắn cũng đã thấy vài lần, thường là do các chân nhân đoán đan kỳ dùng thần niệm để lại thông tin. Chỉ là mấy viên ngọc giản màu tím hắn có được đều bị phong ấn bằng thần niệm, trước khi đạt tới đoán đan kỳ thì không thể xem được nội dung. Viên ngọc giản này rõ ràng không có phong ấn. Lục Bình nhắm mắt, dùng thần thức cẩn thận kiểm tra nội dung bên trong, mặc cho đại bảo mang hắn lướt trên mặt biển về phía bắc. Tam Linh sớm đã không biết lặn xuống đáy biển nơi nào chơi đùa, còn Lục Cầm thì đeo chiếc chuông vàng đã thu nhỏ trên cổ, bay lượn trên trời không biết đang khoe khoang với ai. Một lúc lâu sau, Lục Bình cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong nhập định. Hắn biết rõ sức hấp dẫn của một toa đan đối với luyện đan sư. Toa đan là một phương thức truyền thừa và giao lưu đặc thù của họ, không giống như ngọc giản ghi chép thông thường. Quá trình luyện đan được ghi lại trong đó thực chất là những cảm ngộ chân thực của luyện đan sư khi luyện chế loại đan dược đó, là một loại dấu ấn thần niệm. Quá trình này không phải luyện đan sư thì rất khó lý giải. Hơn nữa, những dấu ấn thần niệm này sẽ mờ đi và cuối cùng biến mất theo số lần tham khảo của luyện đan sư. Do đó, mỗi lần tham khảo toa đan, họ đều đặc biệt trân trọng và tập trung. Mỹ Ý Đan. Một loại đan dược bán đoán đan kỳ được luyện chế từ 24 loại linh thảo ngàn năm. Loại đan dược này không phải dùng để trợ lực khi tu sĩ chuẩn bị đột phá cửa ải đoán đan kỳ, mà là một loại đan dược dùng để cảm ngộ cảnh giới. Sau khi tu sĩ dùng nó, trong thần thức sẽ sinh ra ảo cảnh, tu vi của họ trong ảo cảnh sẽ đột ngột tăng lên một cảnh giới, đạt tới đoán đan kỳ. Trong ảo cảnh, tu sĩ có thể cẩn thận cảm ngộ những cảm giác khác nhau sau khi tu vi tăng lên, làm quen với phương thức tu luyện của đoán đan kỳ. Có thể nói đây là một cuộc diễn tập sớm để đạt tới đoán đan kỳ. Dù rằng loại đan dược này không giúp tu sĩ tăng cường pháp lực, nhưng quá trình đột phá đoán đan kỳ của họ sẽ không còn xa lạ và sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Lục Bình hài lòng cất toa đan đi, huýt một tiếng sáo gọi Thanh Loan từ trên trời xuống. Hắn tiện tay thu đại quy lại, rồi nhảy lên lưng Thanh Loan, bay về hướng Vẫn Lạc Bí Cảnh. Vẫn Lạc Bí Cảnh quá xa xôi, nếu chỉ dựa vào đại quy đi trên mặt biển, e rằng phải mất 1-2 tháng nữa mới tới. Vài ngày sau, trên một vùng biển quanh năm mây mù lượn lờ, đột nhiên bay tới một con chim lớn xinh đẹp màu xanh. Con chim lớn lẳng lặng bay lượn trước quần đảo vô tận bị mây mù che phủ này, tu sĩ ngồi xếp bằng trên lưng nó cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Đây chính là Vẫn Lạc Bí Cảnh. Trên mặt biển bao la vô tận đột nhiên sừng sững một quần đảo gồm hàng ngàn hàng vạn hòn đảo, tựa như một khu rừng rậm bao la đột ngột hiện ra giữa bình nguyên. Những hòn đảo này lớn nhỏ không đều, hình thù kỳ lạ, xa gần khác nhau, rải rác một cách tan hoang và không có quy luật trên mặt biển, quanh năm bị sương mù bao phủ. Càng đi sâu vào quần đảo, sương mù che lấp lại càng dày đặc. Không có tu sĩ nào nói rõ được quần đảo được gọi là Vẫn Lạc Bí Cảnh này rộng lớn đến đâu, vì chưa từng có tu sĩ nhân tộc hay yêu tộc nào có thể bay qua được nó. Truyền thuyết kể rằng ngay cả lão tổ Pháp Tướng Kỳ cũng không làm được. Vẫn Lạc Bí Cảnh ngọa hổ tàng long, rất nhiều cao nhân ẩn sĩ của hai tộc người và yêu đều ẩn cư ở đây, dù là lão tổ Pháp Tướng ở trong này cũng không dám làm càn. Lục Bình từ lưng Thanh Loan nhảy xuống, xa xa mấy hòn đảo đều bị rừng rậm xanh biếc bao phủ, đủ loại tiếng kêu từ trong rừng truyền ra. Lục Bình lấy bản đồ bí cảnh ra cẩn thận đối chiếu, nơi này hẳn là một trong những lối vào bí cảnh mà gã tu sĩ cầm đầu đã chọn. Lục Bình đứng trên lưng đại quy, xuyên qua giữa hai hòn đảo. Mặt biển vốn tĩnh lặng bỗng dưng dậy sóng theo sự di chuyển của con rùa, thỉnh thoảng còn nổi lên 1-2 vệt máu. Lục Bình làm như không thấy, tiếp tục đi theo bản đồ vào sâu trong bí cảnh. Dưới mặt biển, những bóng đen thỉnh thoảng lóe lên, đôi khi còn có những chiếc đuôi rắn khổng lồ lộ ra. Vẫn Lạc bí cảnh đại thể có thể chia làm 3 tầng, ngoại vi, trung tầng và nội tầng. Vùng ngoại vi là rìa ngoài cùng của quần đảo, nơi đây chủ yếu là các đảo san hô nhỏ, là thiên đường mạo hiểm của các tu sĩ dung huyết kỳ ở Đông Hải. Đi sâu hơn nữa sẽ xuất hiện các hòn đảo cỡ trung, nơi đó thường là địa bàn hoạt động của các tu sĩ đoán đan kỳ. Còn nội tầng, khu vực trung tâm của Vẫn Lạc bí cảnh, truyền thuyết kể rằng nơi đó thậm chí có cả các hòn đảo cỡ lớn và linh mạch cỡ lớn, phần lớn bị các lão tổ pháp tướng kỳ chiếm giữ. Lần này, Lục Bình muốn đến một hòn đảo nhỏ hẻo lánh gần trung tầng của Vẫn Lạc bí cảnh, cũng chính là nơi mà gã tu sĩ cầm đầu đã phát hiện và cô động bách hoa sát, thu thập bách hoa chướng. Sau khi tiến sâu vào mấy chục dặm, Lục Bình cuối cùng cũng triệu tập các linh sủng lại, không để chúng hành động phân tán nữa. Theo như trên bản đồ nói, từ nơi này trở đi, yêu thú dung huyết kỳ hoặc các nhà mạo hiểm trong bí cảnh bắt đầu xuất hiện thường xuyên. Cách tiến vào không chút kiêng dè của Lục Bình rất dễ gây ra sự thù địch chung của cả hai tộc người và yêu đang cư ngụ ở đây. Lục Bình vừa đặt chân lên bãi cát của một hòn đảo nhỏ, cát trắng bốn phía đột nhiên tung lên, vừa che khuất tầm mắt vừa cố gắng phân tán sự chú ý của hắn. Trong lớp cát bụi mịt mù, một bóng đen và một luồng sáng trắng ẩn mình trong cát bay, nhanh chóng lao về phía Lục Bình. Dưới lớp cát bụi mịt mù, hai đòn tấn công sắp sửa đánh trúng Lục Bình, thì hắn đột nhiên lấy ra một chiếc gương đồng. Theo cái lắc tay của hắn, mặt gương bắn ra một luồng kim quang, quét trúng bóng đen kia. Cái bóng đen đang lao tới vung vút bỗng mất đà, rơi thẳng xuống trước mặt Lục Bình, tạo thành một hố cát lớn. Lục Bình vươn tay phải rồi nắm chặt lại, một sợi roi nước hiện ra, trực tiếp rạch một đường xuyên qua lớp cát bụi, sau đó hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng nước, nắm chặt lấy vật đang lóe sáng trắng kia. Bên ngoài lớp cát bụi vang lên hai tiếng rên rỉ, rõ ràng việc đánh lén thất bại và pháp khí bị đoạt đi nằm ngoài dự liệu của chúng. Cát lốc bốn phía càng thêm cuồng bạo, dần dần tạo thành từng vòng xoáy cát lún trên mặt đất. Đồng thời, bão cát trên mặt đất ngày càng điên cuồng, hình thành một cột cát nối thẳng lên trời, vây quanh lấy Lục Bình. Lục Bình nhíu mày, hiển nhiên mình đã vô tình bước vào bẫy của người khác, bị trận pháp nhốt lại. Hắn không có nhiều nghiên cứu về trận pháp, chút kiến thức ít ỏi về nó cũng là học được từ những lời thường ngày của Hồ Lệ Lệ. Thấy trong trận pháp vừa có bão cát vừa có vòng xoáy đang ập tới, Lục Bình đành rút hết nước trong thủy tinh lưu ly bát ra. May mắn là lượng nước trong bát đủ nhiều, hắn thi triển hành vân bố vũ quyết, trên trời lập tức có mưa nhỏ rơi xuống, đè nén cơn bão cát điên cuồng. Mưa rơi xuống bãi cát cũng không thấm xuống đất mà tụ lại, được Lục Bình thi triển Bích Hải Triều Sinh Quyết một lần nữa, cuốn phăng những vòng xoáy cát lún trên mặt đất đi. Lục Bình nhìn không gian tạm thời trong lành trong phạm vi mấy trượng trước mắt, thần thức như dòng nước lan tỏa ra bốn phương tám hướng không bỏ sót chỗ nào. Đúng lúc này, bãi cát lại có biến đổi. Cát nhanh chóng nhô lên, hình thành 12 người khổng lồ bằng cồn cát, mỗi bước đi đều là mặt đất rung chuyển, lao về phía Lục Bình. Mỗi người khổng lồ đều có tu vi dung huyết tầng 6. Lục Bình sắc mặt bình tĩnh, thanh hàm kiếm xuất hiện, mấy chục luồng kiếm quang tung ra, trong nháy mắt phân giải người khổng lồ cồn cát đi đầu thành một đống cát vụn. 11 người khổng lồ cồn cát còn lại không hề dừng lại, lao tới trước mặt Lục Bình, kẻ đấm, người đạp, kẻ đập, người đá. Lục Bình đứng giữa cũng không né tránh, thanh hàm kiếm trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bùng nổ ra hơn 300 luồng kiếm quang về bốn phía. 11 người khổng lồ cùng các toàn bộ bị phân giải thành các bụi mịt trời, rơi lả tả xuống. Thần thức của Lục Bình vẫn đang tìm kiếm gì đó trong toàn bộ trận pháp. Nhưng 12 đống cùng các bị hắn chém nát lại hợp lại thành 6 người khổng lồ, tu vi mỗi người đều đạt tới dung huyết tầng 7, một lần nữa xông về phía hắn. Ngay lúc 6 người khổng lồ chuẩn bị thi triển bản lĩnh, một lần nữa tấn công Lục Bình, hắn lại đột nhiên bay vọt lên. Đòn tấn công của 6 người khổng lồ đánh vào chỗ hắn vừa đứng, làm tung lên các bụi mịt trời. Thanh hàm kiếm trong tay, Lục Bình liên tiếp chém ra 36 kiếm về phía đông nam. 36 luồng kiếm quang tụ lại, do 9 luồng kiếm quang thông linh dẫn dắt, tạo thành một cửu cung kiếm trận đơn giản, lơ lửng trước mặt hắn nhưng dương cung mà không bắn. Thanh hàm kiếm của Lục Bình liên tục bay lượn, lại chém ra 7 kiếm trận tương tự ở 7 hướng khác. Kiếm cuối cùng là chém về phía dưới chân mình. 9 tòa cửu cung kiếm trận do 9 luồng kiếm quang thông linh chủ trì đồng thời hình thành, theo kiếm cuối cùng của Lục Bình hoàn thành, 9 tòa kiếm trận đồng thời bay về các hướng của chúng. Bên ngoài trận pháp lại vang lên hai tiếng kinh hô, 9 tiếng nổ lớn gần như đồng thời vang lên. Thế giới xung quanh Lục Bình như thể sụp đổ, một trận đất rung núi chuyển, hắn biết đây là trận pháp đang tan vỡ. Cảnh sắc u ám trước mắt vỡ tan, ánh mặt trời, bãi cát, rừng cây và hai bóng người đang chạy trốn về phía sâu trong rừng cây trên đảo. Một tiếng hốc lanh lảnh vang lên, không biết từ lúc nào, trước mặt hai kẻ đang chạy trốn đột nhiên xuất hiện một con yêu cầm khổng lồ màu xanh. Yêu cầm đáp xuống, há mồm phun ra một đám lửa xanh. Đôi cánh rung lên, lập tức hóa thành một đám mây lửa, bao phủ về phía hai người. Mây lửa chưa ập tới, khí nóng hừng hực đã khiến hai người kinh hãi biến sắc, rõ ràng đám mây lửa này không hề tầm thường. Hai người đành phải cố gắng vòng qua nó, nhưng ngay khoảnh khắc họ chuyển hướng, liền cảm thấy eo thắt lại. cúi đầu nhìn, hai sợi roi nước không biết từ lúc nào đã quấn quanh người họ. Ngay lúc hai người định giãy giụa, hai sợi roi nước đột nhiên bung ra vô số sợi nước nhỏ, lan ra khắp người họ, trong nháy mắt hình thành một tấm lưới nước dày đặc, giam cầm họ lại. Tha mạng! Hai người đồng thanh kêu lên, giọng the thé, dường như đã bị thủ đoạn sấm sét của Lục Bình dọa cho khiếp sợ. Lục Bình thong thả bước về phía hai người, một lát sau đã đến trước mặt họ cách đó ba trượng. Đúng lúc này, sắc mặt hai kẻ bị lưới nước giam cầm đột nhiên trở nên đỏ như máu, một luồng pháp lực cuồn cuộn đột nhiên bắn ra từ người họ. Lưới nước trên người lập tức vỡ tan, hai kẻ khôi phục pháp lực đồng thời lao về phía Lục Bình, một bộ dạng liều mạng. Huyết bạo thuật, dùng cái giá là tự bạo một viên dung huyết châu trong cơ thể để linh lực tăng vọt, đổi lấy sức mạnh tạm thời, dù cho sau này tu vi không thể tiến thêm. Đây mới thực sự là những kẻ liều mạng. Hai người đột nhiên vùng lên, Lục Bình quả thực không ngờ hai kẻ trước mắt lại có thể quyết tuyệt đến vậy. Lúc này, hắn đã không có thời gian để tế Tường Vân đâu, mắt thấy hai kẻ đang cười gằn lao tới, một lớp cương khí hộ thân màu vàng óng đột nhiên xuất hiện. Hai kẻ dường như cũng đã lường trước điều này. Một người ra tay trước, pháp khí của họ trước đó đã bị Lục Bình đánh rơi trong trận pháp, lúc này trong tay chỉ còn hai món pháp khí thượng phẩm dự phòng. Ý đồ của họ là để một người ra tay phá cương khí hộ thân, người thứ hai nhân cơ hội xông lên, giết chết đối thủ, có thể sống sót hay không, tất cả đều trông vào lần này. Ngay lúc hai kẻ lộ ra vẻ mặt tìm được đường sống trong chỗ chết, chuyển bại thành thắng, thì thấy Lục Bình mặt lạnh như tiền nhìn họ. Ngay sau đó, pháp khí trong tay tu sĩ ra tay đầu tiên đã đánh vào cương khí hộ thân của Lục Bình. Xì! Cương khí hộ thân của Lục Bình rung lên một cái, không vỡ. Cương khí hộ thân thật lợi hại. Đùng! Kẻ thứ hai không kịp thu tay cũng đánh vào cương khí hộ thân của Lục Bình, vẫn không vỡ. Sao có thể? Trong chớp mắt, Lục Bình đâu còn cho hai người cơ hội ra tay lần nữa. Thanh hàm kiếm quét qua, hai cái đầu bay lên, trên đó chỉ còn lại vẻ mặt kinh hãi tột độ và không thể tin nổi đang xen vào nhau. Hai tu sĩ dung huyết tầng 8 đã tự bạo dung huyết châu mà cũng muốn đánh vỡ vạn độc vẫn nguyên cương của hắn sao. Thu lại hai chiếc túi trữ vật, Lục Bình tự kiểm điểm mình quả thực vẫn còn sơ suất. Trong Vẫn Lạc bí cảnh, mức độ tàn ác của các tu sĩ vượt xa những lời đồn bên ngoài. Lúc này hắn mới chỉ vào hòn đảo ngoài cùng của bí cảnh mà đã gặp phải nguy hiểm như vậy. Nếu đi sâu hơn nữa, mức độ nguy hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết. Hai chiếc túi trữ vật của hai người trông rất lộn xộn, rõ ràng cho thấy họ đã làm loại chuyện này không ít lần và ngày thường cũng không kịp thu dọn. Lục Bình vừa cẩn thận quan sát tòa cửa khúc cùng sa trận trên bãi cát, liền như có cảm giác, liếc nhìn về phía rừng cây trên đảo. Bảy gã tu sĩ khúm núm đi về phía hắn. Lục Bình dùng thần thức quét qua, phát hiện những người này đa phần là tu sĩ dung huyết sơ kỳ, chỉ có ba người dẫn đầu là có tu vi dung huyết trung kỳ. Những tu sĩ này thấy Lục Bình cũng không để ý đến họ, lá gan liền lớn hơn một chút, vội vàng tiến lên hành lễ, chúng tôi cung nghênh đảo chủ. Lục Bình nghe vậy khá ngạc nhiên, nói, các ngươi hẳn là nhận nhầm người rồi, tại hạ sao lại thành đảo chủ của các ngươi. Trong ba người dẫn đầu, cả tu sĩ có tu vi cao nhất là dung huyết tầng 6 tiến lên nói, ngài đã giết chết hai vị tiền nhiệm đảo chủ của Song Hùng đảo. Theo quy củ trong Vẫn Lạc bí cảnh, ngài sẽ tự động tiếp nhận vị trí đảo chủ của hòn đảo này, trừ phi ngài tự nguyện từ bỏ, hoặc có tu sĩ đến đây thách đấu và đánh bại ngài. Lục Bình không ngờ lại có chuyện như vậy, cười hỏi, Song Hùng đảo. Gã tu sĩ dường như nhận ra điều gì, vội nói, đảo chủ thứ lỗi, tên của hòn đảo này phần lớn là do đảo chủ tự đặt. Tiền nhiệm đảo chủ là hai huynh đệ, nên hòn đảo này mới được gọi là Song Hùng đảo. Lục Bình vốn không muốn ở lại đây lâu, nhưng vô tình lại gặp phải chuyện này. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn liền nói, nếu đã vậy, các ngươi hãy dẫn bản đảo chủ đến nơi ở trên đảo trước đi. Dọc đường đi, cả tu sĩ giới thiệu tình hình Song Hùng đảo cho Lục Bình. Hắn đã biết người này tên Ngô Nham, vốn là một tán tu, sau bị Vẫn Lạc bí cảnh hấp dẫn, mang theo giấc mộng tu hành trường sinh đến đây thám hiểm, nhưng lại bị tiền nhiệm của tiền nhiệm đảo chủ bắt về làm thuộc hạ. Mấy năm qua đảo chủ đã đổi hai lần, người này cũng có chút bản lĩnh, đã cố gắng nâng tu vi lên đến dung huyết trung kỳ. Ngô Nham, ngươi nói vùng này có 27 hòn đảo nhỏ đều thuộc về Tam Gia Liên Minh do ba vị chân nhân đoán đăng kỳ ở trung tầng bí cảnh sáng lập. Chính là vậy. Nghe nói Tam Gia Liên Minh đã chiếm cứ ba hòn đảo nhỏ ở trung tầng bí cảnh. Ngày thường, những hòn đảo nhỏ như chúng ta chỉ cần đúng hạn nộp cống phẩm là được, những việc khác, Tam Gia Liên Minh không hề quan tâm, trừ phi có thế lực khác trong bí cảnh muốn nhúng tay chiếm đoạt 27 hòn đảo nhỏ này. Ồ, vậy ngươi nói xem Song Hùng đảo của chúng ta, à, sau này đổi tên thành Thính Đào đảo đi. Nói xem Thính Đào đảo của chúng ta có bao nhiêu gia sản, mỗi lần nộp cống phẩm là bao nhiêu. Ngô Nham ngượng ngùng nói, bẩm đảo chủ, Thính Đào đảo của chúng ta là một hòn đảo nhỏ, trong bí cảnh cũng được xem là cằn cỗi, chỉ có 20 mẫu linh điền, một tòa hắc trúc hoa viên, tổng cộng có 83 cây hắc trúc hoa, một vườn linh thảo rộng một mẫu, trồng toàn là linh thảo trăm năm. Ngoài ra, Trong động phủ của đảo chủ còn có một linh mạch loại nhỏ, nhưng chỉ có đảo chủ mới được sử dụng. Cái gì? Lục Bình có chút kinh ngạc, hòn đảo nhỏ như vậy nếu ở Bắc Hải đã được coi là bảo đảo rồi. Đảo Hoàng Ly của hắn kinh doanh nhiều năm, cũng là nhờ lần lượt vung trồng 5-6 linh mạch loại nhỏ, mới làm cho nơi tụ linh trên đảo tăng nhanh, từ 5 mẫu linh điền mở rộng lên 10 mẫu, còn mở thêm nửa mẫu vườn linh thảo. Như vậy đã được các tu sĩ trong chân linh phái công nhận là kinh doanh có phương pháp. Bây giờ, chỉ một hòn đảo bình thường, thậm chí bị cho là cằn cỗi trong bí cảnh, lại có gia sản như vậy. Ngô Nham thấy vẻ mặt của Lục Bình, hiển nhiên đã hiểu sai ý, vội nói, Thính Đào đảo của chúng ta tuy so với các hòn đảo khác có cằn cỗi hơn một chút, nhưng chủ yếu là do hai vị tiền nhiệm đảo chủ tinh thông trận pháp, phát hiện ra linh mạch loại nhỏ sắp thành hình trong động phủ của đảo chủ, nên đã sớm thúc đẩy nó trưởng thành, dùng sức mạnh của trận pháp dẫn toàn bộ mười mấy nơi tụ linh khí trên đảo vào linh mạch đó. Kết quả là linh mạch tuy sớm được vung trồng thành công, nhưng trên đảo lại mất đi mười mấy mẫu linh điền, hắc trúc hoa trong vườn cũng khô héo một nửa. Nói đến đây, hắn lắc đầu liên tục, vẻ mặt rất tiếc nuối. Lục Bình lấy lại bình tĩnh, nói, như vậy cũng không tồi, dù sao có thêm một linh mạch loại nhỏ, cũng có chút ích lợi cho việc tu hành của các vị. Sắc mặt Ngô Nham cứng đờ, vội nói, không dám không dám, đó là nơi tu hành của đảo chủ, chúng tôi sao dám chiếm chỗ tu luyện của ngài. Ngày thường chỉ cần được hưởng chút linh khí tẩm bổ bên ngoài là được rồi. Huống hồ linh mạch cũng là bí mật lớn nhất của Thính Đào đảo, chuyện này tuyệt đối không thể để các đảo chủ khác biết, nếu không những thế lực mạnh hơn khó tránh khỏi sẽ đến cướp đoạt. Ồ, Lục Bình gật đầu, xem ra trong bí cảnh quả nhiên là nơi cá lớn nuốt cá bé. Chỉ là hắn nhìn những người xung quanh, đến giờ mà bí mật về linh mạch vẫn chưa bị tiết lộ, có thể thấy tên xui xẻo bị hắn giết chết kia cũng có vài phần thủ đoạn quản lý thuộc hạ. Còn về số lượng cống phẩm, Ngô Nham có chút do dự, nói, số lượng mà đảo ta phải nộp vốn là 1/3 thu nhập, nhưng tiền nhiệm đảo chủ vì vung trồng linh mạch đã tiêu hao lượng lớn nơi tụ linh khí, khiến cho cuộc sống vốn dư dả trên đảo lập tức trở nên eo hẹp. Chúng tôi không thể không ra đảo săn bắt yêu thú, hái lượng linh thảo linh tài để đủ số lượng cống phẩm. Vì thế còn chết mất hai huynh đệ trên đảo và vài tu sĩ luyện huyết kỳ. Hai vị tiền nhiệm đảo chủ cũng nhắm đến các tu sĩ mới đến bí cảnh, bày ra bảy cửa khúc cùng sa đại trận trên bờ biển, không ngờ lại đụng phải đảo chủ có tu vi thông thiên. Lục Bình phất tay ngăn Ngô Nham nịnh hót, nói, yên tâm đi, các ngươi cứ làm tốt việc của mình. Nếu đã biết phiền phức tìm đến chỉ là các tu sĩ dung huyết kỳ từ các hòn đảo khác, chứ không phải các chân nhân đoán đang ở trung tầng bí cảnh, bản đảo chủ sẽ che chở cho các ngươi an toàn. Mọi người chính là chờ đợi câu nói này của Lục Bình. Họ biết rất rõ thủ đoạn của hai vị tiền nhiệm đảo chủ, hai người đó liên thủ, dựa vào mấy bộ trận pháp trong tay, cũng có uy danh không nhỏ ở các hòn đảo lân cận, tu sĩ dung huyết đỉnh phong bình thường cũng không coi ra gì. Vậy mà lại bị người trẻ tuổi trước mắt ung dung giải quyết trong vài chiêu kiếm, có thể thấy vị này là một chủ nhân còn lợi hại hơn. Ở nơi hung hiểm như Vẫn Lạc bí cảnh, đi theo cường giả hiển nhiên mới là lựa chọn sáng suốt. Đây cũng là lý do mọi người sau khi thấy Lục Bình giết chết hai vị tiền nhiệm đảo chủ, đã mạo hiểm ra mặt bái kiến hắn làm đảo chủ mới. Đây cũng là một hiện tượng kỳ lạ trong Vẫn Lạc bí cảnh, ở đây người người đều không dám tin tưởng nhau, đề phòng lẫn nhau, nhưng các tu sĩ trên cùng một hòn đảo lại cùng chung kẻ thù, chống lại sự chiếm đoạt của các hòn đảo khác, cùng nhau bảo vệ lợi ích của mình. Lục Bình dưới sự dẫn dắt của Ngô Nham, đi thị sát các sản nghiệp trên đảo và tại chỗ thi triển thúc linh thuật. Những người này đều là tán tu xuất thân, có thể tỉ mỉ chăm sóc linh cốc, linh thảo, linh tài đã là điều đáng quý, đâu đã từng thấy qua bí thuật thần kỳ có thể rút ngắn chu kỳ sinh trưởng như vậy. Lập tức, họ đều kinh ngạc thán phục. Nỗi lo lắng về việc nộp cống phẩm vốn đè nặng trên mày mọi người sau khi tiền nhiệm đảo chủ qua đời cũng đã vơi đi không ít. Trên đảo còn có mười mấy tu sĩ luyện huyết kỳ, phụ trách quản lý các linh viên này. Ngày thường ngoài việc tu luyện, họ còn có thể vào rừng trên đảo hái lượm linh thảo. Hòn đảo nhỏ này có phạm vi hơn 20 dặm, ngoài hướng Lục Bình lên bờ có một bãi cát, các hướng khác đều là vách đá treo leo. Toàn bộ đảo được rừng cây bao phủ, khu rừng này quanh năm suốt tháng tích tụ âm khí, ngược lại cũng sinh trưởng không ít linh thảo bí dược. Hai vị tiền nhiệm đảo chủ để lại một tấm bản đồ Vẫn Lạc bí cảnh do chính họ vẽ. Tuy nhiên, hai người hiển nhiên không thể đi sâu vào bí cảnh, ngược lại, bản đồ về vùng biển xung quanh Thính Đào đảo lại được miêu tả rất tỉ mỉ. Điều này trái ngược với bản đồ mà Lục Bình có được, phần ngoại vi chỉ vẽ sơ lược phương hướng, đến trung tầng bí cảnh thì miêu tả lại tỉ mỉ hơn. Vì vậy, Lục Bình vẫn nghi ngờ rằng vị đại ca tu sĩ kia trước tiên đã được người ta dẫn đến trung tầng bí cảnh, sau đó chính gã mới vô tình phát hiện ra mật địa có bách hoa sát, nên bản đồ của gã đến trung tầng mới trở nên chi tiết. Hai tấm bản đồ đối chiếu lẫn nhau, Lục Bình có thể xác nhận mật địa chính là trên một hòn đảo do Tam Gia Liên Minh chiếm cứ ở trung tầng bí cảnh. Điều này cũng khiến hắn gần như chắc chắn rằng Tam Gia Liên Minh này có quan hệ rất lớn với ba gia tộc lớn Trương, Vương, Lý trên Tam Gia đảo. Trong nháy mắt đã đến ngày nộp cống phẩm. Sứ giả từ Tam Gia Liên Minh đến thu cống phẩm là ba tu sĩ dung huyết hậu kỳ. Một trong số đó không ai khác chính là vị Lý đại trưởng quỹ vốn kinh doanh khách sạn của Lý gia. Một thời gian không gặp, không ngờ Lý đại trưởng quỹ đã đột phá đến dung huyết hậu kỳ. Tuy nhiên, Lục Bình từ khí tức quanh người ông ta phán đoán, hiển nhiên ông ta đã dùng bí thuật để đột phá tu vi, sau này e rằng khó có thể tiến thêm. Lục Bình đeo mặt nạ đỏ, mặt Thận Lâu Sa, lại dùng tàn linh thuật che giấu tu vi, tự nhiên không sợ bị nhận ra. Hắn dùng tài sản của hai vị tiền nhiệm đảo chủ, cộng thêm sản vật trên đảo, rất dễ dàng đã gom đủ số lượng cống phẩm, tiễn ba vị tu sĩ đi. Ba người đi rồi, Ngô Nham lo lắng báo cho Lục Bình, đảo chủ, vốn dĩ việc ngài đảm nhiệm chức đảo chủ, người ngoài đều không biết. Nhưng lần này ba vị sứ giả đến, việc Thính Đào đảo đổi chủ chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài, đến lúc đó e rằng sẽ có người nhòm ngó đảo ta, đến cửa khiêu khích. Lục Bình cười cười, xoay người tiến vào động phủ. Mấy ngày nay, Lục Bình thông qua đại bảo đã lén lút tìm ra năm nơi tụ linh khí trên đảo, sau đó dẫn dắt mọi người khai phá những linh địa này, trồng linh cốc. Trong quá trình đó, dưới sự chỉ điểm của Lục Bình, họ lại thu hoạch được lượng lớn linh thảo. Đồng thời, Lục Bình còn mở động phủ ra thành hai tầng trong ngoài, cho phép các tu sĩ dung huyết kỳ tu luyện ở tầng ngoài bằng linh mạch. Thời gian rảnh rỗi, hắn còn chỉ điểm một chút về tu hành cho mọi người trên đảo. Những thủ đoạn này đã giành được sự công nhận và cảm kích của mọi người đối với năng lực của Lục Bình. Với kiến thức và trình độ hiện tại của Lục Bình, kinh nghiệm tu luyện của hắn tự nhiên không phải là thứ mà những tán tu tự mày mò này có thể so bì. Những lời chỉ điểm bâng quơ của hắn lại khiến mọi người có cảm giác như được khai sáng. Vì vậy, đối với vị đảo chủ mới này, mọi người đều đồng lòng ủng hộ và bảo vệ. Bên ngoài Thính Đào đảo, ba vị sứ giả của Tam gia Liên minh đang bay về phía hòn đảo tiếp theo. Trương huynh, không ngờ Song Hùng đảo này lại đổi chủ rồi. Huynh đệ Lưu Quốc Vĩ, Lưu Quốc Uy xem ra đã chết. Nghe nói Trương huynh từng có giao tình với hai huynh đệ này, lẽ nào không muốn báo thù cho bạn cũ sao? Vương huynh nói quá lời, trong bí cảnh có quy củ của bí cảnh, tại hạ không dám phá vỡ. Huynh đệ nhà họ Lưu nịnh bợ tiểu đệ, lúc trước cũng chẳng qua là vì một cái linh mạch trên hòn đảo này thôi. Nghe nói hai huynh đệ có một bộ bí thuật, có thể làm cho linh mạch loại nhỏ chưa trưởng thành rút ngắn thời gian thành thục. Lúc này trên đảo chắc đã có một linh mạch loại nhỏ rồi, nghĩ đến chính là cái linh mạch này đã mang đến họa sát thân cho hai huynh đệ nhà họ Lưu. Khà khà, không biết nếu chúng ta đem tin tức này truyền ra ngoài, thì sẽ thế nào? Ý kiến không tồi. Dù sao huynh đệ nhà họ Lưu cũng từng nịnh bợ tại hạ một thời gian, gây chút chuyện vui ra, cũng coi như xứng đáng với những món quà mà họ đã hiếu kính, khà khà. Lý đại trưởng quỹ bên cạnh cười khổ một tiếng, hắn hiển nhiên đã bị hai vị thiên chi kiêu tử của hai nhà kia xem như không khí. Hiện tại Lục Bình không hề biết mình đã bị người ta ngấm ngầm tính kế. Lúc này, hắn đang đau đầu nghĩ cách làm sao để lách qua sự tuần tra của các tu sĩ Tam gia Liên minh, tiến vào trung tầng bí cảnh, dù sao nơi đó có tới ba vị chân nhân đoán đan kỳ. Ngày hôm sau, Lục Bình đang nhập định thì bị một tiếng nổ lớn trên đảo làm cho bừng tỉnh. Ngô Nham đã vội vàng chạy đến bẩm báo, hóa ra là đảo chủ của Xích Ảnh đảo, cũng thuộc Tam gia Liên minh, đã tìm đến cửa. Vị Xích Ảnh đảo chủ này có tu vi dung huyết tầng 9, thủ hạ tứ đại kim cương cũng đều đạt đến tu vi dung huyết hậu kỳ. Trong 27 hòn đảo, thế lực của ông ta cũng được xem là hàng đầu. Trước đây ông ta cũng có chút giao tình với hai vị tiền nhiệm đảo chủ, nhưng lần này rõ ràng là khách không mời mà đến. Ngô Nham vừa đi theo Lục Bình ra ngoài, vừa giới thiệu tình hình của người tới. Xích Ảnh đảo chủ là một gã khổng lồ râu quai nón. Thấy Lục Bình bước ra, ông ta cười một cách quái dị, tưởng ai, hóa ra là một tên thiếu niên trói gà không chặt. Chính ngươi đã giết hai huynh đệ nhà họ Lưu của ta sao? Tiểu tử, quan có đầu nợ có chủ, bản đảo chủ cũng không làm khó ngươi. Nghe nói trong động phủ của ngươi có một linh mạch do hai huynh đệ nhà họ Lưu để lại. Hai huynh đệ nó chết rồi, cũng là kẻ đáng thương không con không cái, chỉ có ta đây làm huynh đệ đến kế thừa di sản của chúng. Ngoài linh mạch đó ra, ngươi đưa thêm 10 vạn linh thạch nữa, chuyện này coi như xong. Xích Ảnh đảo chủ vừa dứt lời, mười mấy tu sĩ dung huyết kỳ theo sau ông ta liền hò hét cổ vũ, đòi Lục Bình giao ra linh thạch và linh mạch. Trong chốc lát, khí thế của họ vô cùng hung hăng. Ngược lại, phía Lục Bình chỉ có 7 tu sĩ dung huyết kỳ sợ sệt đứng sau lưng, nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định, như thể muốn biểu thị điều gì. Lục Bình cũng không để tâm, dù sao chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi, cũng khó mà khiến những người này quy thuận hoàn toàn. Hắn nhìn đám người Xích Ảnh đảo đang dương oai diễu võ ở không xa, khẽ mỉm cười nói, tiểu đệ mới nhậm chức đảo chủ, vốn đang định đến phủ của các vị đảo chủ quấy rầy một phen, không ngờ Xích Ảnh đảo chủ lại đích thân đến cửa. Chỉ không biết đảo chủ đến đây có mang theo quà mừng để chúc mừng bản đảo chủ kế thừa vị trí không nhỉ? Lục Bình nói năng từ tốn, nhưng lại nghe rất rõ giữa những tiếng hò hét của đám người Xích Ảnh đảo. Xích Ảnh đảo chủ nghe xong, vẻ mặt vui cười bỗng cứng lại, chỉ vào Lục Bình dở khóc dở cười mắng, tiểu tử, ngươi đúng là không biết trời cao đất dày. Được thôi, ngươi đã không muốn cho, vậy chúng ta đành tự mình lấy. Mọi người cùng xông lên, chiếm lấy hòn đảo này, Xích Ảnh đảo của chúng ta sau này cũng là thế lực có hai hòn đảo rồi. Người này trông có vẻ thô lỗ, nhưng có thể tồn tại trong bí cảnh này, ai mà không có chút tính toán. Lục Bình đã có thể giết chết huynh đệ nhà họ Lưu, thực lực chắc chắn không kém mình. Xích Ảnh đảo chủ còn có tứ đại kim cương, bốn thủ hạ dung huyết hậu kỳ, đương nhiên sẽ không đơn đấu với Lục Bình. Lục Bình thấy mọi người xông tới, không chút hoang mang nắm thanh hàm kiếm trong tay, liên tiếp đâm ra năm kiếm. Mỗi kiếm đều hóa ra chín luồng kiếm quang thông linh, tạo thành thế cửu cung trận, cuốn về phía năm tu sĩ dung huyết hậu kỳ phía trước. Kiếm ý, đây là kiếm ý, tứ đại kim cương hoảng hốt, la lên thất thanh, dùng hết thủ đoạn của mình để chống đỡ chín luồng kiếm quang đó. Chỉ có Xích Ảnh đảo chủ không chỉ kinh hãi mà còn nhanh chóng lùi lại. Ông ta không chỉ biết đây là kiếm thuật cấp bậc kiếm ý, mà còn biết chín luồng kiếm quang hư thực kết hợp, không ngừng biến đổi vị trí kia đã đạt đến trình độ thông linh. Người này không chỉ lĩnh ngộ ý cảnh trong kiếm thuật, mà trình độ còn rất sâu dày. Tứ đại kim cương dùng hết thủ đoạn, cuối cùng cũng bảo toàn được mạng sống trước chín luồng kiếm quang thông linh, nhưng bộ dạng lại vô cùng chật vật, bị kiếm khí sắc bén làm cho tóc tai bù xù, áo bào rách nát, vết máu loang lổ. Xích Ảnh đảo chủ nhìn thời cơ nhanh, lại có tu vi dung huyết tầng 9 đỉnh phong, chống đỡ chín luồng kiếm quang của Lục Bình cũng không quá khó khăn. Chỉ là pháp lực thâm hậu chứa trong kiếm quang của Lục Bình đã chấn cho ông ta phải lùi lại liên tục, trong lòng kinh hãi không thôi. Xích Ảnh đảo chủ biết được sự lợi hại của Lục Bình, định mở miệng nói gì đó, nhưng Lục Bình căn bản không cho ông ta cơ hội. Vô số dòng nước dệt thành những tấm lưới nước dày đặc giữa không trung, nhốt năm người họ lại. Thanh hàm kiếm của Lục Bình rung lên, hơn 100 luồng kiếm quang bắn ra, chia nhau tấn công năm người. Bày trận. Xích Ảnh đảo chủ hét lớn, năm người đứng vào vị trí, tạo thành một mũ hành trận đơn giản, hợp lực của năm người đánh ra một pháp thuật, hình thành một chiếc đĩa ngũ sắc luân chuyển không ngừng, chặn đứng toàn bộ kiếm quang của Lục Bình. Lục Bình sắc mặt nghiêm nghị, thanh hàm kiếm xoay một vòng, thi triển kinh đào phách ngạn kiếm quyết chỉ đâm ra một chiêu, liền có mấy trăm luồng kiếm quang liên tiếp hóa thành 6 cơn sóng lớn, tấn công về phía chiếc đĩa ngũ sắc. Chiếc đĩa ngũ sắc linh quang rung lên, hiển nhiên cũng biết một kiếm này không dễ chống đỡ, năm tu sĩ dung huyết hậu kỳ dốc toàn lực ra tay. Ba cơn sóng kiếm đã khiến ngũ hành trận của năm người phải lùi bước liên tục, linh quang của chiếc đĩa ngũ sắc giảm đi đáng kể. Cơn sóng kiếm thứ tư tấn công tới, chiếc đĩa ngũ sắc rung lên, một tiếng nứt giòn vang lên, thêm mấy vết nứt. Ngay sau đó, cơn sóng kiếm thứ năm đã đánh nát chiếc đĩa ngũ sắc, năm người miệng mũi chảy máu, ngũ hành trận bị phá. Mắt thấy cơn sóng kiếm thứ sáu sắp ập tới, lưới nước xung quanh cũng ngày càng dày đặc, chỉ chực thu lại. Tứ đại kim cương vội vàng tế ra pháp khí của mình, định chống đỡ, chỉ có Xích Ảnh đảo chủ thấy tình thế không ổn, liền vội hét lớn, nguyện hàng, hạ thủ lưu tình. Lục Bình không ngờ Xích Ảnh đảo chủ lại có sự thay đổi đột ngột như vậy. May mà kiếm thuật của hắn tiến bộ vượt bậc, khả năng khống chế kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn phất tay một cái liền hóa giải cơn sóng kiếm thứ sáu vào hư không. Thấy Lục Bình dễ dàng hóa giải cơn sóng kiếm tỏa ra hàng quang lạnh lẽo đó, tứ đại kim cương vốn mặt xám như tro, định liều mạng chống đỡ, đều thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Xích Ảnh đảo chủ sau lưng. Lúc này, Xích Ảnh đảo chủ đâu còn vẻ oai phong lẫm liệt, ngông cuồng tự đại lúc nãy. Chỉ thấy ông ta mồ hôi đầm đìa, mặt trắng bệch, thở hồng hộc, nói, đừng đánh nữa, Xích Ảnh đảo trên dưới nguyện phụng các hạ làm chủ, hàng rồi. Chỉ cầu giữ được tính mạng. Có bài học của huynh đệ nhà họ Lưu trước đó, Lục Bình vẫn duy trì cảnh giác nhìn năm người trước mắt. Thanh hàm kiếm lượn lờ trên đỉnh đầu hắn, mũi kiếm luôn chỉ về phía năm người, nói, đảo chủ sao lại nói vậy, nếu tại hạ không nhìn lầm, đảo chủ hẳn là còn ác chủ bài chưa ra, sao lại dễ dàng hàng phục như vậy. Xích Ảnh đảo chủ ngồi phịch xuống đất, không thèm để ý hình tượng, mắng to, lão tử coi như xui xẻo, đụng phải một kẻ biến thái như ngươi. Tu vi dung huyết tầng 8 mà đánh chúng ta năm người cứ như chơi vậy. Lão tử đúng là có ác chủ bài, nhưng ác chủ bài trong tay ngươi chẳng lẽ lại ít đi. Không nói những cái khác, đánh nửa ngày, năm người chúng ta pháp lực đã hao tổn lớn, còn ngươi thì vẫn thần thanh khí túc. Đánh cũng không lại, trốn cũng không thoát, không hàng thì làm thế nào? Ngươi thật sự chỉ có tu vi dung huyết tầng 8 thôi sao? Tứ đại kim cương của Xích Ảnh đảo chủ vừa nghe nói đảo chủ của mình muốn hàng, có kẻ thì cho rằng đây là kế hoãn binh, có kẻ lại không cam lòng, định tiến lên khuyên bảo, nhưng đều bị Xích Ảnh đảo chủ giơ tay ngăn lại. Chờ nghe xong những lời này của ông ta, tất cả đều im lặng. Lục Bình đương nhiên sẽ không vì mấy câu nói có vẻ như đang nịnh hót này mà lân lân. Hắn khẽ cười, chỉ tay về phía Xích Ảnh đảo chủ, là một động tác vẫy tay. Hai cây bích huyết châm không biết từ lúc nào đã được hắn dùng vô hình kiếm quyết đưa đến trước cổ Xích Ảnh đảo chủ liền hiện ra, về một tiếng bị Lục Bình thu lại. Điều này dọa cho Xích Ảnh đảo chủ nhảy sang một bên, ánh mắt nhìn Lục Bình đầy kinh hãi. Chỉ nghe Lục Bình nói, ngươi nói không sai, ta quả thực có thể dễ dàng giết chết năm người các ngươi. Các ngươi muốn hàng, làm sao để tại hạ tin tưởng? Sườn đông nam của tiểu đảo là một sườn đá trải rộng mấy dặm. Trên sườn đá lác đác mọc vài bụi dây leo. Lục Bình đang tỉ mỉ tìm kiếm thứ gì đó, thỉnh thoảng còn dùng thần thức quét qua để tìm manh mối, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, hai khối đá lớn nhô lên một cách tự nhiên ở sườn đá cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của hắn. Thần thức của Lục Bình quét qua lòng đất bên dưới hai khối đá lớn nhưng không phát hiện ra điều gì. Hắn bèn đi tới, vạch đám dây leo trên mặt đất ra, để lộ một khe nứt xiên xiên bên dưới. Khe nứt này chỉ đủ cho một người nghiêng mình miễn cưỡng lách qua. Chất liệu của nham thạch hai bên khe nứt cũng thật kỳ lạ, có thể khiến thần thức của Lục Bình không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của nó. Lục Bình không bận tâm kiểm tra thứ nham thạch này mà nghiêng người đi vào khe nứt. Suy nghĩ một chút, hắn không dùng dây leo che khe nứt lại mà cố tình để lộ ra, khiến cho tu sĩ đứng trên sườn đá chỉ cần nhìn qua là có thể thấy ngay. Khe nứt này ăn sâu vào trong sườn đá đến mấy chục trượng, giữa đường còn có mấy khúc cua, không biết tu sĩ dẫn đầu lúc đó đã làm cách nào để phát hiện ra nơi bí ẩn như vậy. Lục Bình kiên nhẫn đi xuyên qua khe nứt, tầm nhìn vốn u ám bỗng nhiên sáng bừng. Một mùi hương hoa nồng nàn đã nhanh chân chiếm lấy khứu giác của hắn, ngay sau đó là một vùng đỏ tía rực rỡ bị bao phủ bởi lớp sương mù màu hồng phấn mờ ảo hiện ra trước mắt. Nơi đây là một biển hoa, đủ loại cây cỏ đều đang nở rộ những đóa hoa muôn màu muôn sắc. Đồng thời, một lớp sương mù màu hồng phấn nhàn nhạt không biết từ đâu bốc lên, tràn ngập khắp không gian cây cỏ xanh tươi này. Trong lớp sương mù màu hồng phảng phất đó, thỉnh thoảng còn có những luồng khí đen lượn lờ qua lại. Đây chính là mật địa thai nghén nên bách hoa sát. Những luồng sương mù màu đen kia chính là bách hoa chướng khí mang kịch độc. Phải tăng tốc thôi, Vương Nhất Sơn, Tề Sư Huynh và những người phía sau e rằng sắp tìm đến nơi rồi. Bản thân Lục Bình cũng chỉ dựa vào tấm bản đồ mới có thể thuận lợi đi trước mọi người mà thôi. Huống hồ, để không cho mọi người chú ý đến thứ nham thạch kỳ lạ hai bên khe nứt, hắn đã cố tình gạt bỏ cả đám dây leo che giấu nó đi. Bách hoa sát và bách hoa chướng khí cùng sinh cùng trưởng. Bách hoa sát là kỳ vật tốt nhất để tu sĩ dùng luyện hóa cương khí thuộc tính mộc, còn bách hoa chướng khí thì hoàn toàn ngược lại. Nếu không có thủ đoạn nhất định để tách chúng ra, tu sĩ chỉ có thể nhìn bách hoa sát trước mắt mà thở dài. Lục Bình luyện hóa cương khí không cần dùng đến bách hoa sát, bách hoa chướng khí cũng không thể cản hắn tiến sâu vào vùng đất trăm hoa này. Ngược lại, bách hoa chướng khí được hình thành từ độc của trăm hoa tích tụ qua năm tháng, đối với vạn độc vẫn nguyên cương của hắn lại là thứ đại bổ. Lục Bình vận vạn độc vẫn nguyên cương màu vàng kim lên, lập tức đẩy lớp sương mù màu hồng phấn ra, nhanh chân tiến về phía sâu trong vùng đất trăm hoa. Những luồng chướng khí màu đen lẫn vẫn xung quanh, hễ chạm vào cương khí màu vàng là sẽ bị từ từ nuốt chửng. Khi Lục Bình càng tiến sâu vào vùng đất trăm hoa, sương mù màu hồng phấn càng lúc càng dày đặc, bách hoa chướng khí bên trong cũng ngày một nhiều, dần dần nhuộm lớp sương mù thành một màu xám đen yêu dị. Thế nhưng, bước chân của Lục Bình không hề chậm lại chút nào, ngược lại, cương khí màu vàng của hắn dường như càng lúc càng sáng rõ hơn. Lục Bình khẽ động tâm niệm, mở thiên chung túc ra. Vạn độc tương màu vàng trong chiếc vải đá bên trong lập tức sôi trào. Một khối chất lỏng không màu to bằng nắm tay hiện ra từ trong vạn độc tương, xoay một vòng trong vải đá. Bách hoa chướng khí màu đen ẩn trong bách hoa sát màu hồng phấn dường như bị thu hút, từng luồng tách ra khỏi sương mù, tụ về phía thiên chung túc, rồi dần dần tích tụ thành một đám mây đen nhỏ trên bầu trời bên trong vải đá. Đám mây đen ngày càng dày, nhìn từ xa trông như một đám mây đen sắp mưa. Lục Bình trong lòng vui vẻ, thuận tay lấy ra một pháp khí hình bình trung giai. Pháp khí này là vật hắn có được từ thời luyện huyết kỳ, ngày thường dùng để tưới nước cho linh thảo linh mục trong thiên chung túc. Sau đó Lục Bình đã xin nhị sư tỷ Lý Huyền như một ít không minh trần thạch, nhờ trần luyện nâng cấp nó lên thành pháp khí trung giai, không gian bên trong cũng được mở rộng hơn gấp đôi. Lục Bình đánh vài đạo ấn quyết vào pháp khí này, bách hoa sát xung quanh vốn đã bị vạn độc tương rút đi bách hoa chướng khí lập tức như bị dẫn dắt, tụ về phía chiếc bình. Đây chính là sát khí tốt nhất để tu sĩ thuộc tính mộc luyện hóa cương khí. Thật ra, Lục Bình dùng chính cương khí của mình cũng có thể thu thập và tinh luyện bách hoa sát, nhưng tốc độ rõ ràng không thể so với vạn độc tương và linh thủy vô danh bên trong nó, huống hồ hắn bây giờ đang tranh thủ từng giây từng phút, đâu thể lãng phí công phu như vậy. Thiên chung túc và bình ngọc treo lơ lửng trên đầu Lục Bình, theo hắn bước đi trong sương mù của vùng đất trăm hoa. Thế nhưng, tâm trí Lục Bình không hề đặt vào việc thu thập bách hoa sát và bách hoa chướng khí, mà dường như vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đúng lúc này, một trận tiếng vo ve truyền ra từ trong thiên chung túc trên đầu Lục Bình. Hắn ngẩn người, dường như nghĩ tới điều gì, cười nói, sao lại quên mất bọn chúng nhỉ? Hắn chỉ tay một cái, thiên chung túc dường như giải trừ một đạo cấm chế, từ bên trong đột nhiên bay ra hơn 200 con ong mật màu tím to bằng ngón tay cái, tranh nhau bay về phía biển hoa xung quanh. Đây chính là mấy trăm quả trứng tử tinh phong mà Lục Bình có được từ tay ngã thư đào trong thất tinh thiên. Trứng ong đã sớm được hắn ấp nở. Khoảng thời gian này, hễ có lúc nào ổn định, hắn lại thả chúng ra tìm hoa hỏi liễu, thu thập mật ong. Tử Tinh Phong khi chưa đến giai đoạn trưởng thành, so với yêu phong thông thường, ngoài việc hình thể lớn hơn một chút thì không có gì đặc biệt, do đó Lục Bình cũng không sợ bị kẻ có tâm nhận ra. Chỉ là, yêu cầu để Tử Tinh Phong là mật khá cao, ít nhất chúng cần phải thu thập mật hoa từ những cây cỏ trăm năm tuổi trở lên, và đây cũng là một quá trình tu luyện của chính Tử Tinh Phong. Nhưng 1-2 năm qua, Lục Bình vẫn luôn bôn ba khắp nơi, hiếm khi có thời gian dài ổn định, vì vậy bầy yêu phong này nuôi dưỡng cũng không mấy thành công, đến bây giờ vẫn chưa lên cấp luyện huyết tầng 1. Lúc này, Lục Bình tiến sâu vào vùng đất trăm hoa này, hương hoa bốn phía ngào ngạt, hoa cỏ trăm năm tuổi trở lên đâu đâu cũng có, thậm chí hắn còn phát hiện không ít linh thảo. Chỉ vì đang tìm kiếm một món bảo vật có khả năng tồn tại mà hắn không màng thu hái. Nhưng khi Lục Bình mở Thiên Trung Túc ra, đám Tử Tinh Phong này đã phát hiện thời cơ, sau khi hắn giải trừ cấm chế của Thiên Trung Túc, tất cả đều bay vào trong biển hoa. Tử Tinh Phong lấy mật hoa làm thức ăn, thu thập tinh hoa của trăm hoa, tự nhiên không hề để ý đến những thứ bách hoa sát khí, chướng khí này. Chỉ một lát sau, đã bắt đầu có Tử Tinh Phong bay trở về. Chẳng mấy chốc, mấy trăm con Tử Tinh Phong ra ra vào vào trong Thiên Trung Túc trên đầu Lục Bình. Hắn phát hiện, mỗi khi một con Tử Tinh Phong ra vào một lần, luồng yêu khí nhà nhạt quấn quanh người nó lại đậm đặc thêm một phần. Nếu thời gian đủ, việc nâng cấp toàn bộ hơn 200 con Tử Tinh Phong này lên luyện huyết tầng 1 cũng là điều chắc chắn. Ngay lúc này, trong làn sương mù dày đặc phía trước, lờ mờ xuất hiện bóng một cái cây khổng lồ. Cây đại thụ này trông vô cùng nổi bật giữa đám cỏ cây của vùng đất trăm hoa. Chính là nó. Lục Bình vui mừng thốt lên. Đây là một cây đại thụ cao gấp đôi cây đào bình thường. Toàn bộ tán cây che phủ phạm vi 7-8 trượng. Tán cây phân thành 3 tầng rõ rệt. Tầng dưới cùng, ẩn hiện giữa cành lá là 18 quả đào khổng lồ to bằng đầu người. Tầng giữa lại kỳ lạ nở ra nửa cây hoa đào màu hồng phấn. Lên đến tầng trên cùng là mấy trăm nụ hoa màu hồng phấn đang chực chờ bung nở. Ngay khi Lục Bình định tiến lại gần, 3 cành đào từ trên cây rơi xuống, rồi lại kỳ quái bay về phía hắn. Khi Lục Bình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, 3 cành cây này đã quất thẳng vào người hắn. Lúc này, hắn mới cảm nhận được trên 3 cành đào lại mang theo yêu linh lực nhàn nhạt. Đào một hóa yêu. Cây đào này lại tu thành tinh quái. Trong yêu tộc, khó tu hành nhất chính là những tinh quái cây cỏ, trúc đá. Ngay cả khai thiên thất tổ năm đó cũng không lưu lại được bao nhiêu pháp quyết tu luyện có hệ thống cho những tinh quái này. Vì vậy, đại đa số cây cỏ trúc đá chỉ có thể dựa vào bản năng tích lũy linh khí trời đất, thường thì chưa kịp tự mình thức tỉnh đã bị tu sĩ luyện chế thành đan dược, pháp khí, dùng để phụ trợ tu luyện. Do đó, cây cỏ trúc đá tu hành là khó nhất, nhưng cho dù tu thành tinh quái, trở thành một nhánh của yêu tộc, thường thường cũng thực lực yếu ớt, phần lớn mặt người sâu xé. Lục Bình phất tay tóm lấy 3 cành đào này, đánh tan tia yêu khí ẩn chứa bên trong, rồi tiếp tục đi về phía cây đào. Lại có 5 cành đào từ trên cây tách ra, một lần nữa đánh về phía Lục Bình. Lục Bình dở khóc dở cười, xem ra yêu đào này chỉ là tự mình tu luyện thức tỉnh, không hề biết chút pháp quyết nào. Cái cách dùng cành đào đánh người này hẳn là do nó tự nghĩ ra. Lục Bình lần thứ 2 tóm gọn 5 cành đào. Lần này, một trong số các cành cây đột nhiên bùng lên một luồng yêu linh lực, suýt nữa đã thoát khỏi tay hắn. Ô yêu đào thông minh thật, lại biết dùng cách này để tấn công mình, suýt nữa thì để nó thoát khỏi tay rồi. Lục Bình nhìn cành đào đặc biệt trong tay, lúc này mới phát hiện linh tính của cành cây này rất nội liễm, không hề giống mấy cành cây khác. Thứ này lại có thể là một cành đào 1000 năm biến dị. Linh tài nhị đẳng. Cây cỏ trúc đá tu luyện thành yêu thường có 3 phương thức. Thứ nhất là được cao nhân điểm hóa linh quang, truyền thụ đạo tu hành. Thứ hai là có thiên địa linh vật ban cho linh tính, khiến linh quang thức tỉnh, biết tự mình tu luyện. Loại thứ ba là gia nan nhất, cần cây cỏ trúc đá dựa vào bản năng tích lũy linh khí qua năm tháng dài đằng đẵng để tự mình thức tỉnh, thường cần hàng ngàn, hàng vạn năm, và trong suốt thời gian đó không được xảy ra bất kỳ sự cố nào. Lục Bình vốn cho rằng yêu đào này ở nơi khép kín như vậy, hẳn là tự mình thức tỉnh, thuộc trường hợp thứ ba. Nhưng cành đào biến dị này lại cho thấy rõ ràng yêu đào này là do được thiên địa linh vật bồi bổ trường kỳ mới sinh ra linh tính. Trên người yêu đào này có thiên địa linh vật. Lục Bình toàn thân phấn chấn, nhanh chóng bước về phía cây đào. Lúc này, yêu đào dường như cũng đã nhận ra nguy hiểm, toàn bộ tán cây bắt đầu rung rẩy, lá cây xào xạc rung động, giống như một đứa trẻ đang oa oa khóc lóc bất lực. Một loại tâm tình sợ hãi bi thương lập tức lan tỏa. 3 quả đào đỏ mọng từ trên cây rụng xuống, chậm rãi bay về phía Lục Bình. Thần thức của hắn nhạy bén cảm nhận được một cảm giác bất lực và cầu xin hắn buông tha. Lục Bình cuối cùng cũng đến trước cây đào, nhận lấy 3 quả đào, rồi nhìn về phía nhánh cây đầu tiên trên thân cây. Chỉ thấy một khối u to bằng nửa thước mọc ra ở đó, trông như một mảng vỏ cây dày hơn một chút. Thông linh mộc. Lại có thể là thiên địa linh vật cấp thấp địa cấp, thông linh mộc. Chẳng trách cây đào này mới ngàn năm tuổi đã có thể thức tỉnh linh quang, hóa thành yêu vật. Thông linh mộc này giỏi nhất trong việc dẫn dắt linh quang của tinh quái. Đối với các loại tinh quái cây cỏ trúc đá, thông linh một cấp thấp địa cấp thậm chí còn quý giá hơn cả thiên địa linh vật thiên giai. Yêu đào vẫn đang run rẩy không ngừng. Lục Bình nổi hứng trêu chọc, cố ý đưa tay vỗ vỗ vào thân cây. Yêu đào rung càng lợi hại hơn, những cánh hoa đào cũng bắt đầu lả tả rơi xuống. Lục Bình hết hứng đùa giỡn, liền dùng thần thức dò xét vào trong thân cây, lập tức phát hiện một luồng linh quang đang lẩn trốn, chơi trò trốn tìm với hắn. Thần thức của Lục Bình khổng lồ đến mức nào, chỉ trong chốc lát đã chặn đứng được luồng linh quang này, đồng thời phát ra một luồng ý niệm thiện chí, cố gắng trấn an luồng linh quang đang có chút tan rã vì sợ hãi, và truyền đi các loại thông tin tích cực thân thiện thông qua thần thức. Không biết Lục Bình đã nói gì với yêu đào, tóm lại, khoảng một nén nhang sau, bàn tay Lục Bình cuối cùng cũng rời khỏi thân cây. Sau đó, hắn đặt thiên trung túc trên đầu xuống đất. Toàn bộ thiên trung túc lập tức mở rộng, biến thành một vườn linh thảo khổng lồ. Lục Bình ôm đại bảo từ trong túi linh thú ra, để nó chui vào lòng đất phối hợp với mình thi pháp. Đại bảo, vốn tinh thông pháp thuật thuộc tính thổ, lúc này chính là một trợ thủ đắc lực. Ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vùng đất trăm hoa đều rung chuyển. Cả cây đào cùng với đất bùn dưới lòng đất bị Lục Bình và đại bảo hợp lực nhấc bổng lên, đặt vào trong thiên trung túc. Không gian bên trong thiên trung túc bị tán cây đào chiếm gần một nửa. Cây kim kiên quả ở bên kia so với nó, giống như một người lùn đứng dưới chân người khổng lồ. Đại bảo gắng sức bò lên từ cái hố lớn hình thành sau khi di dời cây đào, sau đó liền duỗi thẳng bốn chân, nằm trên mặt đất không muốn động đậy. Lục Bình một tay túm lấy chòm râu của đại bảo, xách nó lên. Đại bảo đau đến chít chít kêu loạn. Lục Bình không thèm để ý, nói, ngươi xem, mới làm có chút việc mà pháp lực đã lại cạn kiệt, xem ra đợt huấn luyện đặc biệt lần trước hiệu quả vẫn chưa tốt lắm nhỉ. Đại bảo nhìn cái hố đất sâu 7-8 trượng, dài rộng đến mười mấy trượng bên cạnh, quả thực là khóc không ra nước mắt. Công trình di dời lớn như vậy, pháp lực cạn kiệt không phải là chuyện bình thường sao? Nhớ tới vẻ mặt trêu tức của ba con rắn và một con chim lớn kia, đại bảo cảm thấy cuộc đời chuột của mình lập tức trở nên ảm đạm. Lục Bình không biết dùng thủ đoạn gì đã dụ dỗ yêu đào đến an cư lạc nghiệp trong thiên trung túc. Nhưng việc di dời này rõ ràng đã khiến yêu đào tổn thương nguyên khí. Hắn lấy ra 81 viên linh thạch trung phẩm, bố trí một tụ linh trận dưới gốc cây, sau đó bóp nát một viên hóa linh đang tam chuyển, hòa tan vào trong bát pha lê. Tiếp đó, hắn thi triển hành vân bố vũ quyết, biến nước trong bát pha lê thành một trận mưa nhỏ tí tách rơi trên đỉnh đầu yêu đào. Yêu đào vốn đang ủ rũ lúc này mới trông có vẻ tinh thần hơn nhiều. Lục Bình lúc này cũng không bận tâm đến sự quý giá của hóa linh đang tam chuyển nữa. Trong mắt hắn chỉ còn lại thiên địa linh vật địa giai thông linh một trên người yêu đào, toàn bộ cành đào ngàn năm biến dị trên cây, và 18 quả đào lớn đỏ tươi mọng nước kia. Lúc này, Lục Bình mới có thời gian quay lại tỉ mỉ phân biệt linh thảo trong đám hoa cỏ cây cối này. Linh thảo bên trong quả thực không ít, nhưng linh thảo trăm năm hắn căn bản không thèm nhìn tới, chỉ tập trung vào những cây linh thảo 500 năm. Chỉ một lát sau, hắn đã tìm được hơn 20 cây linh thảo, thậm chí còn phát hiện một cây linh thảo ngàn năm. Ngay khi Lục Bình cẩn thận từng ly từng tí hái cây linh thảo ngàn năm xuống, đặt vào trong hộp ngọc, đám mây đen nhỏ phía trên vải đá trong thiên trung túc cuối cùng cũng hóa thành gần trăm giọt nước đen bóng, rơi vào trong vại, nhuộm vạn độc tương màu vàng thành một màu đen nhàn nhạt, cả vại vạn độc tương cũng biến thành màu vàng sẫm. Sau khi bách hoa chướng khí hóa thành một phần của vạn độc tương, khối chất lỏng không màu lơ lửng trên vải đá dường như mất đi hứng thú với bách hoa chướng khí bên ngoài, liền chui tọt vào trong vạn độc tương. Lục Bình lúc này mới phát hiện, trong phạm vi hơn trăm trượng quanh mình, lớp sương mù màu hồng phấn nồng nặc trước đây đã biến mất không còn tăm hơi. Trong cả biển hoa tràn ngập sương mù dày đặc, đột ngột xuất hiện một vòng tròn lớn với tầm nhìn rõ ràng. Sau đó, sương mù bốn phía tựa như một dòng sông trời tuôn xuống, ồ ạt lao về phía Lục Bình, một lần nữa nhấn chìm hắn trong sương mù. Chỉ có điều, Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng, sương mù trong cả biển hoa đã mỏng đi không ít, cảnh tượng đỏ rực do sương mù màu hồng tụ lại trước kia cũng không còn thấy nữa. Có thể nói, tinh hoa bách hoa sát trong biển hoa này, phần lớn đã bị Lục Bình dùng bình ngọc thu thập lại trong lúc dùng linh thủy vô danh để tách bách hoa chướng khí. Lục Bình cầm bình ngọc trong tay lắc lắc, bên trong đã ngưng tụ được hơn 300 giọt bách hoa chân dịch do bách hoa sát ngưng tụ thành. Tuy đã ngưng tụ thành trạng thái lỏng, nhưng nó vẫn là kỳ vật thuộc tính một, Lục Bình chỉ có thể cất đi. Lục Bình đang định tiếp tục tìm kiếm thêm chút linh thảo trong biển hoa thì trong đầu đột nhiên lóe lên một ý niệm. Lông mày hắn dần nhíu lại. Không đúng, yêu đào không phải là vua của trăm hoa trong biển hoa này. Nơi ngưng tụ bách hoa sát tất nhiên là một biển hoa, và trong biển hoa này, thường sẽ sinh ra một cây vua của trăm hoa. Vua của trăm hoa này được hung đúc bởi khí tú của toàn bộ biển hoa, là linh thảo hoặc linh tài có phẩm chất cao nhất, cũng là cây có khả năng tu luyện thành yêu nhất. Sau khi biết được vị trí của vùng đất trăm hoa từ tu sĩ dẫn đầu, ngoài bách hoa sát, mục tiêu quan trọng nhất của Lục Bình chính là vua của trăm hoa. Vì vậy, cho dù hắn vô tình đụng phải đám người Vương Nhất Sơn, nghe nói cả đoán đan chân nhân cũng có thể sẽ đến, hắn vẫn không chút do dự xông vào biển hoa. Khi nhìn thấy yêu đào, Lục Bình đã mặc nhiên cho rằng yêu đào có hoa nở chính là vua của trăm hoa, bởi vì yêu đào không chỉ có thông linh một, cành đào ngàn năm biến dị, mà quan trọng nhất là nó đã thức tỉnh linh quang, tu luyện thành yêu. Nhưng Lục Bình đã quên mất một điểm quan trọng nhất, chung linh khí. Phàm là vua của trăm hoa, đều phải ngưng tụ sức mạnh của cả biển hoa, đem toàn bộ tinh hoa trong biển hoa tụ vào bản thân, những tinh hoa trăm hoa này được gọi chung là chung linh khí. Nhưng yêu đào lại không có. Nó có thể tu luyện thành yêu, chỉ là vì trên người nó tình cờ ngưng tụ được một khối thiên địa linh vật thông linh mộc, nhưng toàn bộ biển hoa lại không hề trợ giúp nó chút nào. Nói cách khác, yêu đào không được biển hoa ưu ái. Ánh mắt Lục Bình sáng lên, cuối cùng đã nghĩ thông suốt. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Một luồng sát ý lạnh lẽo lao nhanh đến sau lưng Lục Bình. Sắc mặt hắn cứng lại, không kịp né tránh, chỉ đành dùng thiên vân đâu bọc lấy cương khí hộ thân để gắng gượng đỡ đòn này. Phục một tiếng, một đòn nặng nề giáng vào sau lưng Lục Bình, khiến hắn ngực tức anh ách, phải lảo đảo về phía trước vài bước mới thoát khỏi cảm giác buồn nôn khó chịu. Sương mù do bách hoa sát hình thành vốn đã làm suy yếu cảm ứng thần thức của tu sĩ, Lục Bình vừa rồi lại chuyên tâm suy nghĩ chuyện vua của trăm hoa, nhất thời quên mất cảnh giác xung quanh, không ngờ lại bị người khác đánh lén. Vào lúc này, kẻ đánh lén mình không thể là ai khác. Lục Bình quay đầu lại, đứng ở xa xa không phải là Vương Nhất Sơn và năm người của hắn thì còn là ai? Kẻ tấn công Lục Bình là một tu sĩ dung huyết đỉnh phong, dùng pháp khí thượng phẩm tung một đòn toàn lực. Cho dù Lục Bình kịp thời tế ra thiên vân đâu, cũng không thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó, khó mà chống đỡ được đòn này. Lục Bình vốn đã vận chuyển thiên trung túc, một pháp khí không gian khổng lồ, lại hao tổn lớn pháp lực để di dời cả một cây yêu thụ ngàn năm cùng đất bùn dưới chân nó vào thiên trung túc, pháp lực đã tiêu hao rất nhiều. Nhìn mấy người này, hắn ho khan liên tục, nội phủ chấn động dữ dội. Tuy không bị nội thương nặng, nhưng cũng khiến Lục Bình nhất thời khó mà điều hòa được pháp lực trong cơ thể. Nào ngờ Vương Nhất Sơn, kẻ vừa đánh lén Lục Bình, lúc này lại càng thêm kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có tu sĩ dung huyết kỳ nào lại có thể đứng vững không chút tổn hại trước mặt mình sau khi trúng một đòn toàn lực không hề phòng bị của hắn, nhất thời bị dọa đến không dám tiếp tục ra tay. Vẫn là Tề sư huynh của Thủy Tinh Cung ở bên cạnh phát hiện ý đồ kéo dài thời gian của Lục Bình, vội vàng nói, hắn bị thương rồi, đang kéo dài thời gian đó, mọi người cùng lên, đừng cho hắn thời gian hồi phục. Mọi người lúc này mới sực tỉnh như bừng tỉnh từ trong mộng, dồn dập tế pháp khí, tổng cộng 5 pháp khí thượng phẩm cùng lúc công kích về phía Lục Bình. Sơ suất rồi. Lục Bình lẽ ra phải nghĩ đến mình đang ở nơi hiểm địa, nên lưu lại đường lui cho mình, nhưng vì thu hoạch được bách hoa sát và yêu đào mà đắc ý, quên mất việc tiết kiệm pháp lực trong cơ thể. Lục Bình quả thực đang kéo dài thời gian, nhưng không bị thương. Thấy 5 người lại đồng loạt ra tay, trong lòng hắn rùng mình, chỉ đành tạm thời tránh mũi nhọn. 5 người này đều là tu vi dung huyết đỉnh phong, đặc biệt là 3 đệ tử Thủy Tinh Cung mặc áo bạc, tu vi mỗi người đều không thua kém Bắc Hải thập bát tướng. Điều này khiến Lục Bình thầm kinh hãi trước thực lực hùng hậu của Thủy Tinh Cung, tùy tiện 3 tu sĩ dung huyết đỉnh phong đã có thực lực ngang với những tu sĩ dung huyết đỉnh phong tinh anh nhất của các đại phái Bắc Hải. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, Lục Bình tự nhiên không sợ 5 người này liên thủ, nhưng trước mắt thì không được. Lúc này không chỉ pháp lực của hắn hao tổn lớn, mà một khi giằng co với 5 người, đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể có đoán đan chân nhân đến. Đến lúc đó, Lục Bình chỉ có một con đường chết. Lục Bình vung một kiếm hóa thành 5 đạo kiếm quang, chặn đứng toàn bộ pháp khí công kích đến, rồi lướt người lui về phía sương mù dày đặc phía sau. Hắn muốn chạy, mau đuổi theo. Cẩn thận, nơi này đã tiến sâu vào bách hoa sát, bách hoa chướng khí đã bắt đầu ăn mòn pháp lực hộ thân. Tên này thực lực không thấp, mọi người đừng phân tán. Thần thức của Lục Bình vốn mạnh hơn 5 người này, mà trong biển hoa lại có nhiều trở ngại cho việc dò xét bằng thần thức, do đó hắn rất dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của họ. Lục Bình đứng ở một nơi xa, chỉ có hắn có thể quan sát được bọn họ mà bọn họ không thể cảm nhận được hắn. Nhìn 5 người này, hắn lại nghe thấy Tề sư huynh kia phân phó, chúng ta chỉ cần canh giữ ở đây, lẳng lặng chờ Vương Hoa chân nhân đến là được. Tên kia chắc chắn không thể nào phá vỡ được vòng vây của 5 người chúng ta. Nhân lúc này, ta có thể luyện hóa bách hoa sát. Bách hoa sát ở đây tuy không được coi là nồng đậm, nhưng dùng để luyện hóa cương khí, chắc cũng đủ rồi. Lục Bình thấy Tề sư huynh bắt đầu chậm rãi hấp thu bách hoa sát vốn đã bị hắn cướp đoạt một lần, liền cười lạnh, thầm suy tính một phen, rồi xoay người đi về khu vực chưa được thăm dò trong biển hoa. Đi được vài bước, Lục Bình vỗ đầu một cái, lần nữa thả đại bảo từ túi linh thú ra. Lúc này đại bảo đã ăn phục linh đan, pháp lực trong cơ thể đã hồi phục không ít, tự nhiên biết Lục Bình thả nó ra làm gì. Nó vòng quanh Lục Bình, ngửi ngửi các hướng, rồi chạy về hướng mà nó có thể cảm nhận được dao động linh lực tương đối mạnh. Chỉ một lát sau, Lục Bình có chút cạn lời khi hái một cây linh thảo ngàn năm trên mặt đất xuống. Đại bảo lập tức tiến lên khoe công. Lục Bình kéo chòm râu của nó, mắng, đồ tham ăn này, bảo ngươi tìm vua của trăm hoa, ngươi lại đi tìm một cây linh thảo ngàn năm. Lục Bình cũng biết không thể trách Đại Bảo. Đại Bảo là tầm linh thử, nó chỉ có thể phản ứng với địa điểm có dao động linh lực mạnh nhất và gần nó nhất. Vua của Trăm Hoa có lẽ dao động linh lực mạnh, nhưng khoảng cách hiển nhiên không gần. Lục Bình bất đắc dĩ ném một viên mỹ thực đan mới luyện chế vào miệng Đại Bảo. Đại Bảo tham ăn, lúc nào cũng đòi thưởng, mà đan dược lại không thể ăn nhiều, nên Lục Bình đã tìm một loại đơn thuốc, luyện chế một ít mỹ thực đan để nó ăn cho đỡ thèm. Dưới sự dẫn dắt của Đại Bảo, Lục Bình lại liên tiếp hái được 8 cây linh thảo đều có dược linh ngàn năm, trong đó còn có 2 cây là linh thảo quý hiếm dùng làm chủ dược. Xem ra sau khi lên cấp dung huyết trung kỳ, bản lĩnh tiềm linh của Đại Bảo đã tăng cường rất nhiều. Đúng lúc này, Đại Bảo đột nhiên kêu lên với Lục Bình 2 tiếng, sau đó chạy về một hướng. Lục Bình trong lòng khẽ động, cũng nhanh chân đuổi theo. Đi được mười mấy trượng, một dao động linh lực khổng lồ hiện ra, đến cả thần thức của hắn cũng đã cảm nhận được. Lục Bình nhanh chân đi vài bước, trước mắt bỗng rộng mở sáng sủa. Nơi đây lại là một chỗ không bị sương mù dày đặc của bách hoa che phủ. Bách hoa sát màu hồng phấn xung quanh tạo thành một bức tường sương mù thẳng đứng, vây khu vực này vào giữa, trông như đang bảo vệ thứ gì đó ở trung tâm. Lục Bình ngẩng mắt nhìn lại, ở trung tâm khu đất trống, một đóa hoa sen trắng như tuyết óng ánh đang nở rộ trên một vũng nước nhỏ, dường như là trung tâm của tất cả các loài hoa xung quanh, là vị vua xứng đáng của cả biển hoa này. Cửu phẩm bạch liên. Lục Bình dùng thần thức quét qua, thứ này lại có thể là một đóa cửu phẩm bạch liên. Đây mới là vua của Trăm Hoa thực sự trong vùng đất Trăm Hoa. Hoa sen là một loại tồn tại đặc biệt trong linh tài, chúng ngoài việc được phân cấp bậc theo linh tài, bản thân còn có một cách đánh giá riêng, thường phân thành cửu phẩm. Nói chung, hoa sen phân thành 3 cấp cửu phẩm. Cấp thứ nhất lấy 30 năm làm giới hạn, từ 30 năm thành nhất phẩm bạch liên đến 90 năm thành tam phẩm bạch liên. Đến cấp thứ hai thì lấy 300 năm làm giới hạn, cho đến cao nhất là 900 năm thành lục phẩm bạch liên. Tương tự, cấp thứ ba thì cần lấy 3.000 năm làm giới hạn, cửu phẩm bạch liên cao nhất chính là cần 9.000 năm thời gian để thành tựu. Làm sao có thể chứ? Hoa sen đạt đến cấp thứ hai đã là linh tài thượng đẳng, đạt đến cấp thứ ba, giá trị đã sớm không thua kém bất kỳ linh tài tam đẳng thượng phẩm nào, huống chi là đệ cửu phẩm. Giá trị của đóa hoa sen này không hề thua kém Nạp Xuyên đỉnh. Lục Bình cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng. Bên cạnh hoa sen còn có một đài sen, đây cũng là đài sen của cửu phẩm bạch liên, hạt sen bên trong e rằng đều có thể dùng để luyện chế đan dược cho kỳ pháp tướng. Lục Bình một mặt thèm thuồng, lần này tuyệt đối là thu hoạch lớn. Vũng nước nhỏ nuôi dưỡng cửu phẩm bạch liên chính là một ao quỳ thủy tinh hoa. Đây mới là vật chung linh thực sự của vùng đất Trăm Hoa. Không ngờ nó lại hóa thành quỳ thủy tinh hoa để nuôi dưỡng đóa bạch liên này, chẳng trách có thể thành tựu cửu phẩm. Đóa bạch liên này chỉ cần tiến thêm một bước, đạt đến vạn năm linh tuổi, có lẽ cũng có thể thức tỉnh linh vật như yêu đào kia, thành tựu yêu vật cũng không chừng. Nhưng bây giờ, đóa bạch liên này hiển nhiên là không có cơ hội nữa rồi. Lục Bình suy nghĩ một chút, lần nữa để Đại Bảo lặn xuống lòng đất. Trong tiếng ầm ầm vang dội, cả ao quỳ thủy tinh hoa cùng với cửu phẩm bạch liên đều bị hắn dời toàn bộ vào trong thiên trung túc. Nhưng Lục Bình rất nhanh phát hiện, khi rời khỏi vùng đất Trăm Hoa, dù vẫn còn một ao nhỏ quỳ thủy tinh hoa, bạch liên trông vẫn lộng lẫy chói mắt, nhưng toàn thân lại sinh cơ giảm đi rất nhiều. Xem ra vua của Trăm Hoa này chỉ có thể sinh trưởng tại vùng đất Trăm Hoa, có lẽ giữa chúng tồn tại một mối liên hệ bí ẩn nào đó mà hắn không thể hiểu rõ. Lục Bình lập tức không do dự nữa, trực tiếp hái đóa cửu phẩm bạch ngọc liên xuống. Hắn lục lọi trong những trữ vật một hồi, cuối cùng tìm ra một chiếc hộp làm bằng ngọc tủy, đây là thứ hắn thu hoạch được trên đảo Phi Linh năm đó. Đồng thời bị hái xuống còn có 3 chiếc lá sen và 9 hạt sen trong đài sen. Ngoài ra, còn có một đốt ngó sen trắng như tuyết. Nhìn ao quỳ thủy tinh hoa này, nếu cứ để ở đây thì thật lãng phí. Cho dù hắn dùng nó để luyện hóa tầng cương khí thứ hai của mình cũng hiển nhiên dùng không hết. Lục Bình suy nghĩ một chút, rồi ném 3 hạt sen vào trong ao nước. Ha ha! Đây có lẽ lại là một hành động khiến lão tổ pháp tướng cũng phải phát điên. Lục Bình cười cười, dùng một chiếc bình ngọc tủy đựng 6 hạt sen bạch ngọc còn lại, cùng với hoa sen bạch ngọc đặt vào trong hộp ngọc tủy. Đốt ngó sen bạch ngọc này cũng không phải vật tầm thường. Theo lời giới thiệu của Cơ Tử Hiên, ngó sen đạt đến cấp thứ 2 thường là linh tài tốt nhất để chế tác con rối, mà tương truyền ngó sen cấp thứ 3 thậm chí có thể dùng để chế tác thân ngoại hóa thân, đó lại là một tồn tại càng lợi hại hơn. Lục Bình đã từng hỏi Cơ Tử Hiên liệu hắn có thể chế tác thân ngoại hóa thân không. Cơ Tử Hiên lại nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ, nói rằng đó là lĩnh vực mà ngay cả sư phụ của hắn, Huyền Hoài Chân Nhân, cũng không thể chạm tới. Lục Bình đã quyết định sẽ ăn đốt ngó sen này. Đúng vậy, chính là ăn nó. Dù việc này nếu để Cơ Tử Hiên biết, nhất định sẽ mắng to hắn là đồ phá của. Ngó sen bạch ngọc ngoài những công dụng trên, còn có một hiệu quả khác là có thể cường hóa thân thể tu sĩ. Đây là công hiệu chỉ có ở ngó sen cấp thứ 3, tức là từ thất phẩm trở lên mới có. Mà công hiệu của đốt ngó sen cửu phẩm này càng không cần phải nghi ngờ. Liễu Huyền Linh chân nhân đã từng ám chỉ với hắn về lợi ích của việc cường hóa thân thể, hắn cũng đã tận mắt thấy lão sư của mình thậm chí chỉ dùng 12 quả kim kiên quả đã dám gõ vào đầu lão tổ trúc gian của bản phái. Lục Bình mơ hồ biết rằng, cường hóa thân thể đối với tu sĩ nhất định là một vị trí lợi hại cực kỳ quan trọng. Lục Bình trong 2-3 năm qua đã sớm đem toàn bộ kim kiên quả có được từ thất tinh thiên luyện chế thành kim kiên đan. Cây kim kiên quả trong thiên trung túc bây giờ chỉ còn lại hơn 10 quả chưa chín. Hiện tại, thân thể của hắn, cho dù không cần pháp lực bảo vệ, đến pháp binh thượng phẩm cũng chưa chắc có thể làm hắn bị thương. Nếu nuốt vào đốt ngó sen này, Lục Bình tự tin rằng cường độ thân thể của mình, trong tình huống không cần pháp lực bảo vệ, cũng có thể chống đỡ được sự công kích của pháp khí cấp thấp. Dưới ao nước còn có một linh mạch nhỏ. Sau khi Lục Bình chuyển ao sen bạch ngọc vào thiên trung túc, linh khí bên dưới tản ra. Lục Bình cảm nhận một chút, cường độ tương đương 3-4 linh mạch nhỏ, nghĩ rằng đây cũng là một điều kiện để sen bạch ngọc có thể thành tựu cửu phẩm. Nhưng lúc này, linh mạch đã bắt đầu tan rã, có lẽ sự ngưng tụ của linh mạch phần lớn là nhờ vào bản năng tự nhiên của vua của trăm hoa. Giờ phút này hiển nhiên không còn thời gian để Lục Bình nghĩ đến việc chiếm đoạt linh mạch này. Ngay khi hắn hái sen bạch ngọc cùng với ao sen đi, vùng đất trăm hoa lập tức xảy ra biến đổi, điều mà hắn đã loáng thoáng cảm nhận được. Vua của trăm hoa là do tinh hoa của vùng đất trăm hoa thai nghén mà thành, là vị trí hạt nhân của cả vùng đất. Bây giờ sen bạch ngọc bị Lục Bình hái đi, vùng đất trăm hoa mất đi vua của mình, sương mù trong toàn bộ khu vực lập tức bắt đầu rung chuyển một cách có trật tự, dường như đang tụ tập hay lựa chọn điều gì đó. Lục Bình biết đây là vùng đất trăm hoa đang muốn một lần nữa thai nghén ra vua của trăm hoa, chỉ có điều đây là một quá trình vô cùng dài đằng đẵng. Đợi đến khi vua của trăm hoa xuất hiện trở lại, e rằng ít nhất cũng phải mấy trăm năm sau, hơn nữa vua của trăm hoa mới xuất hiện cũng không có nghĩa là nó có thể đạt đến tầm cao của sen bạch ngọc, quá trình này sợ rằng lại cần mấy ngàn năm. Đúng lúc này, phía sau Lục Bình đột nhiên truyền đến tiếng hô kinh hãi của Tề sư huynh, có chuyện gì vậy? Sương mù trăm hoa ở đây sao lại nhạt đi, tinh hoa bách hoa sát bên trong cũng đột nhiên mất đi không ít, rốt cuộc là chuyện gì? Giọng của Vương Nhất Sơn vang lên, có phải là do tên bên trong kia giở trò không? Ngừng lại một chút, giọng của Tề sư huynh mới vang lên, đi, vào trong giải quyết tên khốn đó trước. Nếu không cứ thế này, bách hoa cương khí của ta sợ là khó mà luyện hóa viên mãn. Gửi truyền âm kiếm, thúc giục Vương Hoa chân nhân mau đến. Ta thấy vùng đất trăm hoa này không đơn giản, bên trong có khi còn có thiên tài địa bảo gì khác cũng không chừng. Lời nói tùy tiện thúc giục chân nhân của mình của Tề sư huynh hiển nhiên khiến Vương Nhất Sơn có chút không thoải mái, nhưng giọng của Vương Nhất Sơn vẫn vang lên, được. Nơi này không thể ở lâu được nữa. Lục Bình há miệng phát ra một tiếng kêu kỳ dị. Hơn 200 con tử tinh phong đang bay lượn trong vùng đất trăm hoa vui mừng kêu lên, tụ về phía thiên trung túc. Lục Bình thấy đàn ông đã trở về hết, trong lòng vui mừng. Lúc này, hơn 200 con tử tinh phong đã có một nửa đột phá đến luyện huyết tầng 1, điều này khiến hắn có chút khó tin. Nhưng nghĩ lại, vùng đất trăm hoa này lại có thể thai nghén ra vua của trăm hoa như cửu phẩm Bạch Liên, hiển nhiên nơi đây ít nhất đã mấy ngàn năm không bị ai phát hiện. Bên trong phồn hoa như gấm, mỗi đóa hoa tươi đều ngưng tụ linh khí của mấy chục, thậm chí hàng trăm năm. Tử tinh phong trong lúc thu thập mật hoa cũng tiện thể hấp thu những linh khí này, tu vi đột phá cũng là chuyện bình thường. Sương mù trăm hoa tuy đã suy yếu, nhưng ở khoảng cách mấy chục trượng, Lục Bình vẫn có thể che giấu hành tung của mình. Hắn đi vòng một vòng lớn, ý đồ từ phía khác thoát khỏi năm người này, nhưng không ngờ năm người này lại đang đi thẳng về phía hắn, hiển nhiên đã tính toán rằng hắn sẽ đi đường này. Lần này đến lượt Lục Bình ra tay trước. Không đợi Vương Nhất Sơn và Tề sư huynh đối diện kịp khoe khoang tài trí liệu địch như thần của mình, thanh hàm kiếm của Lục Bình đã thi triển một chiêu bài sơn đảo hải trong thiên đống tuyết kiếm quyết. Mấy trăm đạo kiếm quang trắng như tuyết tạo thành một con sóng biển hùng hổ, cuồn cuộn ập về phía năm người. Ngay khi đám người Vương Nhất Sơn hợp lực đỡ lấy một kiếm này của Lục Bình, thầm kinh hãi trước sự lợi hại của hắn, một tiếng gầm lớn đã xuyên thẳng vào vùng đất trăm hoa, cắt ngang đòn tấn công tiếp theo của Lục Bình. Cẩm Lễ, ngươi đừng có khinh người quá đáng, đây là địa bàn của tu sĩ nhân tộc chúng ta. Linh áp của kỳ đoán đang che trời lấp đất đã cho thấy rõ thân phận của người đến. Vương Hoa chân nhân, Tam Thúc, Tề sư huynh, Vương Nhất Sơn và những người khác vô cùng phấn khích. Cẩm Lễ chân nhân, sắc mặt Lục Bình liền biến đổi. Cẩm Lễ chân nhân trong 1-2 năm qua đã trải qua những ngày tháng vô cùng chật vật. Ngày đó, hắn liên tục ra tay cướp giết Lục Bình không thành, ngược lại còn bị Lục Bình thông qua trận pháp truyền tống chạy trốn đến Đông Hải. Cẩm Lễ chân nhân, một cao thủ đoán đan kỳ đường đường, lại không làm gì được một tiểu tu sĩ dung huyết kỳ, tự nhiên trở thành trò cười cho các yêu tu chân nhân đang ẩn nấp trong thú triều. Cẩm Lễ chân nhân thẹn quá hóa giận, cũng khởi động trận pháp truyền tống định truy sát Lục Bình, nhưng không ngờ Lục Bình đã đi trước một bước, phá hỏng trận pháp. Đang trong quá trình truyền tống mà gặp phải vận rủi này, Cẩm Lễ chân nhân sau khi bị ép ra khỏi không gian đã bị thương nặng. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ẩn náu trong một hang động dưới đáy biển để bế quan dưỡng thương. Một thời gian trước, sau khi thương thế khỏi hẳn, Cẩm Lễ chân nhân từ đáy biển đi ra, còn chưa kịp xác định mình đang ở đâu thì đã bị một nhóm tu sĩ dung huyết kỳ của nhân tộc đánh cướp. Cẩm Lễ chân nhân bị Lục Bình dồn đến bước đường này, một bụng lửa giận không có chỗ trút, nhóm tu sĩ này có thể coi là đã đâm đầu vào họng súng. Hắn ra tay một cách gọn gàng, giết sạch bọn họ, nhưng không ngờ lần này lại chọc phải tổ ong vò vẽ. Nhóm tu sĩ này là con cháu của một gia tộc thế lực trực thuộc Thủy Tinh Cung, trong đó một người còn là truyền nhân dòng chính của gia tộc. Sau khi nhận được tin con cháu bị một đoán đan chân nhân giết hại, hai vị đoán đan chân nhân của gia tộc này đã cùng nhau ra tay, định tìm lại công bằng. Ba người một phen đại chiến, tu vi đoán đan tầng 2 của Cẩm Lễ chân nhân tự nhiên không bằng hai người liên thủ. Nhưng Cẩm Lễ chân nhân không hổ là thiên tài trong giới yêu tu, đã mạnh mẽ thoát khỏi tay hai vị tu sĩ nhân tộc có tu vi vượt xa mình. Thế nhưng, thân phận yêu tu của hắn cũng không còn cách nào che giấu được nữa. Lần này thì vui rồi. Vẫn Lạc Bí cảnh tuy là nơi nhân yêu cùng chiếm cứ, nhưng phạm vi thế lực của nhân tộc và yêu tộc phân chia rõ ràng, xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Hiện tại lại có một yêu tu chân nhân chạy đến địa bàn của tu sĩ nhân tộc, còn hô đánh gọi giết, điều này đặt thể diện của tu sĩ nhân tộc ở đâu? Trong một thời gian ngắn, tại phạm vi thế lực của nhân tộc trong Vẫn Lạc Bí cảnh, Cẩm Lễ chân nhân trở thành chuột chạy qua đường, bị truy sát liên tục, phải trốn đông nấp tây. May mà thực lực của Cẩm Lễ chân nhân không kém, bản lĩnh đào tẩu cao siêu, hơn nữa các chân nhân trong các phạm vi thế lực khác không biết rõ nội tình của hắn, không muốn gây ra tranh chấp giữa hai tộc người và yêu ở Đông Hải, nên phần lớn chỉ ra tay đuổi hắn ra khỏi phạm vi thế lực của mình là xong, không có ý định dồn hắn vào chỗ chết. Điều này mới khiến Cẩm Lễ chân nhân có thể một đường lẩn trốn đến nơi đây trong phạm vi thế lực của nhân tộc ở Vẫn Lạc Bí cảnh. Liên minh ba nhà tự nhiên cũng đã chú ý đến vị yêu tu chân nhân xui xẻo này. Nhưng ba vị đoán đan chân nhân của liên minh ba nhà đều có việc riêng, không thể ra tay đuổi Cẩm Lễ chân nhân, đành phải cầu cứu đến đảo của ba nhà. Vừa hay lại gặp Vương Hoa chân nhân ra biển tìm kiếm kẻ đã sát hại con riêng của mình là Lục Bình không có kết quả, liền tiện đường chạy tới. Vương Hoa chân nhân đến Vẫn Lạc Bí cảnh thực ra có mục đích khác, việc đuổi yêu tu chân nhân cũng chỉ là một cái cớ. Dưới cái nhìn của hắn, đó cũng chỉ là một yêu tu đoán đan tầng 2 mà thôi. Bản thân hắn sắp đột phá đoán đan trung kỳ, chỉ cần đuổi được yêu tu này đi, rồi hoàn thành đại sự mà gia tộc đã mưu tính, hắn liền có thể yên tâm đột phá. Nhưng Vương Hoa chân nhân không ngờ rằng, vị yêu tu chân nhân này lại khó đối phó hơn nhiều so với lời đồn. Vương Hoa chân nhân tự tin tràn đầy đi truy sát Cẩm Lễ chân nhân, nhưng lại bị Cẩm Lễ chân nhân có tu vi thấp hơn mình một tầng đánh cho đại bại, đành phải quay đầu bỏ chạy. Vương Hoa chân nhân nhất thời tỉnh ngộ. Mấy thế lực trước đó không phải là sợ giết Cẩm Lễ chân nhân sẽ gây ra tranh chấp giữa hai tộc, mà là bọn họ căn bản không giết nổi con yêu quái này, chỉ có thể đuổi đi. Cái gọi là tranh chấp hai tộc chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Sau khi chạy trốn, Vương Hoa chân nhân thầm mắng các thế lực khác dối trá, đồng thời đến hòn đảo nhỏ này chuẩn bị tiếp ứng cho hậu bối của mình và mấy tu sĩ Thủy Tinh Cung. Hắn biết trong đó có một vị là luyện đan sư khá có tài hoa của Thủy Tinh Cung. Gia tộc đã quyết định nương tựa vào Thủy Tinh Cung, mà sư phụ của vị luyện đan sư này, Cung Sơn chân nhân, lại có địa vị khá cao trong Thủy Tinh Cung. Gia tộc cũng có ý định thông qua tu sĩ này để kết thân với Cung Sơn chân nhân. Nếu không, Vương Hoa chân nhân sao có thể tiết lộ cho tu sĩ Thủy Tinh Cung biết về vùng đất trăm hoa mà con riêng của mình đã phát hiện. Vương Hoa chân nhân còn biết vị đại sư Cung Sơn này đã đến Vẫn Lạc Bí cảnh, chuẩn bị phụ trách sự kiện mà gia tộc và Thủy Tinh Cung cùng mưu tính. Nếu mình có thể thỉnh cầu Cung Sơn chân nhân cùng mình liên thủ, đừng nói là đuổi con yêu tu này đi, ngay cả việc giết chết nó cũng là điều chắc chắn. Trong lòng đang tính toán mưu đồ, Vương Hoa chân nhân không ngờ mình vẫn chưa thoát khỏi sự truy đuổi của Cẩm Lễ chân nhân. Sau khi xuất quan, Cẩm Lễ chân nhân đã bị một loạt đoán đan chân nhân truy sát, đến bây giờ hắn cũng không biết mình đang ở đâu. Khó khăn lắm mới gặp được một quả hồng mềm, Cẩm Lễ chân nhân tự nhiên không muốn buông tha. Đại Dương vốn là thiên hạ của hắn, Vương Hoa chân nhân làm sao có thể thoát khỏi sự truy đuổi của hắn, nếu không Cẩm Lễ chân nhân cũng sẽ không thể thoát thân dưới sự truy sát của đông đảo chân nhân nhân tộc. Sự xuất hiện đột ngột của Cẩm Lễ chân nhân khiến Vương Hoa chân nhân vừa kinh vừa sợ, tức đến nổ phổi, vội vàng quát lên, "Cẩm Lễ, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Đây là địa bàn của tu sĩ nhân tộc chúng ta." Ý của Vương Hoa chân nhân thực ra là muốn nhắc nhở đám người Vương Nhất Sơn ẩn nấp cho kỹ, đừng để bị vạ lây từ cuộc đại chiến của hai người. Vương Nhất Sơn và các tu sĩ Thủy Tinh Cung hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Nhưng Lục Bình lúc này lòng như lửa đốt, đâu còn tâm tư ẩn nấp. Hai vị chân nhân này, bất kể ai thắng, mình cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có thể thừa dịp hai người đại chiến, không rảnh để ý đến hắn, mới có thể chạy thoát. Bên ngoài tiểu đảo, hai vị đoán đan chân nhân đã bắt đầu đại chiến. Tiếng nổ phép thuật vang rền đinh tai nhức óc khiến mọi người trong vùng đất trăm hoa kinh hãi đến mặt mày trắng bệch, rất sợ đại chiến của hai vị chân nhân sẽ lan đến mình. Lục Bình vung thanh hàm kiếm, kiếm này nối tiếp kiếm khác, liên tục tấn công về phía năm người. hắn thi triển loạn thạch xuyên không kiếm quyết, mang theo ý cảnh quyết tử, chắc chắn phải chết. Lục Bình Dương Thiên Vân đâu lên trên cương khí hộ thân, mạnh mẽ muốn giết ra một con đường máu giữa vòng vây của năm người. Đám người Vương Nhất Sơn dồn dập thầm mắng Lục Bình không muốn sống, vội vàng đi ra ngoài chịu chết. Một khi ở đây đấu pháp, gây ra dao động linh lực, khó tránh sẽ khiến hai vị chân nhân đang đại chiến bên ngoài chú ý, thấy Lục Bình liều mạng như vậy, bọn họ dồn dập tránh đường, mặc cho Lục Bình xông ra ngoài. Ngươi muốn đi tìm cái chết, cũng đừng lôi chúng ta theo. Lục Bình thấy đám người Vương Nhất Sơn không còn ngăn cản hắn, lập tức chạy về phía cửa động, hy vọng tàn linh thuật và thận lâu xa có thể che giấu khí tức của mình, không để Cẩm Lễ chân nhân chú ý. Lục Bình lách qua khe nứt chật hẹp, trở ra sườn đá. Trên không hòn đảo, cuộc đại chiến của hai vị chân nhân đã bước vào giai đoạn gay cấn tột độ. Linh áp của kỳ đoán đang tàn phá khắp nơi, dư âm của cuộc đấu đã làm gãy, nhổ bật gốc, xé nát, thiêu rụi cả một mảng rừng lớn trên hòn đảo vô danh này theo đủ mọi cách. Lục Bình xoay người, dùng sức nhấc bổng hai phiến đá trên miệng khe nứt lên khỏi sườn đá, cất vào những trữ vật, rồi quay người bỏ chạy. Lập tức, hai luồng thần niệm nhanh chóng quấn về phía Lục Bình. Tốt, thật đúng là tìm mỏi mòn không thấy, đến khi có được lại chẳng tốn công. Chúng ta quả là oan gia ngõ hẹp. Một luồng thần niệm mang theo một lời mật ngữ vang lên bên tai Lục Bình, chính là giọng của Cẩm Lễ chân nhân. Lục Bình trong lòng rùng mình, thầm nghĩ, hỏng rồi. Một luồng kiếm khí rộng lớn đột nhiên tách ra từ vòng xoáy đấu pháp của hai vị chân nhân, tấn công về phía Lục Bình. Trong ánh kiếm lạnh lẽo ẩn chứa một sự bạo ngược cần được phát tiết gấp. Lục Bình lúc này đã không còn thời gian suy nghĩ Cẩm Lễ chân nhân làm thế nào phát hiện ra thân phận của hắn. Ánh kiếm rộng lớn đã chém xuống đỉnh đầu hắn, Lục Bình không thể không dừng bước, ngưng thần chống đỡ. Thần niệm chết tiệt đã khóa chặt, Lục Bình trốn cũng không có chỗ trốn. Kinh người quá đáng. Một tiếng gầm truyền đến, chính là của Vương Hoa chân nhân trước đó. Hiển nhiên, việc Cẩm Lễ chân nhân đang đấu pháp với mình mà còn có thể phân tâm ra tay với một tu sĩ dung huyết kỳ khiến Vương Hoa chân nhân cảm thấy bị sỉ nhục tột độ. Chỉ thấy trên không trung vốn đã bị khuấy đảo tan hoang của hòn đảo, lại tách ra một vòng lửa, chụp lên luồng kiếm khí khổng lồ mà Cẩm Lễ chân nhân phát ra. Toàn bộ kiếm khí dường như bị mãng xà cuốn lấy con mồi, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành 1296 đạo kiếm quang, vẫn như ông vỡ tổ đâm xuống phía Lục Bình. Không ngờ trong 2 năm, kiếm thuật của Cẩm Lễ chân nhân lại tiến thêm một bước, đã đạt đến tầng thứ cao nhất của luyện kiếm thành phồn. Mà luồng kiếm khí rộng lớn vừa rồi cũng cho thấy Cẩm Lễ chân nhân thậm chí đã thành thục trên con đường luyện kiếm hợp nhất, chỉ là bị Vương Hoa chân nhân dùng vòng lửa cưỡng ép phá tan. Đối mặt với ánh kiếm che trời lấp đất, Lục Bình tế thanh hàm kiếm lên không trung, thi triển kinh đào phách nhạn kiếm quyết, phân hóa thanh hàm kiếm thành 324 tia kiếm quang. Trong đó, 81 tia kiếm quang dẫn đầu, miễn cưỡng sắp xếp thành thế trận cửu cung, tổng cộng 9 tòa kiếm trận bao vây lấy Lục Bình. Hai luồng kiếm thuật ầm ầm va chạm, bắn ra ánh sao kiếm quang đầy trời. Tiếng sắt thép va chạm chói tai, dù nghe vào tai tu sĩ cũng thấy ê răng buốt óc. 9 tòa kiếm trận của Lục Bình trong nháy mắt bị đánh nát, thanh hàm kiếm gào thét một tiếng, bay trở về tay hắn. Luồng kiếm thuật của Cẩm Lễ chân nhân tuy bị Lục Bình lấy tỉnh chế động, hóa giải hơn 200 tia kiếm, nhưng vẫn không hề dừng bước tiến tới. Lục Bình cố hết sức bay ngược về phía sau, Thiên Vân Đâu đã không thể gánh vác nổi, Vạn Độc Vẫn Nguyên Cương theo tiếng mà vỡ. Luồng kiếm thuật cuối cùng cũng bị cắt giảm đi một nửa, chỉ một chút nữa là sẽ tấn công đến người Lục Bình. Đúng lúc này, một chiếc chày giả thuốc dài hơn một thước đột nhiên từ tay Lục Bình bay ra, phồng lớn trên không trung thành một cây chày khổng lồ dài 10 trượng, mạnh mẽ nện vào luồng ánh kiếm còn lại. Ồ, lần này là Vương Hoa chân nhân, hiển nhiên việc Lục Bình có thể sử dụng pháp bảo đã khiến ông ta kinh ngạc. Lại một lần nữa ánh kiếm tung tóe, luồng kiếm thuật chỉ còn lại hơn 200 tia kiếm. Nhưng đây là hơn 200 đạo kiếm quang thông linh do đoán đan chân nhân phát ra từ phi kiếm đã thành pháp bảo, mà lúc này Lục Bình đã không kịp ngự sự pháp bảo lần thứ hai. Một dòng nước từ trong thủy tinh lưu ly bát lao ra, tạo thành một cơn lốc xoáy phía trước Lục Bình, nhưng chỉ hóa giải được 36 tia kiếm quang thì đã bị nghiền nát. Lục Bình bình tĩnh ứng đối, vung tay tung ra mười mấy pháp khí trung cấp và hạ cấp. Trong tiếng đinh đinh đang đang vang rền, mấy chục tia kiếm quang nữa bị va nát, nhưng mười mấy pháp khí này cũng phần lớn thương tích đầy mình, khó có thể sử dụng lại. Hơn 100 tia kiếm còn lại cuối cùng cũng đánh nát Lục Bình, tung tóe tứ phía, nhưng bắn ra không phải là máu tươi, mà là nước. Mang thiên quá hải quyết. Lục Bình dùng một thủy nhân đã lừa được mấy chục tia kiếm quang, một lần nữa dành được thời gian cho mình. Ánh kiếm còn lại đã không đáng kể. Thanh hàm kiếm được gắng sức tế lên, cương khí hộ thân cũng một lần nữa dựng lên, dù màu vàng óng ánh trước kia đã có chút mờ nhạt. Lục Bình âm thầm nắm chặt tấm phòng hộ phù vẫn còn hai lần sử dụng trong tay trái, xem xét rồi mới cất vào những trữ vật. Đưa tay triệu hồi thanh hàm kiếm, quay đầu liền chạy khỏi hòn đảo vô danh. Cẩm Lễ chân nhân còn muốn ngăn cản lần nữa, không ngờ Vương Hoa chân nhân đã sớm đoán được hắn sẽ làm vậy, đột nhiên tăng cường độ phản kích, đánh cho Cẩm Lễ chân nhân một trận lúng cuống tay chân, đành phải bỏ mặc Lục Bình rời đi. Lục Bình cũng không biết tại sao Vương Hoa chân nhân lại ra tay giúp hắn chống đỡ Cẩm Lễ chân nhân. Nhưng nghĩ lại, hắn nhất thời hiểu ra, Vương Hoa chân nhân này sợ là đã coi mình là người của Thủy Tinh Cung. Trên thực tế đúng là như vậy. Hơn nữa, Vương Hoa chân nhân lúc đó đang trong lúc đấu pháp cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Ông ta lại không nhìn rõ được tu sĩ của Thủy Tinh Cung, chỉ biết rằng cháu trai của mình và tu sĩ Thủy Tinh Cung đã lên đảo, chỉ có thể mang tâm lý phòng ngừa vạn nhất. Nếu tu sĩ của Thủy Tinh Cung chết ở đây, Vương gia giải thích sẽ rất phiền phức. Nếu người đó đúng là đệ tử đắc ý của Đại sư Côn Sơn, thì kế hoạch nương tựa vào Thủy Tinh Cung của Vương gia không chỉ thất bại, mà thậm chí có thể trở mặt với Thủy Tinh Cung. Vương Hoa chân nhân không dám đánh cược. Đặc biệt là sau khi Lục Bình chặn được một kiếm của Cẩm Lễ chân nhân, Vương Hoa chân nhân càng thêm khẳng định Lục Bình chính là đệ tử của Thủy Tinh Cung, bởi vì chỉ có siêu cấp môn phái như Thủy Tinh Cung mới có thể bồi dưỡng ra loại tu sĩ dung huyết kỳ có thể sống sót dưới một đòn toàn lực của Đoán Đan chân nhân. Vì vậy, khi Cẩm Lễ chân nhân chuẩn bị ra tay lần thứ hai, Vương Hoa chân nhân mới dốc sức phản kích, kéo Cẩm Lễ chân nhân lại. Lục Bình giờ phút này thầm cười, nhưng dưới chân không hề chậm lại chút nào. Hắn biết chuyện này giấu không được bao lâu, vì vậy sau khi trốn khỏi tiểu đảo, liền một đầu đâm vào trong nước biển. Nước biển có tác dụng cản trở thần niệm nhất định. Lục Bình ở dưới đáy biển chỉ huy ba dòng nước trói vào người Tam Linh, sau đó cùng Tam Linh phát động thủy độn thuật, trong phút chốc, ba rắn một người liền biến mất không thấy bóng dáng. Tại một rạn san hô cách tiểu đảo mấy dặm, Lục Bình lặng lẽ trồi lên từ đáy biển, thi triển vô hình kiếm quyết cải biến từ Mang Thiên Quá Hải quyết để che giấu mình, sau đó xa xa nhìn về phía cuộc đấu pháp thanh thế hùng vĩ của hai vị Đoán Đan chân nhân trên không tiểu đảo cách đó mấy dặm. Nghĩ đến thanh thế như vậy, không bao lâu nữa sẽ thu hút các chân nhân khác đến đây, xem ra nơi này cũng không thích hợp ở lâu. Lục Bình đang muốn trở về thính đào đảo của mình, đã thấy từ phía tây tiểu đảo đột nhiên bay tới một đạo độn quang rực lửa, trực tiếp xông vào chiến đoàn trên không tiểu đảo. Lại tới một vị chân nhân, Cẩm Lễ chân nhân thảm rồi. Lục Bình tự nhiên biết một vị yêu tộc chân nhân xuất hiện trong khu vực do tu sĩ nhân tộc khống chế có ý nghĩa như thế nào. Lục Bình đang muốn xoay người cưỡi tường vân đâu rời đi, đã thấy trên không tiểu đảo phía sau, đột nhiên từ trong chiến đoàn hỗn loạn bay lên một chiếc quạt hương bồ. Nó lật hai vòng, toàn bộ hóa thành kích cỡ một tấm bình phong, mạnh mẽ vỗ một cái về phía vị trí của Cẩm Lễ chân nhân. Một luồng ngọn lửa màu vàng nhạt xông qua, sau đó liền truyền đến tiếng rống giận dữ của Cẩm Lễ chân nhân. Đây là thiên địa linh hỏa. Lục Bình nhìn đạo ngọn lửa màu vàng nhạt nơi chân trời, không dám dừng lại thêm chút nào, hướng về ngoại vi bí cảnh mà đi. Lục Bình một đường tìm hành, tuy làm chậm tốc độ, nhưng lại lặng yên không một tiếng động xuyên qua trung tầng bí cảnh, đến nơi giao giới giữa trung tầng và ngoại vi. Nơi này có một hòn đảo nhỏ, là đảo Hào Quang, một trong 27 hòn đảo thuộc quyền quản hạt của Liên Minh Ba Nhà. Trên đó tụ tập mười mấy tu sĩ dung huyết kỳ, tự thành một thế lực riêng. Người đứng đầu tu vi chỉ là dung huyết tầng 8, nhưng thủ hạ lại có 5 huynh đệ kết nghĩa, đều là tu sĩ dung huyết tầng 7. 6 huynh đệ đồng tâm hiệp lực, ngược lại cũng không có thế lực nào dám dễ dàng trêu chọc. Tới đây đã thoát khỏi phạm vi khống chế của Liên Minh Ba Nhà, Lục Bình cũng không cần lo lắng bị tu sĩ của Liên Minh Ba Nhà phát hiện mà rước họa sát thân. Yên tâm rồi, Lục Bình thẳng thắn đáp xuống một rạn san hô, nuốt một viên Phục Linh Đan, trong tay nắm linh thạch bắt đầu hồi phục pháp lực trong cơ thể. Linh khí trong Vẫn Lạc bí cảnh so với bên ngoài quả thực nồng đậm hơn không ít. Ngay khi Lục Bình vừa hồi phục pháp lực, chuẩn bị trở về thính đào đảo của mình, trên bầu trời phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo huyết quang chói mắt. Huyết độn thuật. Lục Bình lập tức cảm thấy không ổn. Khi hắn quay mắt nhìn lại, huyết quang đã rơi xuống phía trước hắn. Tiếng gầm rú và sức gió mạnh mẽ do bay trốn mang lại mãi đến sau khi huyết quang rơi xuống mặt biển mới truyền tới. Lục Bình thầm mắng một tiếng, vẻ mặt xui xẻo nhìn người vừa dừng huyết độn thuật trước mắt. Cẩm Lễ chân nhân cũng vẻ mặt kỳ quái nhìn Lục Bình trước mặt. Chỉ là giờ phút này, Cẩm Lễ chân nhân trông chật vật hơn nhiều. Bộ quần áo màu vàng kim lấp lánh đã sớm rách tả tơi, trên đó có nhiều vết cháy khét, có chỗ vẫn còn bốc khói trắng. Sắc mặt hắn tái nhợt đáng sợ, đây là hiện tượng do mất máu lượng lớn sau khi phát động huyết độn thuật, khóe miệng còn rỉ máu. Hiển nhiên Cẩm Lễ chân nhân đã bị nội thương không nhẹ. Xem ra vừa rồi Cẩm Lễ chân nhân đã chịu thiệt lớn dưới sự vây công của hai vị chân nhân nhân tộc, bất đắc dĩ mới phải phát động huyết độn thuật để trốn thoát. Tiểu tử, quan gia ngõ hẹp a, sắc mặt tái nhợt của Cẩm Lễ chân nhân trông dữ tợn khủng bố. Ha ha, đúng là thật. Lục Bình cười khổ nói. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Cẩm Lễ chân nhân vẻ mặt âm lệ nhìn tên tu sĩ trẻ tuổi trước mắt. Tất cả những gì hắn gặp phải từ Bắc Hải đến Đông Hải, tên này chính là kẻ cầm đầu. Thật sự là chém Lục Bình thành muôn mảnh cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Ngươi chắc chắn ngươi bây giờ có năng lực giết ta? Hay là ngươi có thể giết ta trước khi những chân nhân khác chạy tới? Lục Bình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn Cẩm Lễ chân nhân trước mắt bình thản hỏi. Cẩm Lễ chân nhân sửng sốt một chút. Tên tu sĩ nhân tộc trước mắt này không hề tỏ ra hoảng sợ như hắn tưởng tượng. Cẩm Lễ chân nhân cười gằn nói, chuyện cười, bản chân nhân giết một tiểu tu sĩ dung huyết kỳ còn cần lo lắng cái gì? Ngươi cho rằng bản chân nhân bị thương nặng thì có thể thừa cơ sao? Cẩm Lễ chân nhân vừa dứt lời, Lục Bình đã ra tay. Thanh hàm kiếm hóa thành mấy chục tia kiếm quang, trên không trung hình thành một con dao kỳ dị hoàn toàn do ánh kiếm tạo thành, trên đầu cắm thanh hàm kiếm là một sừng, tấn công về phía Cẩm Lễ chân nhân, đồng thời trong miệng hung hãn quát lên, vậy ngươi đi chết đi. Vào lúc này không ra tay trước thì còn đợi đến khi nào? Hai người lúc này trong lòng đều kìm nén một ngọn lửa vô danh. Cẩm Lễ chân nhân tự không cần phải nói, Lục Bình lúc này cũng bị vận may quá kém của mình làm cho thẹn quá hóa giận. Lục Bình biết lúc này nói nhiều vô ích, sống còn thời khắc, không liều mạng không được. Cẩm Lễ chân nhân chẳng thèm liếc nhìn con dao kiếm đang tấn công tới, cười lạnh nói, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự khác biệt bản chất giữa tu sĩ đoán đan kỳ và dung huyết kỳ. Chân nhân bị thương vẫn là chân nhân, vĩnh viễn không phải loại sâu kiến như ngươi có thể mơ tưởng đánh bại. Phi kiếm pháp bảo trong tay Cẩm Lễ chân nhân ra tay, chỉ một đòn đã chém bay đầu con dao kiếm của Lục Bình, nói, bản chân nhân ngủ đông ở Đông Hải 2 năm, chữa thương luyện kiếm, tu vi tuy không tăng, nhưng kiếm thuật đã đạt đến cảnh giới viên mãn của luyện kiếm thành phồn, chỉ thiếu một chút nữa là có thể thành tựu luyện kiếm hợp nhất chân chính. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức, thế nào là kiếm thuật chân chính. Khí thế của Cẩm Lễ chân nhân phóng thẳng lên trời, nhưng thần thức của Lục Bình đã nhạy bén phát giác được sự suy yếu ẩn trong đó. Xem ra, sau trận đại chiến với hai vị đoán đan chân nhân, Cẩm Lễ chân nhân quả thực đã bị trọng thương, đến mức thần niệm cũng không che giấu nổi vẻ mệt mỏi. Hơn 1000 đạo ánh kiếm vàng kim lấp lóe dưới những tia nắng chiều còn sót lại, tỏa ra hào quang chập chờn. Lần này, Cẩm Lễ chân nhân không ngưng tụ ánh kiếm lại nữa, mà trực tiếp biến chúng thành một dòng lũ cuồn cuộn oanh tạc về phía Lục Bình. Lục Bình vung thanh hàm kiếm cố sức chống đỡ, đồng thời lấy ra ngọc phù trong lòng bàn tay. Ba vầng sáng lập tức bao bọc lấy thân thể hắn. Những luồng ánh kiếm xuyên qua được lớp phòng ngự của thanh hàm kiếm liền bị ba vầng hào quang này chặn đứng. Dù vậy, Lục Bình vẫn bị luồng kinh lực khổng lồ đánh bay ngược về sau mấy chục trượng, vẽ nên một vệt trắng dài trên mặt biển. Cẩm Lễ chân nhân bước lên một bước, chỉ tay về phía phi kiếm trước người. Phi kiếm lập tức từ 1 hóa 2, 2 hóa 4, rồi 4 hóa 8. Trong nháy mắt, nó lại hóa thành hơn 1000 đạo kiếm quang, sau đó tụ lại trên không trung thành một con cá chép vàng khổng lồ. Con cá lắc đầu quẩy đuôi, miệng áp vây phe phẩy, toàn thân kim quang lấp lánh, trông vô cùng sống động, chân thật hơn con cá mà Lục Bình từng thấy trong Thất Tinh Điện không biết bao nhiêu lần. Con cá chép vàng khổng lồ khẽ quẩy mình rồi lặn xuống biển mất dạng. Lục Bình sắc mặt ngưng trọng, thanh hàm kiếm cũng hóa thành một con dao long một sừng, gầm lên một tiếng không lời rồi lao thẳng xuống nước. Trong khoảnh khắc, mặt biển nơi hai người giao đấu nổi lên sóng lớn ngập trời. Trận chiến dưới mặt nước phân thắng bại chỉ trong chớp mắt. Thanh hàm kiếm lao vọt lên khỏi mặt biển, linh quang đã suy giảm đi rất nhiều. Một con cá chép mình đầy thương tích cũng nhảy lên khỏi mặt nước, tấn công về phía Lục Bình. Nhưng đúng lúc đó, trên đỉnh đầu nó đột nhiên xuất hiện một cây chày ngọc lớn dài mấy trượng. Giữa tiếng nổ vang, con cá chép như bị đập choáng váng, hoa mắt chóng mặt mà rơi thẳng xuống nước, không còn duy trì được hình dạng cá chép nữa mà vỡ tan ra. Tuy nhiên, xương sống của con cá chép vốn do pháp bảo phi kiếm chống đỡ, nên phi kiếm vẫn bay trở về tay Cẩm Lễ chân nhân, còn cây đảo dược sử cũng bị con cá hất văng lên không trung, không chiếm được chút lợi thế nào. Cẩm Lễ chân nhân hừ lạnh một tiếng, nói, để ta xem ngươi còn bao nhiêu pháp lực để điều khiển pháp bảo. Lục Bình cũng không chịu yếu thế, châm chọc lại, vậy chân nhân trong người còn lại bao nhiêu chân nguyên? Cẩm Lễ chân nhân lạnh lùng đáp, giết ngươi thì thừa đủ. Vừa dứt lời, mấy chục lá cờ trận đã từ tay Cẩm Lễ chân nhân bay ra, cắm xuống bốn phương tám hướng quanh hai người. Lục Bình trong lòng khẽ động, nào dám để những lá cờ này hạ xuống. Hắn vừa định điều động thanh hàm kiếm, phi kiếm của Cẩm Lễ chân nhân đã cuốn lấy. Thanh hàm kiếm không phải đối thủ, đành phải lẩn tránh khắp nơi, không dám đối đầu trực diện. Mắt thấy cờ trận sắp hạ xuống, không biết từ lúc nào, trên đầu Lục Bình đã lơ lửng một chiếc bát thủy tinh. Chiếc bát khẽ xoay một vòng, nước biển bốn phía dường như lập tức bị ảnh hưởng, mấy chục bàn tay do nước biển tạo thành đột ngột vươn lên, chộp về phía những lá cờ đang rơi xuống. Cẩm Lễ chân nhân hừ lạnh một tiếng, cười khẩy, dám khống thủy trước mặt bản chân nhân sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, giữa đại dương này, ai mới là tổ tông của thuật khống thủy. Cẩm Lễ chân nhân dẫm một chân lên mặt nước. Những bàn tay nước đang chộp về phía cờ trận lập tức tan rã, trở lại thành nước biển. Sắc mặt Lục Bình biến đổi, mấy chục lá cờ trận đã rơi xuống mặt biển. Toàn bộ đất trời tức thì trở nên u ám. Lượng lớn hơi nước từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía trên đầu hai người. Gió cuồng phong nổi lên từ mặt biển, nước biển rung chuyển dữ dội. Trong chốc lát, sấm chớp rền vang, mưa to gió lớn. Lục Bình lập tức phát hiện mình đã không thể phân biệt được phương hướng trong trận pháp này. Bóng dáng Cẩm Lễ chân nhân biến mất trước mắt, thần thức cũng bị suy yếu cực độ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận biết được phạm vi 3-40 trượng xung quanh. Tiếng rít ẩn hiện truyền đến. Thần thức của Lục Bình chỉ kịp phân biệt phương hướng nguy hiểm đang tới, chứ không thể xác định vị trí cụ thể. Hắn chỉ đành dùng tường vân đâu trắng ở sau lưng. Một tia sáng chợt lóe lên trong bóng tối. Dù có tường vân đâu cản lại, nhưng dưới sự công kích của pháp bảo phi kiếm, một trong ba lớp vần sáng bảo vệ trên người Lục Bình vẫn bị đánh vỡ. Tiếng rít ẩn hiện lại vang lên. Lần này, Lục Bình cuối cùng cũng nắm bắt được vị trí chính xác của phi kiếm. Thanh hàm kiếm tung ra một bức tường kiếm trước người, nhưng lại bị phi kiếm của đối phương dễ dàng xuyên thủng. Tiếng đinh giòn tan vang lên. Dưới sự nỗ lực chung của thanh hàm kiếm và tường vân đâu, lớp vần sáng thứ hai trên người Lục Bình cuối cùng cũng chống lại được cú đâm của phi kiếm, nhưng vần sáng vốn đang lấp lánh linh quang này đã trở nên mờ mịt, u tối. Ồ, thần thức của ngươi vậy mà vẫn có thể phán đoán được vị trí phi kiếm của ta, sao có thể như vậy được? Lục Bình chỉ tay về hướng âm thanh truyền đến. Trong bóng tối, một vật đen thui đột nhiên phóng to, rồi đột ngột hạ xuống nơi phát ra tiếng nói. Giữa tiếng nổ vang trời, bọc nước tung tóe. Giọng nói dở cợt của Cẩm Lễ chân nhân lại vang lên, vô dụng thôi, trong đại trận này, ngươi không thể nào xác định được vị trí của bản chân nhân. Hừ, nếu không phải bản chân nhân nguyên khí đại thương, mấy món bảo vật bị tổn hại trong lúc giao đấu, thì cần gì đến bộ trận pháp này? Ngay lúc Cẩm Lễ chân nhân đang đắc ý, dùng Lục Bình vào thế chật vật, 12 đạo hào quang ngũ sắc đột nhiên sáng lên trong bóng tối. Hào quang càng lúc càng mạnh, dần dần 12 đạo hào quang này hô ứng lẫn nhau, đang dệt nên một cảnh tượng kỳ lạ trên bầu trời đêm. Đây là cái gì? Cẩm Lễ chân nhân dùng phi kiếm tấn công, nhưng lại bị 12 luồng sức mạnh lạ lùng đan vào nhau làm chệch hướng pháp kiếm. Định hải. Trong bóng tối vang lên giọng nói trầm thấp của Lục Bình, mang theo một khí khái trấn định tự nhiên, khiến Cẩm Lễ chân nhân lập tức thu lại vẻ tùy tiện của mình. Theo tiếng Lục Bình vừa dứt, 12 luồng hào quang ngũ sắc chợt khựng lại. Mặt biển vốn đang gió to sóng lớn bỗng nhiên tĩnh lặng. Cẩm Lễ chân nhân cảm giác được một luồng sức mạnh không thể ngăn cản đột nhiên xâm nhập vào trận pháp của mình, khiến trận pháp đột nhiên không thể vận hành thuận lợi. Cẩm Lễ chân nhân trong lòng kinh hãi, biết đây là Lục Bình muốn phá trận, liền gia tăng chân nguyên và thần niệm truyền vào trận pháp, cố sức duy trì vận hành. Nhưng luồng sức mạnh này quá mức cường hãn và bá đạo, trực tiếp ổn định lại sự vận hành của trận pháp, ngay sau đó là một tiếng rắc như vải rách truyền đến. Cẩm Lễ chân nhân trong lòng cả kinh, biết đây là một trong những lá cờ trận của mình đã bị luồng sức mạnh cường hãn kia xé nát. Nhưng lá cờ bị xé nát này chỉ là sự khởi đầu. Tiếp theo, tiếng cờ trận vỡ nát liên tiếp vang lên. Gió cuồng đã sớm ngừng, sấm chớp cũng tắt lịm. Đám mây đen che kín bầu trời như bị kinh hãi, lập tức tan biến không còn tăm hơi. Cảnh sắc chạng vạng một lần nữa bao trùm thế giới này, trên mặt biển chỉ còn lại mấy chục lá cờ trận rách nát đang trôi nổi dập dềnh. Mà lúc này, Cẩm Lễ chân nhân lại đang bị 12 viên minh châu khổng lồ lấp lánh linh quang vây quanh ở giữa. Gã kinh nghi bất định hỏi, đây là 12 viên linh châu trong Thất Tinh Điện. Sao chúng lại ở trên tay ngươi? Chẳng lẽ động phủ của bản chân nhân đã bị hủy trong tay ngươi? Lục Bình ném một viên hóa linh đang tam chuyển vào miệng, mặt lạnh như băng, chỉ tay về phía 12 viên nguyên thần châu đang vây khốn Cẩm Lễ chân nhân, miệng khẽ quát, kíp thần. Kíp thần. Tiếng Lục Bình vừa dứt, một viên nguyên thần châu tỏa ra hào quang ngũ sắc đã lao đến trước mặt Cẩm Lễ chân nhân. Hóa trụ. Cẩm Lễ chân nhân quát lớn một tiếng, cương khí hộ thân màu vàng đột nhiên co rút lại, rồi kết hợp với một món pháp khí thượng phẩm, tức thì hóa thành một bộ giáp trụ màu đỏ thẫm trên người gã, áo choàng đỏ tươi bay phần phật sau lưng. Một viên nguyên thần châu va vào giáp trụ, Cẩm Lễ chân nhân đột ngột lùi lại một bước. Ngay sau đó, hai viên nguyên thần châu nữa đột ngột xuất hiện bên cạnh gã, một lần nữa tấn công tới. Cẩm Lễ chân nhân vẫn không hề sợ hãi, điều khiển pháp bảo phi kiếm đâm ra chính đạo kiếm khí, từ chính phương vị khác nhau tấn công Lục Bình. Chính đạo kiếm khí dường như đã tính toán hết mọi khả năng né tránh của Lục Bình, khiến hắn ngoài việc gắng gượng chống đỡ ra thì không còn cách nào khác. Lục Bình mặt trầm như nước, thanh hàm kiếm lại một lần nữa hóa thành một con dao long kiếm uể oải, lao vào tấn công các luồng kiếm khí. Giữa những tiếng va chạm kim loại, tựa như tiếng gầm gừ cuối cùng của thanh hàm kiếm, hai đạo kiếm khí bị phá hủy. Thanh hàm kiếm trống lên một tiếng, thân kiếm tức thì vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống mặt biển. Thanh hàm kiếm là pháp khí mà Lục Bình sử dụng nhiều nhất. Lục Bình đưa tay hút rồi đẩy, những mảnh vỡ của thanh hàm kiếm lại lao về phía một tia kiếm quang khác. Tia kiếm quang thứ ba bị phá hủy, và những mảnh vỡ của thanh hàm kiếm cũng đã biến thành bột sắt. Cây đảo dược sử lại được Lục Bình điều khiển, lập tức đập vỡ bốn tia kiếm quang nữa. Hai tia kiếm quang còn lại bị tường vân đâu và vạn độc vẫn nguyên cương hợp lực chặn lại. Lớp cương khí hộ thân một lần nữa bị đánh tan, tường vân đâu đã biến thành một đám mây trắng ảm đạm, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào dưới ánh mặt trời gay gắt. Lớp vần sáng cuối cùng trên người Lục Bình cũng vỡ tan, sắc mặt hắn trắng bệch. May mà hắn đang đeo mặt nạ đỏ, nên trông cũng không quá rõ ràng. Một tiếng nước giòn lại vang lên, ngọc phù trong tay Lục Bình hóa thành bột mịn, chảy qua kẻ tay. Ba vần sáng cuối cùng lại từ tay hắn bay lên, bao bọc lấy cơ thể. Lúc này, Cẩm Lễ chân nhân vừa chống đỡ xong ba viên nguyên thần châu, trên bộ giáp đỏ đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt loang lổ. Sắc mặt Cẩm Lễ chân nhân từ trắng bệch đột nhiên trở nên đỏ như máu, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại đến. Nguyên thần châu nối tiếp nhau, sáu viên còn lại lần này đồng loạt tấn công về phía Cẩm Lễ chân nhân. Những viên linh châu quỷ dị vẽ ra những quỹ đạo khó lường giữa không trung, khiến Cẩm Lễ chân nhân không thể phán đoán được chúng sẽ tấn công vào vị trí nào. Đây là trận pháp gì? Lại có thể điều khiển 12 viên pháp khí thượng phẩm tạo thành một đại trận quỷ dị khó lường như vậy. Điều này cần một lượng pháp lực khổng lồ đến mức nào để khởi động, ngay cả một tu sĩ vừa mới bước vào kỳ đoán đan cũng không thể điều khiển lâu dài một loại pháp khí mạnh mẽ như vậy. Lần đầu tiên, sự tự tin của Cẩm Lễ chân nhân vào việc giết chết tên tiểu tu nhân tộc trước mắt này đã bị dao động. Sao có thể như vậy được? Điều này tuyệt đối không thể. Gương mặt dữ tợn của Cẩm Lễ chân nhân hiện lên vẻ khó tin, xen lẫn một tia tức giận đến sôi máu. Một tiếng răng rắc vang lên từ bàn tay Cẩm Lễ chân nhân. Từng luồng khí xám bay ra từ lòng bàn tay gã, phát họa thành một con cá sấu khổng lồ trên bầu trời. Nguyên thủy cự ngạc. Con quái thú khổng lồ này, chỉ riêng cái miệng lớn đã chiếm 1/3 chiều cao, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm không lời. Những chiếc răng sắc nhọn trong cái miệng há to tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, một luồng khí thế bể nghệ thiên hạ đánh thẳng về phía Lục Bình. Sáu viên nguyên thần châu lao tới từ trên không. Con cá sấu lớn với sự nhanh nhẹn hoàn toàn không tương xứng với thân hình khổng lồ của nó, quay đầu liền cắn lấy hai viên linh châu. Từng đóa mảnh vụn linh quang phun ra, Lục Bình cảm thấy trong lòng quặn đau, đây là do bản thể của bản mệnh pháp khí nguyên thần châu bị tổn thương. Hai viên nguyên thần châu thuận thế bắn trúng vào mắt cá sấu, khiến nó đau đớn không khỏi há miệng ra. Hai viên nguyên thần châu linh quang mờ mịt nhân cơ hội bay ra. 10 viên nguyên thần châu còn lại tỏa ra hào quang ngũ sắc rực rỡ, hai viên linh châu bị tổn hại cũng dần dần trở nên sặc sỡ trở lại. Lại có hai viên linh châu nữa tấn công tới. Nguyên thủy cự ngạc nghiêng người quẩy đuôi, chiếc đuôi cá sấu khổng lồ trực tiếp quất bay hai viên linh châu, khiến Lục Bình không kìm được mà lùi lại hai bước. Cẩm Lễ chân nhân cười âm hiểm, điều khiển cá sấu lớn lao về phía Lục Bình. Kể từ khi Cẩm Lễ chân nhân tấn cấp đoán đan kỳ, đã bao nhiêu năm gã không sử dụng đến phù bảo. Tấm phù bảo này vốn là của nghĩa phụ gã, đảo chủ Kim Giao đảo, tặng cho gã để phòng thân khi còn là tu sĩ dung huyết kỳ. Mấy trăm năm qua, Cẩm Lễ chân nhân chỉ sử dụng hai lần trước khi tấn cấp đoán đan, đều là vào những thời khắc sinh tử quan đầu. Lần sử dụng cuối cùng này, vốn Cẩm Lễ chân nhân định giữ lại làm kỷ niệm, nhưng không ngờ bây giờ lại phải dùng để chống lại sự công kích của một tiểu tu dung huyết, sao không khiến Cẩm Lễ chân nhân nổi giận cho được. Nguyên thủy cự ngạc dương nanh múa vuốt, ngông cuồng lao về phía Lục Bình. Nhưng chỉ thấy Lục Bình lại ném ra một viên linh châu nữa. Sắc mặt Cẩm Lễ chân nhân trở nên nghiêm túc, áp lực mà 12 viên nguyên thần châu mang lại vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Tuy nhiên, khác với 12 viên nguyên thần châu tỏa hào quang ngũ sắc, viên linh châu này toàn thân đỏ thẫm. Sau khi bay đến trên đầu nguyên thủy cự ngạc, nó đột nhiên phun ra vô số sợi tơ màu đỏ. Viên linh châu đỏ thẫm cũng nhanh chóng biến thành trong suốt long lanh theo từng sợi tơ phun ra. Con cá sấu lớn màu xám bị những sợi tơ đỏ bao vây. Dù nó ra sức giãy giụa, làm đứt không biết bao nhiêu sợi tơ, nhưng những sợi tơ đỏ này vẫn cuồn cuộn không dứt cuốn tới, cuối cùng cũng trói chặt được nó. Một chiếc ngọc ấn màu xanh bạc bay lên không, hóa thành to bằng một ngôi nhà, gào thét lao xuống con cá sấu. Cú đập đầu tiên đã làm vỡ nát hàm răng nhọn của nó, cú đập thứ hai làm gãy chiếc đuôi khổng lồ. Nguyên thủy cự ngạc ra sức giãy giụa, nhưng xích hà châu trên đỉnh đầu nó vẫn chậm rãi xoay tròn, những sợi tơ đỏ như hào quang càng siết càng chặt, khiến sự giãy giụa của nó càng trở nên vô ích. Sơn lỡ lần thứ ba hạ xuống, cột sống của nguyên thủy cự ngạc bị đập gãy, nó hoàn toàn không còn sức giãy giụa nữa. Cẩm Lễ chân nhân căm phẫn đến mức ánh mắt như muốn nứt ra, gầm lên, tên nhãi ranh kia, sao ngươi dám? Lại có thể bức bách bản chân nhân đến nước này, hôm nay ta phải giết ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, xem thế nào là thần thông đạo pháp. Cẩm Lễ chân nhân quát lớn một tiếng, lên. Pháp bảo phi kiếm bản mệnh của Cẩm Lễ chân nhân theo tiếng mà bay lên, vẽ ra từng đạo ánh kiếm vàng kim trên bầu trời. Từng đạo ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, nhưng lại dương cung mà không bắn. Mỗi một kiếm của Cẩm Lễ chân nhân bay ra, đều là hơn 1.200 đạo kiếm quang tụ tập lại với nhau. Ánh kiếm trên không trung tụ tập ngày càng dày đặc. Từng đạo kiếm khí chứa đựng hơn 1.000 đạo ánh kiếm thông linh, đang xe ngang dọc trên bầu trời, nhưng lại có vẻ ngay ngắn có thứ tự, kiếm khí sắc bén đều chĩa thẳng về phía Lục Bình. Sắc mặt Lục Bình cuối cùng cũng thay đổi, đây là thần thông, kiếm thuật thần thông chân chính, đã đột phá cảnh giới kiếm ý luyện kiếm hợp nhất, lĩnh ngộ ra thần thông đạo pháp của riêng mình. Hắn vậy mà đã đạt tới cảnh giới như vậy. Cẩm Lễ chân nhân há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng gã không hề để ý, lớn tiếng cười nói, đây chính là thần thông truyền thừa của Cẩm Lý bộ tộc ta. Tuy rằng bản chân nhân chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng cũng đã tìm ra được con đường, miễn cưỡng sử dụng cũng được rồi. Một tu sĩ dung huyết kỳ như ngươi có thể bức bản chân nhân đến nước này, nói ra cũng đủ để tự hào, nhưng tiếc là ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Kiếm thuật thần thông, chân linh thiên môn. Giữa tiếng rít gào và tiếng kiếm reo vang trời, 36 đạo kiếm khí ẩn chứa hơn 1000 ánh kiếm thông linh kết hợp với nhau tạo thành một kiếm trận khổng lồ. Một cánh cửa lớn tỏa ra khí tức cổ xưa huyền ảo đột nhiên mở ra trên bầu trời, một dải lụa bạc tuôn xuống, tựa như dải ngân hà từ 9 tầng trời đổ xuống trần gian. Đây mới thực sự là kiếm trận. Nếu nói trận thế mà Lục Bình miễn cưỡng bày ra trước đó bằng mấy chục ánh kiếm thông linh của mình được xem là trận pháp, thì trước mặt kiếm trận thần thông tựa như mở ra thiên môn này, nó chỉ như một trò cười vẽ cọp không thành lại ra hình chó. Sóng bạc cuồn cuộn đổ xuống, dòng lũ dường như mang theo đại thế của đất trời, che trời lấp đất bao phủ tới. Mỗi một giọt nước đều là một ánh kiếm thông linh, mỗi một đóa bọt nước đều là một tòa thông linh kiếm trận. Trước thiên uy này, Lục Bình dường như chỉ có số phận bị dập tắt. Cẩm Lễ chân nhân lại há miệng phun ra một ngụm máu tươi nữa. Thi triển loại kiếm thuật thần thông chưa hoàn toàn nắm giữ này đối với gã thật sự là một gánh nặng quá sức. Thiên môn do 36 tòa kiếm trận tạo thành đã có vẻ lão đảo, lực bất tòng tâm. Nhưng gã không hề để ý, Cẩm Lễ chân nhân là một kiếm tu, cả đời si mê với kiếm. Giờ phút này, gã cũng đang say mê với kiếm thuật thần thông mà mình thi triển. Gã thậm chí quên mất mục đích ban đầu khi thi triển bộ kiếm thuật này là để tiêu diệt một tiểu tu dung huyết không đáng kể. 12 viên linh châu khổng lồ bảo vệ xung quanh Lục Bình, tựa như một hòn đảo đơn độc giữa dòng thiên hà đang cuồn cuộn. Nhưng Lục Bình lại muốn dùng chính hòn đảo đơn độc này để phong tỏa cánh thiên môn đang mở rộng. Định hải. 12 viên nguyên thần châu xoay quanh Lục Bình một cách chậm rãi. Dòng thiên hà đang bao phủ tới, lấy Lục Bình làm trung tâm, đột nhiên trở nên gió yên biển lặng. Ngay sau đó, xu thế này lan rộng ra bốn phía. Dòng lũ sóng kiếm, kiếm châu, kiếm trận vốn đang mãnh liệt, vào lúc này đột nhiên biến thành những con cừu non ngoan ngoãn, bị bản mệnh trận pháp của Lục Bình khuất phục. Cuốn khắp thiên hà. Tiếng gầm của Cẩm Lễ chân nhân truyền đến. Kiếm trận thiên môn khổng lồ chấn động, dòng nước sóng kiếm càng thêm mãnh liệt trút xuống. Giọng nói của Cẩm Lễ chân nhân mang theo một tia hoảng loạn, việc duy trì kiếm thuật thần thông khổng lồ này cuối cùng cũng bắt đầu vượt quá giới hạn của gã. Kiếm thuật thần thông quả thực uy lực vô biên, nhưng ngươi miễn cưỡng điều khiển, lại có thể phát huy được mấy phần uy lực. Lục Bình cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Dòng lũ ánh kiếm tuôn ra từ kiếm trận thiên môn còn chưa kịp bằng 1/5 sức mạnh của cánh cửa, hơn nửa rìa của thiên môn đang rung động. Đây là biểu hiện cho thấy chân nguyên của Cẩm Lễ chân nhân đã cạn kiệt, không đủ sức duy trì kiếm trận thiên môn khổng lồ. Cẩm Lễ chân nhân tuyệt đối không thể ngờ được phạm vi thần thức của Lục Bình thậm chí không kém gì gã. Mặc dù thần thức của Lục Bình không thể nắm bắt chính xác trạng thái của Cẩm Lễ chân nhân như thần niệm, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rồi. Cẩm Lễ chân nhân lúc này ngay cả lời châm biếm cũng không nói ra được. Gương mặt trắng bệch đột nhiên trở nên đỏ như máu, rồi lại chuyển thành màu tím sẫm. Một đôi mắt gắt gao trừng trừng nhìn Lục Bình, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Kích thần. Lục Bình đã nhìn thấu sự suy yếu của Cẩm Lễ chân nhân, cuối cùng quyết định sẽ đối đầu trực diện với tòa thiên môn kiếm trận này. Thiên hà cuốn ngược. Cẩm Lễ chân nhân thấy Lục Bình lại bắt đầu tấn công thiên môn kiếm trận, quả nhiên sắc mặt biến đổi, liền cuộn ngược dòng thác ánh kiếm đang chảy xuống để ngăn chặn đợt đột kích của Nguyên Thần Châu. Nhưng 12 viên Nguyên Thần Châu đột nhiên tách ra 6 viên, chiếm giữ 6 phương vị, mạnh mẽ mở ra một con đường ngay trước mặt dòng thác ánh kiếm đang cuộn lên, đồng thời chặn đứng những đợt sóng kiếm đang tấn công từ bốn phía. 6 viên Nguyên Thần Châu còn lại bay qua lối đi đó, ầm ầm va chạm với thiên môn kiếm trận. 6 tòa kiếm trận vỡ tan, toàn bộ thiên môn lập tức mất đi xà ngang trên cùng. Dòng thiên hà đang cuộn ngược lên không dường như mất đi sức chống đỡ, một lần nữa đổ ập từ trên trời xuống. Cẩm Lễ chân nhân cuối cùng cũng tỏ ra hoảng loạn, cố sức duy trì thiên môn kiếm trận đã tàn tạ, ý đồ trấn áp hoàn toàn Nguyên Thần Châu của Lục Bình. Lục Bình thấy rõ thiên môn kiếm trận sau khi mất đi xà ngang đã đột ngột tách ra 12 luồng sóng kiếm, truy đuổi theo các viên Nguyên Thần Châu. Hắn trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. 12 viên Nguyên Thần Châu tỏa ra hào quang ngũ sắc rực rỡ, hình thành một thế giới linh quang giữa không trung. 12 luồng sóng kiếm đột nhiên bị vô số lực đạo từ bốn phương tám hướng lôi kéo, tức thì va chạm, đan xen, hỗn loạn trên bầu trời. Trấn nhạc. Mặc dù có Hóa Linh đang tam chuyển chống đỡ, nhưng việc thi triển bản mệnh Nguyên Thần đại trận thực sự quá hao tổn pháp lực. Lục Bình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hào quang ngũ sắc của Nguyên Thần Châu đồng loạt tỏa sáng, bao bọc lấy thiên môn kiếm trận. Hào quang vô sắc dường như bị một sức mạnh cực lớn áp chế, từng tòa kiếm trận bắt đầu tan rã, toàn bộ thi môn từ xà ngang trở đi dần dần biến mất. Cẩm Lễ chân nhân không còn cách nào duy trì vận hành của thi môn kiếm trận nữa. Máu tươi trào ra từ miệng mũi, trông gã như một ác quỷ, điên cuồng hét lên, không thể nào, sao ngươi có thể phá giải được kiếm thuật thần thông của ta, ngươi vậy mà. Giữa tiếng nổ vang trời, sơn lở từ trên trời giáng xuống. Cẩm Lễ chân nhân điên cuồng hét lên một tiếng, một luồng sương mù bảy màu bốc lên, hóa thành một cây cầu vòng bảy sắc trên bầu trời, chặn đứng sơn lở giữa không trung. Cẩm Lễ chân nhân nhảy vào dòng nước ánh kiếm, lúc nổi lên mặt nước đã là một con cá chép vàng to cỡ một trượng. Nó quẩy đuôi một cái, nhanh chóng bơi về phía thi môn đang tan vỡ. Lục Bình tuy không biết Cẩm Lễ chân nhân định làm gì, nhưng tất nhiên sẽ không để gã dễ dàng đến được nơi có thi môn kiếm trận. Hắn lẩm bẩm trong miệng, cây đảo dược sử lại một lần nữa được điều khiển, tấn công về phía Cẩm Lễ chân nhân. Một lớp vảy giáp vàng kim trên bề mặt con cá chép vàng tức thì vỡ vụn ra. Đồng thời, hai đám sương mù màu vàng cũng từ trên người cá bong ra, bốc lên thành một quả cầu ánh sáng màu vàng trên bầu trời, sau đó lại biến thành một tấm khiên vàng, ầm ầm va chạm với cây chày ngọc đang bay tới. Lớp vảy giáp vàng kim chính là bộ giáp trụ đỏ mà Cẩm Lễ chân nhân mặc trước đó, còn hai đám sương mù màu vàng hiển nhiên là cương khí hộ thân của gã. Cây đảo dược sử lại một lần nữa trở về tay trắng, nhưng bề mặt con cá chép vàng đã máu me đầm đìa, vậy mà tốc độ của nó vẫn không giảm, tiếp tục hướng về phía thiên môn. Mắt thấy thiên môn ngay trước mắt, Cẩm Lễ chân nhân thấy hy vọng thoát thân trong tầm với, quay đầu lại gầm lên, tiểu tử, lần sau gặp lại, bản chân nhân nhất định sẽ giết ngươi cho hả giận. Ngư dược thiên môn, chân linh độn. Một con cá chép vàng khổng lồ mình đầy máu tươi nhảy vọt lên từ dòng nước ánh kiếm, lao về phía thiên môn chỉ còn lại một đường viền mờ ảo. Ngươi không có cơ hội đâu. Một đạo hào quang vàng kim đột nhiên chiếu vào con cá chép khổng lồ. Cẩm Lễ chân nhân đang bay lên trời bỗng quỷ dị khựng lại một chút giữa không trung. Chỉ trong khoảnh khắc đó, 12 đóa hào quang ngũ sắc lấp lóe trên trời đột nhiên lại một lần nữa tăng vọt. Hào quang vô sắc dường như có thực chất, đang dệt thành một thế giới ngũ sắc trên bầu trời. Thiên môn kiếm trận bị thế giới ngũ sắc bao phủ cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, 20 tòa kiếm trận còn lại đồng thời tan vỡ sụp đổ. Không còn thiên môn chống đỡ, dòng nước ánh kiếm cũng không thể chảy xuôi nữa, giữa bầu trời chỉ còn lại một thanh phi kiếm màu vàng kim bị Nguyên Thần Châu trấn áp, chính là bản mệnh pháp bảo của Cẩm Lễ chân nhân. Cẩm Lễ chân nhân thấy bản mệnh pháp bảo bị trấn áp, bản thân lại chân nguyên cạn kiệt, chạy trốn vô vọng, một đôi mắt cá quán độc nhìn Lục Bình, rồi đột nhiên điên cuồng lao về phía hắn. Hào quang ngũ sắc trên trời lóe lên, con cá khổng lồ tức thì cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đột nhiên bị mấy chục luồng kinh lực đồng thời kéo về các hướng khác nhau, khiến nó khựng lại giữa biển nước. Đôi mắt cá quán độc cuối cùng cũng bị nỗi sợ hãi vô tận chiếm lấy. Cái đầu cá khổng lồ nổ tung, một viên châu không dính một tia máu, tỏa ra hào quang ngũ sắc, đột nhiên từ cái đầu cá vỡ nát chui ra. Lục Bình thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, thần thức căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Cảm giác mệt mỏi vô tận lập tức chiếm lấy thân thể hắn. Mình lại giết được một vị đoán đan chân nhân. Mặc dù Cẩm Lễ chân nhân bị người truy sát, bị thương nặng, pháp khí bảo vật trong các trận chiến liên tục đã tổn hại không ít, nhưng dù sao gã cũng là một vị chân nhân đoán đan tầng 2. Bây giờ không phải là lúc thư giãn. Trận giao đấu với cường độ như thế này e rằng đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ gần đó, sớm muộn gì cũng sẽ có đoán đan chân nhân đến tra xét. Thanh phi kiếm bị 12 viên Nguyên Thần Châu trấn áp vẫn đang giãy giụa kịch liệt, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Nguyên Thần Châu để bỏ trốn. Lục Bình suy tư nhìn xác con cá chép khổng lồ, bản thể của Cẩm Lễ chân nhân. Lục Bình lấy ra một túi trữ vật, đang định bỏ con cá chép khổng lồ vào trong thì thân cá đột nhiên nổ tung. Một viên kim đang tỏa ra ánh sáng chói mắt, khuấy động linh khí bốn phía rồi định bay đi. Cùng lúc đó, thanh phi kiếm màu vàng kim đang bị trấn áp cũng trở nên sao động hơn. Kim đan. Biết ngay ngươi có trò này mà. Lục Bình cười lạnh một tiếng, một mặt gương đồng trong tay phát ra một vệt kim quang bắn vào viên kim đan. Kim đan rung rẩy kịch liệt, nhưng không thể bay đi thêm một bước nào nữa. Không biết từ lúc nào, bản mệnh nguyên thần đại trận đã đến trên đầu Lục Bình, hào quang ngũ sắc lại một lần nữa bùng nổ. Kim đan bị trấn áp hoàn toàn. Lục Bình đưa thần thức tràn vào trong kim đan. Một đám thần niệm nhỏ nhoi đã mất đi cơ thể làm căn cứ cuối cùng cũng tan thành tro bụi dưới sự xung kích của thần thức khổng lồ của Lục Bình. Kim đan không còn rung rẩy nữa, mặc cho Lục Bình dùng một chiếc bình ngọc tủy phong ấn lại, rồi cất vào trong những trữ vật của mình. Vận may lớn. Lục Bình không ngờ mình lại có được một viên kim đan của đoán đan chân nhân, thứ này thậm chí còn quan trọng hơn cả thanh pháp bảo phi kiếm đang bị Nguyên Thần đại trận trấn áp kia. Mất đi sự cảm ứng với tia thần niệm cuối cùng của Cẩm Lễ chân nhân, phi kiếm màu vàng kim cuối cùng cũng ngừng giãy giụa. Nhưng Lục Bình vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác. Pháp bảo có linh, trong trường hợp chủ nhân qua đời, chúng thường sẽ tự mình bỏ trốn. Lục Bình trực tiếp tiến vào trong Nguyên Thần đại trận, nắm lấy thanh phi kiếm trong tay, dùng pháp lực của mình trấn áp nó rồi cất vào những trữ vật. Bây giờ không phải là lúc để luyện hóa. Lục Bình hữu ý vô ý nhìn về một hướng ở phía sau, rồi Tường Vân đâu dưới chân nâng hắn lên, trong chớp mắt hòa vào bầu trời đêm đen kịt, không thấy tung tích. Màn đêm đen tối tựa như một con ác thú nuốt chửng vạn vật, lặng lẽ ẩn mình chờ đợi con mồi. Mặt biển đã trở lại yên bình, những con sóng dập dần đã sớm xóa sạch mọi dấu vết của trận chiến, không ai có thể tưởng tượng được rằng nơi đây đã từng xảy ra một cuộc chiến mà một tu sĩ dung huyết kỳ đã vượt cấp giết chết một đoán đan chân nhân. Sáu đạo độn quang đột nhiên sáng lên trên mặt biển, giữa tiếng sóng biển rì rào, chúng tựa như sáu con đom đóm bay lượn. Độn quang hạ xuống mặt biển, hiện ra sáu tu sĩ dung huyết hậu kỳ. Người dẫn đầu có tu vi dung huyết tầng 8, năm người còn lại đều đạt đến dung huyết tầng 7. Đại ca, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, một tu sĩ dung huyết kỳ làm sao có thể đánh bại được một vị đoán đan chân nhân. Đúng vậy, e rằng người đó chỉ đang che giấu tu vi thôi, dù sao thủ đoạn của đoán đan chân nhân không phải là thứ chúng ta có thể đoán được. Không sai đâu, tu vi có thể che giấu, nhưng khí tức pháp lực thì không thể giấu được. Người đó sử dụng căn bản không phải chân nguyên mà là pháp lực, hơn nữa người này cũng không hề thể hiện ra uy áp của thần niệm. Ta thấy lợi hại nhất vẫn là 12 đóa ánh sáng ngũ sắc kia. Rõ ràng chỉ là pháp khí thượng phẩm mà lại có thể đối kháng với pháp bảo. Cuối cùng, cánh cửa xuất hiện trên bầu trời chắc hẳn là thần thông đạo pháp trong truyền thuyết, vậy mà cũng bị 12 đóa ánh sáng ngũ sắc đó đánh tan. Đại ca, huynh thấy thế nào? Cuối cùng, một tu sĩ hỏi người dẫn đầu vẫn đang im lặng. Người dẫn đầu cứ nhíu chặt mày, ánh mắt nghi hoặc đảo quanh, dường như không nghe thấy câu hỏi của các huynh đệ. Các tu sĩ phía sau cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của người dẫn đầu, một người lại cẩn thận hỏi, đại ca. Không ổn. Người dẫn đầu hoảng hốt ngắt lời huynh đệ, điều khiển hai cây phân thủy thích lên không trung, nói, mau chạy. Năm tu sĩ phía sau nghe vậy, vội vàng cảnh giác, mỗi người đều điều khiển pháp khí của mình lên không. Nhưng chỉ thấy xung quanh họ đột nhiên sáng lên 12 đóa ánh sáng ngũ sắc. Một giọng nói trầm lắng từ trên đỉnh đầu truyền đến, cũng có chút cảnh giác đấy, nhưng mà, muộn rồi. Một lát sau, 12 đóa ánh sáng đột nhiên lóe lên rồi biến mất, trên mặt biển chỉ còn lại 6 tu sĩ lúc trước. Một trong số họ hỏi người dẫn đầu, đại ca, vậy chúng ta? Người dẫn đầu sắc mặt bình tĩnh, xoay người bay đi, chỉ để lại hai chữ, về đảo. Khoảng một tuần trà sau, hai vệt sáng đột ngột hiện ra trên mặt biển, lộ ra một tu sĩ áo đen khoảng 30 tuổi và một lão giả mặc trường sa màu bạc. Nếu Lục Bình ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra tu sĩ áo đen chính là Vương Hóa chân nhân, người trước đó đã nhầm hắn là tu sĩ của Thủy Tinh Cung, còn vị lão giả kia chính là bậc thầy luyện đan của Thủy Tinh Cung, Côn Sơn chân nhân. Lúc này, sắc mặt Côn Sơn chân nhân rất khó coi. Ông ta đến Vẫn Lạc Bí cảnh liền thấy tin nhắn của đệ tử về việc phát hiện ra Bách Hoa chi địa. Côn Sơn chân nhân tự nhiên biết Bách Hoa chi địa có ý nghĩa như thế nào, lập tức không ngừng nghĩ mà đến hòn đảo vô danh, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Sau khi cùng Vương Hóa chân nhân liên thủ đánh bị thương và đuổi Cẩm Lễ chân nhân đi, hai người mới tìm thấy nhóm người của Vương Nhất Sơn ở Bách Hoa chi địa. Khi Côn Sơn chân nhân nhìn thấy hai cái hố lớn trong Bách Hoa chi địa, làm sao không biết Bách Hoa chi vương đã bị người khác nhanh chân đến trước. Ông ta liền mắng Tề sư huynh một trận tơi bời. Tề sư huynh cảm thấy oan uổng, đồng thời trong lòng cũng vô cùng hối hận, làm sao gã biết Bách Hoa chi địa còn có cái gọi là Bách Hoa chi vương. Đương nhiên, nếu thầy trò Côn Sơn chân nhân biết Bách Hoa chi vương mà Lục Bình có được là một đóa Bạch Ngọc Liên cửu phẩm, cùng với một cây đào yêu đã ngưng kết thông linh mộc, thì e rằng không chỉ đơn giản là hối hận nữa. Dù sao đi nữa, Bách Hoa chi địa vẫn là một bảo địa. Dù Bách Hoa sát bên trong đã trải qua hai lần cướp đoạt quy mô lớn của Lục Bình và Tề sư huynh, nhưng thiên địa kỳ vật vốn hiếm có. Mặc dù Bách Hoa sát đã cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ muốn dùng nó để ngưng kết và cường hóa cương khí hộ thân. Hai nhà tu sĩ đương nhiên phải phong tỏa bảo địa này lại, để dành sau này dùng. Xem ra chúng ta đã đến chậm một bước, Cẩm Lễ kia đã trốn thoát. Chỉ là khí tức nơi đây thật sự kỳ lạ, như thể Cẩm Lễ đã đại chiến một trận với một tu sĩ dung huyết kỳ. Vương Hóa chân nhân có chút không chắc chắn nói. Đúng vậy, quả thực kỳ lạ. Với thực lực của Cẩm Lễ, dù sau khi thi triển huyết độn, cũng không nên dây dưa lâu như vậy với một tu sĩ dung huyết kỳ. Hơn nữa, xem khí tức còn lại ở đây, Cẩm Lễ dường như đã thi triển toàn lực. Lão giả áo bạc, Côn Sơn chân nhân của Thủy Tinh Cung, thần niệm rõ ràng cao hơn Vương Hóa chân nhân, nên có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn. Bất kể thế nào, kẻ này chắc sẽ không xuất hiện trong phạm vi của liên minh ba nhà chúng ta nữa. Điều quan trọng nhất hiện nay là việc chúng ta mưu đồ tuyệt đối không thể để hai nhà Trương, Lý phát hiện, đặc biệt là Bắc Tu liên minh đứng sau lưng Trương gia. Lần này suýt chút nữa đã để Cẩm Lễ này phát hiện ra truyền tống trận, may mà lão phu kịp thời chạy tới. Tin tức về Bách Hoa chi địa cũng phải phong tỏa. Bách Hoa sát bên trong tuy đã mỏng đi không ít, nhưng dùng để ban thưởng cho đệ tử bình thường, cũng đủ cho 7-8 người ngưng kết cương khí. Thủy Tinh Cung ta sẽ chia đôi số sát khí này với vương gia các ngươi. Vương gia các ngươi hãy cử 4 đệ tử đến đây ngưng tụ sát khí đi. Trong lời nói, Cung Sơn Chân Nhân đã coi Bách Hoa Chi Địa trên đảo Vô Danh là vật trong túi của Thủy Tinh Cung. Đây là một nơi tốt, chỉ cần trăm hoa không tàn, thì sát khí sẽ tồn tại vĩnh viễn. Tích lũy vài chục năm lại có thể cho đệ tử môn hạ dùng để ngưng tụ cương khí, sau vài trăm năm thậm chí còn có thể sinh ra hoa vương, huống hồ bên trong còn không ít linh thảo 500 năm, thậm chí cả ngàn năm. Vương Hóa Chân Nhân nghe vậy sững người, thấy Cung Sơn Chân Nhân đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh, rồi mới từ trong miệng bật ra một chữ, được. Lục Bình đi suốt đêm về đảo Thính Đào, gọi Hồng Ưng đến dặn dò một phen. Hồng Ưng nghe xong, trên mặt đang xen vẻ kinh ngạc và khâm phục, sau đó liền vội vã gọi tứ đại kim cương dưới trướng mình đến, đồng thời dặn dò Ngô Nham trông coi hòn đảo, rồi suốt đêm rời khỏi đảo Thính Đào. Lục Bình ngồi ngay ngắn trên tiểu linh mạch trong động phủ, cuối cùng cũng ổn định lại tâm thần. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trận chiến với Cẩm Lễ Chân Nhân lần này có thể nói là thập tử nhất sinh. Nếu không phải bản mệnh nguyên thần đại trận của Lục Bình quá mạnh mẽ, có thể chống lại được thần thông truyền thừa của Cẩm Lễ Chân Nhân, thì hắn đã sớm chết dưới Thiên Môn kiếm trận. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản vẫn là Cẩm Lễ Chân Nhân sau khi bị trọng thương, thực lực chỉ phát huy được 3-4 phần 10. Nếu không, Lục Bình dù có nguyên thần đại trận trong tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể chạy thoát khỏi tay Cẩm Lễ Chân Nhân mà thôi. Ngày thứ hai, Hồng Ưng đầy phấn khởi trở về đảo Thính Đào tuyên bố, sáu huynh đệ Diệp Bất Ký của đảo Hào Quang đã quy thuận đảo Thính Đào. Dưới trướng Lục Bình giờ đã nắm giữ ba hòn đảo là Thính Đào, Xích Ảnh và Hào Quang. Thế lực này trong số 27 hòn đảo thuộc liên minh ba nhà cũng được coi là hàng đầu. Hồng Ưng vẫn là lão đại trên danh nghĩa của ba đảo, đảo Hào Quang Diệp Bất Khí trở thành nhị đương gia. Điều khiến Hồng Ưng càng thêm phấn khích là trên đảo Hào Quang lại cũng có một tiểu linh mạch. Tin tức này được sáu huynh đệ Diệp Bất Khí che giấu rất kỹ, không hề có một chút tin tức nào lọt ra ngoài. Lục Bình sau khi khống chế được thương thế đã nhanh chóng bố trí trận pháp, dẫn linh mạch đó về đảo Thính Đào. Có hai linh mạch, nồng độ linh khí trong động phủ tăng lên nhiều, thương thế của Lục Bình cũng nhanh chóng chuyển biến tốt. Mấy ngày nay, đội buôn của ba đảo đi ra ngoài đã trở về. Các thế lực trong Vẫn Lạc bí cảnh cứ sau một thời gian đều phải vận chuyển đặc sản trong bí cảnh ra ngoài, đổi lấy những món hàng mình cần ở các khu chợ bên ngoài, thường là đan dược và pháp khí. Lần này, đội buôn theo lời dặn của Lục Bình đã đổi về không ít linh thảo 500 năm từ các khu chợ bên ngoài Vẫn Lạc bí cảnh. Lục Bình ra tay luyện chế mấy lò đan dược, giao cho Hồng Ưng phân phát cho các tu sĩ dung huyết kỳ của ba đảo. Hồng Ưng và Diệp Bất Khí hai người lúc này mới biết Lục Bình lại còn là một vị thầy luyện đan, từ đó càng thêm cung kính với hắn, không dám có chút lời oán hận nào nữa. Có đan dược chống đỡ, hơn 30 tu sĩ dung huyết kỳ của ba đảo nhất thời dấy lên một làn sóng tu luyện. Những tu sĩ xuất thân tán tu này thiếu thốn các loại tài nguyên tu luyện, truyền thừa cũng không hoàn thiện, vì thế, một khi có cơ hội tăng cường tu vi, quyết tâm tu luyện của họ còn mãnh liệt hơn bất kỳ ai. Các tu sĩ dưới trướng nghĩ gì, Lục Bình cũng không quan tâm. Sau trận chiến với Cẩm Lễ Chân Nhân, Lục Bình có thể nói là tổn thất nặng nề. Không kể đến việc Lục Bình lần này chỉ dùng để dưỡng thương đã tốn mất 3 tháng, Thanh Thanh Hàm Kiếm đã theo mình lâu nhất bị vỡ nát, Tường Vân Đâu liên tục bị trọng thương, hiển nhiên cũng không còn tác dụng lớn, một cái phù bảo cứ như vậy mà bỏ đi, Vạn Độc Vẫn Nguyên Cương liên tục bị đánh nát, cần Lục Bình dùng pháp lực quẩn dưỡng trong thời gian dài. Lục Bình hiện tại, pháp khí thượng phẩm có thể sử dụng thuận tay chỉ còn lại chiếc bát lưu ly thủy tinh và gương đồng kim quang. Các pháp khí thượng phẩm khác Lục Bình trong tay cũng có 2-3 cái, nhưng không hợp với công pháp hắn tu luyện, sử dụng khó có thể phát huy được uy lực của pháp khí. Bản mệnh nguyên thần đại trận hiển nhiên không thể tùy tiện sử dụng, vì việc điều khiển nó tiêu hao pháp lực quá lớn, không đến thời khắc mấu chốt không thể dễ dàng dùng, một khi đã dùng thì phải tốc chiến tốc thắng, bằng không Lục Bình sẽ phải đối mặt với tình cảnh pháp lực cạn kiệt. Lần đại chiến với Cẩm Lễ Chân Nhân này, nếu không có Hóa Linh đang tam chuyển chống đỡ, Lục Bình làm sao có thể kiên trì đến cuối cùng. Dù vậy, nội thương của Lục Bình phần lớn cũng là do miễn cưỡng điều khiển nguyên thần đại trận gây ra. May mà lần này Lục Bình thu hoạch cũng rất lớn, bây giờ chính là lúc dùng những thu hoạch này để tăng cường nội tình của mình. Lục Bình một lần nữa dẫn dòng nước trong bát lưu ly thủy tinh ra, đây là thói quen hắn thường dùng để luyện kiếm khi bế quan. Lúc này đã có 324 đạo thủy kiếm dưới sự chỉ huy của Lục Bình, nô đùa trong động phủ. Dẫn đầu chính là 162 đạo ánh kiếm thông linh đã được tăng cường, tựa như thủ lĩnh của hơn 300 ti kiếm này. Đúng lúc này, pháp quyết trong tay Lục Bình thay đổi, hơn 300 đạo thủy kiếm rung lên, rồi mỗi thanh đột nhiên phân hóa ra một thanh tiểu kiếm. Những thanh tiểu kiếm được phân hóa ra lại đi qua bát lưu ly thủy tinh, tức thì biến thành lớn bằng những thanh thủy kiếm khác. Cuối cùng, tổng cộng 648 ti kiếm quang, dưới sự dẫn dắt của 162 ánh kiếm thông linh, chậm rãi hợp thành một thanh thủy kiếm khổng lồ trên bầu trời. Thanh thủy kiếm này dưới sự chưởng khống của Lục Bình, chỉ vừa thi triển một bộ loạn thạch xuyên không kiếm quyết liền đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số giọt nước bắn tung tóe khắp động phủ. Lục Bình vuốt cằm, nghĩ thầm có lẽ bây giờ có thể thử luyện hóa Kim Lân kiếm của Cẩm Lễ chân nhân. 1/3 bản lĩnh của mình nằm ở kiếm thuật, sau khi thanh hàm kiếm vỡ nát, mình lại không có một thanh phi kiếm thượng phẩm nào vừa tay. Chỉ là Kim Lân kiếm dù sao cũng là pháp bảo, mình dùng pháp lực để thôi động sẽ tiêu hao khá lớn, hơn nữa không tiện thi triển trước mặt người khác, nếu không e rằng sẽ bị kẻ khác dòm ngó. Cặp tu sĩ dung huyết kỳ, Lục Bình tự nhiên không sợ, nhưng nếu đụng phải Đoán Đan chân nhân, e rằng hắn chỉ có thể chạy trốn. Chẳng lẽ lại phải đi tìm một thanh phi kiếm thượng phẩm khác? Đảo Càn Nguyên ngược lại là một nơi tốt để đến, ở đó chắc chắn sẽ không thiếu pháp khí thượng phẩm. Chỉ là Bắc Minh Đan hội còn hơn một năm nữa mới tổ chức, dù sao mình cũng định đến đó để mở mang tầm mắt, bây giờ cũng không vội. Quá trình luyện hóa Kim Lân kiếm tuyệt đối là một nhiệm vụ dài hạn, bởi vì đây dù sao cũng là bản mệnh pháp bảo của Cẩm Lễ chân nhân. Dấu ấn thần niệm và chân nguyên của gã đã ăn sâu bén rễ, Lục Bình cần tốn thời gian dài để loại bỏ những dấu ấn dị chủng này. Trong pháp khí trữ vật của Cẩm Lễ chân nhân hầu như không có đan dược, linh thạch cũng chỉ còn lại mười mấy vạn, nghĩ đến là đã tiêu hao hết trong 2 năm bế quan và chạy trốn. Một Đoán Đan chân nhân mà chỉ còn lại chút gia tài như vậy, cũng coi như là thê thảm. Nhưng điều khiến Lục Bình kinh hỉ là trong số mười mấy vạn linh thạch còn lại của Cẩm Lễ chân nhân lại có 5 khối linh thạch thượng phẩm, điều này phần nào bù đắp cho sự tiếc nuối của hắn. Trong pháp khí trữ vật còn có 2 viên ngọc giản màu tím. May mà cả hai đều chưa bị thần niệm phong ấn, Lục Bình cũng có thể lấy ra xem. Một viên ghi lại một bộ kiếm quyết, tên là Chân Nguyên Nhất Mạch Kiếm Quyết, chính là bộ kiếm quyết mà Cẩm Lễ chân nhân đã dùng để đánh lén Lục Bình trên đảo Vô Danh. Đây là một bộ kiếm thuật cao minh mà tu sĩ chỉ có thể tu luyện sau khi đạt đến cảnh giới luyện kiếm hợp nhất. Lục Bình hiện tại cũng có thể miễn cưỡng dùng để phỏng đoán tu luyện, chỉ là để phát huy hoàn toàn uy lực của bộ kiếm thuật này thì còn kém xa. Viên ngọc giản còn lại là một tấm bản đồ. Lục Bình tỉ mỉ xem xét hồi lâu, mới nhận ra đây là một tấm bản đồ bí cảnh, hơn nữa còn là do Cẩm Lễ chân nhân tự tay vẽ. Chỉ là khu vực được ghi trên bản đồ này lại ở trung thổ, điều này khiến Lục Bình có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Cẩm Lễ chân nhân đã từng đến trung thổ? Theo Lục Bình biết, vị Cẩm Lễ chân nhân này đột phá đến Đoán Đan kỳ cũng chỉ mới 2-30 năm, hơn nữa phần lớn thời gian đều hoạt động ở Bắc Hải, làm sao có thời gian đến trung thổ? Truyền thuyết nói rằng nơi đó là thiên hạ của tu sĩ nhân tộc, tu sĩ yêu tộc trước khi hóa hình tuyệt đối không dám du lịch ở trung thổ. Sông Ngọc Lan sao, nghe nói đây là con sông lớn thứ hai ở trung thổ. Có yêu tộc qua lại trong sông thì cũng có thể hiểu được. Lục Bình cất ngọc giản vào trong những trữ vật. Tương lai hắn nhất định sẽ đến trung thổ du lịch, đến lúc đó sẽ dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ để vào bí cảnh tìm hiểu. Nhưng điều này nhất định phải đợi sau khi mình kết thành kim đan mới được. Dù sao nơi đó đại diện cho trình độ cao nhất của tu sĩ nhân tộc, ngay cả một thế lực bá chủ hải ngoại như Thủy Tinh Cung mà ở trung thổ cũng có mấy cái, có thể thấy nội tình của tu sĩ trung thổ sâu dày đến mức nào. Tiếc là không có ngọc giản ghi lại thi môn kiếm trận, đó là kiếm thuật thần thông đạo pháp chân chính, là chiến kỹ mạnh mẽ chỉ có thể hoàn toàn nắm giữ sau khi đột phá cảnh giới kiếm ý, nhưng Lục Bình cũng biết thi môn kiếm trận dù sao cũng là thần thông truyền thừa của chính Cẩm Lễ chân nhân, mà những thứ thuộc về truyền thừa, nếu không phải tu sĩ tự nguyện, người khác không thể nào mạnh mẽ cướp đoạt được. Lục Bình bày ra trước mắt mười mấy chiếc hộp ngọc, lần lượt mở ra, bên trong là những cây linh thảo ngàn năm mà Cẩm Lễ chân nhân thu thập được, tổng cộng hơn 100 cây. Điều này hiển nhiên khiến Lục Bình khá kinh ngạc, xem ra đây mới là gia tài mà một Đoán Đan chân nhân nên có. Lục Bình lựa chọn trong đó, cũng miễn cưỡng đủ linh thảo cho một lò dung tâm đan. Thanh Loan Lục Cầm tấn cấp dung huyết tầng 8 đã được một thời gian, Lục Bình đợi nàng hoàn toàn củng cố tu vi, nền tảng vững chắc sau đó, sẽ bắt tay luyện chế dung tâm đan cho nàng. Nhưng trước đó, Lục Bình muốn xử lý thi thể con cá chép khổng lồ, bản thể của Cẩm Lễ chân nhân trước đã. Kim đan của con cá chép tinh này tự nhiên là vật phẩm quý giá nhất mà Lục Bình đoạt được, huống chi nó hiển nhiên cũng có huyết mạch giao long truyền thừa, lại còn là thuộc tính thủy thuần túy. Vốn dĩ con cá chép tinh này còn có một thân vảy giáp biến thành giáp trụ màu đỏ thẫm, nhưng cuối cùng bị cây đảo dược sử đập thành mảnh vỡ. Lục Bình rút sạch huyết dịch trong cơ thể nó, chuẩn bị dùng để giúp Tam Linh tấn cấp dung huyết hậu kỳ. Khi Lục Bình ném xác yêu cẩm lý cho Tam Linh đã thèm nhỏ dãi từ lâu, tinh hoa huyết nhục của một yêu tu Đoán Đan khổng lồ đến mức nào. Dù đã mất đi kim đan, nó vẫn giúp Tam Linh sớm nâng cao tu vi lên đến đỉnh cao dung huyết tầng 6, chỉ còn thiếu dung huyết châu hoặc phá chướng đan là có thể đột phá đến dung huyết hậu kỳ. Tam Linh từ dung huyết sơ kỳ tấn cấp trung kỳ là nhờ dùng phá chướng đan do Lục Bình luyện chế từ huyết dịch của nguyên thủy cự ngạc hậu kỳ dung huyết. Bây giờ tấn cấp hậu kỳ, Lục Bình lại dùng huyết dịch của yêu cẩm lý Đoán Đan kỳ để luyện chế phá chướng đan, hiệu quả cũng không hề thua kém việc dùng dung huyết châu được luyện hóa từ huyết mạch giao long hậu kỳ dung huyết. Tam Linh là linh sủng mà Lục Bình dốc lòng bồi dưỡng nhất, đi theo con đường tương tự như hắn, nền tảng vững chắc, pháp lực tinh thuần. Lục Bình lật tay, trong tay xuất hiện 3 quả linh đào khổng lồ. Đây là những quả mà tiểu đào yêu ở Bách Hoa Chi Địa dùng để lấy lòng Lục Bình. Sau khi bị Lục Bình lừa vào Thiên Trung Túc, qua giao lưu đơn giản, Lục Bình biết được Tiểu Đào Yêu tuổi đời khoảng 2.000 năm, thức tỉnh linh quang cũng chỉ mới 300-500 năm. 18 quả linh đào trên cây chính là thành quả mà nó đã dùng 300 năm để kết thành. Thông linh một quả nhi nghịch thiên. Cửu phẩm Bạch Ngọc Liên dù có Quỳ Thủy Tinh Hoa tẩm bổ, dùng đến 9.000 năm cũng không thức tỉnh được linh quang, cuối cùng bị Lục Bình chiếm tiện nghi. Còn Tiểu Đào Yêu chỉ vì trong cơ thể ngưng kết thông linh mộc mà chỉ dùng hơn 1.000 năm đã tu luyện thành yêu tinh. Lục Bình không chút khách khí ăn một quả linh đào, quả nhiên vị ngọt nước nhiều. Dịch quả và thịt quả vào bụng, trong nháy mắt chuyển hóa thành linh lực khổng lồ, giúp pháp lực khô cạn của Lục Bình sau trận đại chiến với Cẩm Lễ Chân Nhân nhanh chóng được bổ sung. Pháp lực trong cơ thể Lục Bình hùng hậu đến mức nào, vậy mà một quả linh đào đã đủ để hồi phục 1/3 pháp lực của hắn. Ngoài ra, còn có một ít linh lực thâm nhập vào nội phủ, tẩm bổ cơ thể, giúp hồi phục thương thế, điều này càng làm Lục Bình kinh ngạc. Lục Bình nhìn hai quả linh đào còn lại, rồi lại nhìn 15 quả trên cây. Đây đều là những bảo vật không kém gì linh thảo ngàn năm, hoàn toàn có thể dùng làm vị thuốc chính để luyện chế đan dược đoán đan kỳ. Bây giờ lại bị Lục Bình tiện miệng ăn một quả, hắn không khỏi sờ sờ bụng mình, sau đó dùng một chiếc hộp ngọc lớn trịnh trọng đặt hai quả linh đào còn lại vào trong. Lục Bình giờ đây chuyển sự chú ý sang ao Quỳ Thủy Tinh Hoa trong Thiên Trung Túc. Đây là thành quả mà Bách Hoa Chi Địa đã tập hợp sức mạnh của hàng ngàn vạn đóa hoa tươi, trải qua hơn ngàn năm để ngưng tụ thành một ao nhỏ Quỳ Thủy Tinh Hoa, dùng để tẩm bổ cho Bạch Ngọc Liên sinh trưởng, thậm chí giúp nó thức tỉnh linh quang. Bây giờ, toàn bộ ao Quỳ Thủy Tinh Hoa này đã thuộc về Lục Bình. Bạch Ngọc Hoa Sen đã bị hắn hái, còn 3 viên Bạch Ngọc Hạt Sen, trong gần 100 năm tới, hiển nhiên cũng không cần dùng đến nhiều Quỳ Thủy Tinh Hoa như vậy. Lục Bình tự nhiên không thể để chúng ở đây phung phí của trời. Vạn độc vẫn nguyên cương sau mấy tháng uẩn dưỡng của Lục Bình đã hoàn toàn hồi phục. Quỳ Thủy Tinh Hoa khác với vạn độc vẫn nguyên cương. Vạn độc vẫn nguyên cương sau khi ngưng tụ vào cương khí hộ thân sẽ chủ yếu dùng phương pháp ăn mòn, làm suy yếu các đòn tấn công từ bên ngoài, chứ không tăng cường quá nhiều độ bền cho bản thân cương khí hộ thân thủy mạc thiên hoa sinh ra từ việc tu luyện Bắc Hải Thính Đào Quyết của Lục Bình. Nhưng Quỳ Thủy Tinh Hoa thì ngược lại, nó là tinh hoa của vạn loại nước, có thể nói là kỳ vật hàng đầu cho tất cả các tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Đối với cương khí hộ thân, nó không có công hiệu nào khác, công hiệu duy nhất chính là làm cho cương khí hộ thân trở nên cứng cỏi hết mức có thể chính diện chống lại những đòn tấn công mạnh hơn. Lục Bình đã bỏ ra trọn 3 tháng mới hoàn thành việc ngưng tụ lớp sát khí thứ 2, Quỳ Thủy Tinh Hoa vào cương khí hộ thân của mình. Cương khí hộ thân của Lục Bình giờ đây, trên bề mặt màu vàng luôn lưu chuyển một tầng vầng sáng màu xanh lam. Lúc này, cương khí hộ thân của hắn đã hoàn toàn có thể chống đỡ được sự công kích của một tu sĩ cùng cấp đang điều khiển một pháp khí thượng phẩm. Lục Bình nhìn vào ao nước trong Thiên Trung Túc, mực nước vốn đầy ắp nay đã hạ xuống 2/3. Tuy nhiên, nghĩ đến việc hạt sen bạch ngọc bên trong nếu nảy mầm sinh trưởng trong gần 100 năm, Lục Bình cũng không cần lo lắng Quỳ Thủy Tinh Hoa bên trong sẽ giảm đi. Ở không xa dưới gốc cây kim kiên quả, một cái tổ ong khổng lồ đã được xây dựng xong. Hơn 200 con tử tinh phong to bằng quả trứng cút ra vào, không ít con còn bay thẳng ra ngoài Thiên Trung Túc để thu thập mật hoa từ các loại linh thảo. Sau chuyến đi đến Bách Hoa Chi Địa, đàn tử tinh phong này lại có không ít con lục tục đột phá luyện huyết tầng 1. Lục Bình ngắm nghía bình ngọc nhỏ trong tay, bên trong là mật ong mà đàn tử tinh phong này đã sản xuất ra trong mấy tháng qua, phần lớn là từ mấy canh giờ ngắn ngủi ở Bách Hoa Chi Địa. Tử tinh phong rất kén chọn khi thu thập mật ong. Nếu nhụy hoa không chứa linh khí, chúng thường không thèm để ý. Vì vậy, đối tượng thu thập mật của chúng chủ yếu là các loại linh thảo đang nở hoa, hoặc những cây hoa có tuổi đời lâu năm. Quá trình thu thập mật cũng chính là quá trình chúng hấp thu linh khí để tu luyện. Chính vì thế, tử tinh phong thường đơn độc đi tìm những đóa hoa chứa linh khí để thu thập mật, bởi vì rất hiếm có nơi nào như Bách Hoa Chi Địa, một nơi tụ tập quy mô lớn các loại linh hoa đã tích trữ linh khí mấy chục, mấy trăm, thậm chí cả ngàn năm, đủ để cả đàn hơn 200 con tử tinh phong này cùng xuất động. Lục Bình nhìn đàn ong ra vào trước mắt, thầm nghĩ, không biết khi nào đàn tử tinh phong này có thể sinh ra một con ong chúa, đến lúc đó là có thể thu hoạch được sữa ong chúa, đó chính là thiên tài địa bảo có thể dùng để tăng tỷ lệ thành đan khi luyện chế đan dược đoán đan kỳ. Nhưng Lục Bình nhìn chút mật ong tử tinh phong trong tay mà có chút đau đầu. Mấy tháng mới sản xuất được ngần ấy mật, cho dù có ong chúa sinh ra thì sao chứ, chút sữa ong chúa này e rằng còn chưa đủ cho chính ong chúa dùng. Xem ra, tìm kiếm một vườn hoa quy mô lớn chứa linh khí mới là biện pháp căn bản. Lục Bình vẫn đang mong chờ dùng đàn tử tinh phong này để huấn luyện đạo binh đại trận của mình. Nói đến vườn hoa thích hợp cho tử tinh phong sinh trưởng và tu luyện, nơi tốt nhất tự nhiên là linh dược viên. Nhưng có thể kinh doanh một mảnh linh dược viên thường là một thế lực lớn, còn như nửa mẫu linh thảo viên trên đảo Thính Đào thì đừng mơ nữa, nếu đảo Thính Đào cũng được coi là một thế lực. Cái gọi là trở thành một phương thế lực, thì trong thế lực đó ít nhất cũng phải có một vị đoán đan kỳ chân nhân trấn giữ, trải qua vài năm kinh doanh, mới có thể dựng cờ hiệu trong giới tu sĩ, tự lập môn hộ. Lục Bình hiện tại tuy có 3 hòn đảo trong tay, Dưới trướng hơn 30 vị tu sĩ dung huyết kỳ, dưới sự chỉ đạo của hắn, việc kinh doanh ba hòn đảo nhỏ cũng coi như đã đi vào quỹ đạo, nhưng hắn vẫn lựa chọn ẩn mình sau màn, trên danh nghĩa vẫn phải chịu sự che chở của liên minh ba nhà, căn bản không dám dựng cờ hiệu của riêng mình, nếu không người đầu tiên đến diệt hắn chính là các đoán đan chân nhân trong liên minh ba nhà. Không nói đến việc một thế lực kinh doanh linh thảo viên có cho Lục Bình vào hay không, cho dù đồng ý, Lục Bình cũng không dám tùy tiện để Tử Tinh Phong xuất hiện trước mặt người khác. Một con Tử Tinh Phong bay múa uyển chuyển trước mặt Lục Bình, dường như đang báo cáo tin tức gì đó. Lục Bình cười cười, đi ra khỏi Thiên Trung Túc, lấy 4 chiếc chén trúc làm từ hắc trúc hoa trên bàn gỗ trong phòng tu luyện, bỏ vào mỗi chén vài lá linh trà, rồi lấy ra bình ngọc nhỏ đựng mật ong Tử Tinh Phong, nhỏ vào mỗi chén 4 giọt. Sau đó, hắn lại rót một bình nước linh tuyền vào chén, một luồng hơi nóng bốc lên, kèm theo đó là cả phòng ngập tràn hương trà. Ngoài cửa vừa vặn truyền đến giọng nói vang dội của Hồng Ưng, thiếu chủ, Hồng Ưng, Diệp Bất Khí, Ngô Nham ba người cầu kiến. Được Lục Bình cho phép, ba người đi vào, lập tức bị hương trà mật ngọt ngào trong phòng hấp dẫn. Trong ba người, Hồng Ưng lớn tuổi nhất, tu vi cao nhất, kiến thức cũng rộng nhất. Ông ta nhìn những chiếc chén hắc trúc hoa đang bốc hơi nóng trên bàn, có chút hoài niệm nói, thượng giai linh trà. Đây là món hàng mà chỉ có đoán đan kỳ chân nhân mới dùng, nhưng mà linh khí này. Diệp Bất Khí nhìn chén linh trà trên bàn không nói gì. Ngô Nham thì nuốt nước bọt, hắn cũng đã từng uống linh trà, nhưng là loại hạ phẩm nhất, vì thế còn đau lòng một thời gian vì đã tiêu hết linh thạch. Lục Bình vung tay, ba chén linh trà chậm rãi bay về phía ba người. Diệp Bất Khí đưa tay nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu yên lặng luyện hóa linh khí trong đó, khiến Lục Bình phải liếc mắt một cái. Những lá linh trà thượng giai này vẫn là Lục Bình có được từ di vật của Cẩm Lễ chân nhân, trong một chiếc hộp ngọc tinh xảo chỉ còn lại một nửa, nhưng cũng đủ cho Lục Bình uống một thời gian. Hồng Ưng nhận lấy chén trúc, thưởng thức một ngụm, nói, thượng giai linh trà à, 10 năm trước Diều Hâu ta vừa đột phá dung huyết tầng 9, vui mừng quá đỗi, đã chạy đến Thính Âm tiểu trúc ở Càn Nguyên thành, bỏ ra 100 linh thạch để uống một chén như thế này. Nhưng linh trà thượng giai của thiếu chủ không chỉ có hương thơm thanh nhã, mà linh khí này cũng thật quá nồng đậm. Không lẽ Diều Hâu ta nhìn nhầm rồi, đây là cực phẩm linh trà sao? Ngô Nham hai tay nâng chén trúc, đang từng chút một nhấm nháp, giống như một người không biết uống rượu lần đầu thưởng thức rượu ngon. Nhưng khi nghe Hồng Ưng nói, hắn vẫn bị sặc đến muốn ho, nhưng lại sợ phun nước trà trong miệng ra, đành phải cố nuốt xuống, nhất thời bị nghẹn đến mặt đỏ bừng, đâu còn giống một tu sĩ nữa. Lục Bình bưng chén trúc lên uống một ngụm, cảm nhận linh khí phong phú trong nước trà, cười nói, đâu phải là cực phẩm linh trà gì, những thứ đó không dễ có được, cho dù có, cũng đều bị các lão tổ đoán đang hậu kỳ thậm chí pháp tướng kỳ vơ vét hết rồi. Trong trà này quả thực ta đã bỏ thêm chút đồ tốt vào. Linh trà giúp hóa giải tạp chất tích tụ trong người trong quá trình tu luyện, trà của ta ngoài việc này ra, còn giúp tu sĩ thuần hóa pháp lực trong cơ thể. Lục Bình vừa dứt lời, Diệp Bất Khí đã vận dụng pháp lực vận hành trong kinh mạch một vòng, mở mắt ra nói, quả đúng như vậy. Lục Bình không thèm để ý đến gã trâu nhai mẫu đơn này, trực tiếp nói với Hồng Ưng, các ngươi ngồi đi, có chuyện gì? Hồng Ưng nghe vậy, đặt chén trà xuống, nghiêm mặt, báo cáo cho Lục Bình một phen tình hình bên ngoài vẫn lạc bí cảnh. Ba hòn đảo cứ sau một thời gian lại đi ra ngoài giao dịch tài nguyên tu luyện, phần lớn đều do Hồng Ưng dẫn đội, nên tình hình bên ngoài vẫn lạc bí cảnh chỉ có ông ta quen thuộc nhất. Nói như vậy, thời gian gần đây đã lục tục có tu sĩ bắt đầu đến Càn Nguyên thành. Chỉ vì Bắc Minh Đan hội thôi sao? Bắc Minh Đan hội chỉ là một trong những hoạt động của lễ hội do Bắc Tu Liên Minh thành lập. Ngoài ra, còn có đại hội luyện khí, đại hội bùa chú, đại hội giao lưu trận pháp, 4 hoạt động độc lập. Còn có một hội giao lưu tu chân bách nghệ, chủ yếu nhắm vào những tài nghệ tu luyện ít người biết đến, những tu sĩ tinh thông các tài nghệ này rất hiếm, thậm chí có những tài nghệ mà tu sĩ chưa từng nghe nói, căn bản không thể tổ chức thành hoạt động quy mô lớn độc lập, chỉ có thể tập trung lại như một món thập cẩm. Bất cứ ai thể hiện thành tựu phi phàm tại đại hội đều sẽ nhận được phần thưởng của Bắc Minh, được Bắc Minh và các thế lực khác ưu ái. Vì vậy, đây cũng là một cách để nhiều tu sĩ có tài nhưng không gặp thời cải thiện con đường tu luyện của mình. Lục Bình nhớ lại mình vẫn còn nợ Lý Gia của Liên Minh Ba nhà một lần tham gia đan hội, chỉ vì trên đường đã đến vẫn lạc bí cảnh nên mới trì hoãn đến bây giờ. Đến lúc đó, không chừng cũng phải đến Càn Nguyên thành để mở mang tầm mắt, xem phong thái của thành lớn nhất Bắc Hải này. Diệp Bất Khí trưởng quản việc phòng ngự của ba hòn đảo, điều tra các hòn đảo khác, thu thập tin tức. Xem ra, nội bộ Liên Minh Ba nhà này e rằng sắp không yên ổn rồi. Vương gia sợ là đã lôi kéo các thế lực khác vào để đuổi hổ nuốt sói, nhưng thế lực ngoại lai đó e rằng cũng có tính toán riêng. Vương gia làm không tốt chính là dẫn lửa thiêu thân, dẫn sói vào nhà. Lục Bình nhớ lại Tề sư huynh của Thủy Tinh Cung mà mình đã gặp ở Bách Hoa Chi Địa, khà khà cười lạnh. Vương gia đã bắt đầu ngấm ngầm liên kết với các thế lực trên 27 hòn đảo, thường xuyên tiếp xúc với họ. Chắc chẳng mấy chốc sẽ đến thăm dò ý tứ của chúng ta nên đối phó thế nào. Diệp Bất Khí thầm khâm phục Lục Bình có thể chỉ qua chút manh mối mà phân tích ra kết quả. Lá mặt lá trái thôi. Cuộc tranh đoạt của liên minh ba nhà cuối cùng vẫn phải dựa vào các đoán đan chân nhân và các thế lực lớn đứng sau họ. Chúng ta nhiều nhất chỉ là quân cờ, ai thắng ai thua, chúng ta chỉ cần bảo vệ cơ nghiệp của mình là được. Ngô Nham cũng đã tận mắt chứng kiến uy thế của Lục Bình, nên kính nể hắn nhất. Hắn được Lục Bình chỉ dẫn, trưởng quản việc khai thác và sử dụng tất cả tài nguyên tu luyện trong ba hòn đảo. Dưới sự chỉ huy của hắn, mỗi một tu sĩ dung huyết sơ kỳ đều dẫn dắt một đội tu sĩ luyện huyết kỳ phụ trách một nhiệm vụ, hoặc là trồng linh cốc, hoặc là quản lý linh thảo viên, hay là khai thác linh khoáng, dưới sự chỉ điểm của Lục Bình, cũng hoàn thành một cách quy củ. Không sai, xem ra việc kinh doanh ba hòn đảo hiện tại đều khá hợp lý. Nghĩ đến sau này, tài nguyên tu luyện của các vị sẽ phong phú hơn không ít, có thể đổi lấy nhiều vật dụng tu luyện hơn. Nghe xong lời giới thiệu của Ngô Nham, Hồng Ưng và Diệp Bất Khí đều lộ ra vẻ vui mừng. Ba hòn đảo hiện tại đã vượt xa tình hình kinh doanh của họ lúc trước, mà sự thay đổi này đến từ vị tu sĩ trẻ tuổi mà thực lực khó lường trước mắt. Lục Bình thản nhiên hỏi, Ngô Nham, tu vi của ngươi hiện đã là đỉnh phong dung huyết tầng 6 rồi nhỉ? Căn cơ huyết mạch của ngươi là loại nào? Ngô Nham hiển nhiên chưa hiểu ngụ ý trong lời Lục Bình, gật đầu đáp, vâng, thưa thiếu chủ. Căn cơ huyết mạch của thuộc hạ là thiền huyết mạch thuộc tính phong. Bên cạnh, Hồng Ưng cùng Diệp Bất Khí đều nhìn Ngô Nham với ánh mắt có chút ao ước. Lục Bình lại hỏi, ngươi tu luyện công pháp nào, lúc tấn cấp dung huyết trung kỳ đã bổ sung loại huyết mạch gì? Ngô Nham lúc này đã hiểu ra ý của Lục Bình, mặt lộ vẻ vui mừng, cố nén sự kích động trong lòng, cung kính đáp, thuộc hạ tu luyện bộ phong hỏa hổ nguyên công tình cờ nhặt được của một vị tán tu, nhưng công pháp chỉ có thể tu luyện tới dung huyết tầng 8 là đứt đoạn. Để có thể phong hỏa song tu, lúc tấn cấp dung huyết trung kỳ, thuộc hạ đã dung hợp thiền huyết mạch thuộc tính hỏa. Sau khi dung hợp, thuộc hạ phải ấp ủ suốt 2 năm mới thành công đột phá. Lục Bình gật gù, phong hỏa song tu sao hắn vốn không ủng hộ phương thức dung hợp huyết mạch hỗn tạp như vậy. Thông thường, huyết mạch căn cơ chỉ nên chọn một loại thuộc tính để bảo trì sự tinh thuần, đó là có lý do của nó. Thế nhưng, đại đa số tu sĩ đều không thể làm được điều này. Khi đột phá dung huyết kỳ, có người do thiên phú huyết mạch không đủ, có người do nền tảng tu luyện quá yếu, có người vì nóng lòng cầu thành, có kẻ vì tâm tính bạc nhược, thậm chí có tu sĩ hoàn toàn không ý thức được điểm này, cố tình làm suy yếu sự tinh thuần của huyết mạch căn cơ, để các thuộc tính huyết mạch khác trà trộn vào, lại còn dương dương tự đắc rằng mình hấp thu được tinh hoa của trăm nhà. Vô số nguyên nhân như vậy khiến cho huyết mạch căn cơ thậm chí không thể chiếm được vị trí chủ đạo trong huyết mạch của chính mình. Đó mới chỉ là lúc tấn cấp dung huyết kỳ. Sau khi tiến vào dung huyết kỳ, tu sĩ lại phải đối mặt với 6 lần dung hợp các chủng huyết mạch khác và 3 lần bổ túc huyết mạch tự thân. Mỗi một bước đi sai lầm đều sẽ ảnh hưởng đến thành tựu sau này của tu sĩ. Tu luyện vốn là một quá trình vừa phải dũng mãnh tinh tiến, lại vừa phải cẩn trọng như đi trên băng mỏng. Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn của riêng Lục Bình. Cũng có những tu sĩ không tu luyện theo cách giữ gìn sự tinh thuần của huyết mạch như hắn, thậm chí còn đạt được thành tựu rất cao, còn nhanh hơn cả những người tu luyện công pháp thuần túy. Lục Bình đem những ưu khuyết điểm này nói cho Ngô Nham, thực chất cũng là giảng cho Hồng Ưng và Diệp Bất Khí nghe. Đây chính là ưu thế của việc có truyền thừa, luôn có kinh nghiệm và nghiên cứu của các bậc tiền bối đi trước để hậu bối tham khảo, đối chứng. Mấy năm nay, Lục Bình cũng thu thập được một ít công pháp, trong đó có vài loại công pháp phong hỏa song tu, nhưng cũng chưa chắc đã tốt hơn phong hỏa hỗn nguyên công của Ngô Nham, truyền thừa cũng chỉ hoàn thiện đến dung huyết kỳ đỉnh phong. Bảo Ngô Nham chuyển tu công pháp khác, chuyển hóa hỗn nguyên pháp lực trong cơ thể thành loại pháp lực khác thì quả là không đáng. Nếu tu vi của Lục Bình đạt đến kim đan kỳ thì tốt rồi, khi đó hắn sẽ có quyền hạn đọc thẻ ngọc công pháp trong Thiên Linh Điện, có thể tìm cho thuộc hạ mấy bộ công pháp có truyền thừa tương đối hoàn thiện. Đương nhiên, những công pháp liên quan đến chân truyền thì đừng hòng mơ tới. Lục Bình trầm ngâm một lát rồi lấy ra hai khối thẻ ngọc từ nhẫn trữ vật, nói, trong thời gian diễn ra Càn Nguyên Đan Hội, Hồng Ưng sẽ cùng ta đến Càn Nguyên Thành, lúc đó ngươi cũng đi theo đi. Nếu có thể tìm được thiền huyết mạch song thuộc tính phong hỏa, vừa hay có thể dùng để đột phá dung huyết hậu kỳ. Về phần công pháp của ngươi, hiện giờ ta cũng không có truyền thừa nào tốt. Trong hai thẻ ngọc này có ghi lại hai bộ công pháp song thuộc tính phong hỏa, tuy cũng chỉ hoàn thiện đến dung huyết hậu kỳ, nhưng ngươi cứ cầm lấy tham khảo, đối chứng. Nếu có thể tự mình hoàn thiện công pháp đến dung huyết đỉnh phong thì còn gì tốt hơn. Đây là hai viên thẻ ngọc truyền thừa. Trong mắt tán tu, đây là thứ vô cùng trân quý. Thẻ ngọc truyền thừa không chỉ là văn tự ghi chép khẩu quyết, mà là một thể thống nhất bao gồm công pháp, tâm đắc tu luyện, kiến giải, phương pháp luyện chế pháp khí, lựa chọn bản mệnh pháp khí, lựa chọn đan dược tu luyện, có thể nói là một bộ bách khoa toàn thư tu luyện thu nhỏ. Ví như bộ Bắc Hải Thính Đào Quyết mà Lục Bình đang tu luyện, ngoài Bắc Hải thập nhị chính pháp ra, riêng phần lựa chọn bản mệnh pháp khí đã có hơn 10 loại, phương pháp tăng cấp bản mệnh pháp bảo cũng có 7, 8 loại, thậm chí còn bao gồm 3 đạo bảo cấm để tăng phẩm chất pháp bảo. Những thứ này ở chân linh phái, về lý chỉ có tu sĩ đoán đan kỳ hoặc lập đại công cho môn phái mới có thể nhận được truyền thừa hoàn chỉnh. Nhưng Lục Bình là đệ tử thân truyền nên đã được truyền thụ đầy đủ. Ngô Nham run run hai tay nhận lấy thẻ ngọc. Bên cạnh, Hồng Ưng và Diệp Bất Khí dù cố gắng giữ vẻ trấn định nhưng ánh mắt lấp lánh vẫn không rời khỏi thẻ ngọc trong tay Ngô Nham, thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ hâm mộ. Lục Bình xuất thân từ đại phái, lại được Huyền Linh chân nhân ưu ái, tự nhiên có được không ít truyền thừa. Mấy năm nay hắn du lịch khắp nơi, tu sĩ hai tộc người và yêu chết trong tay hắn không phải là ít. Thẻ ngọc truyền thừa tuy không nhiều, nhưng hắn không ngờ nó lại quý giá đến vậy trong mắt tán tu. Ba người ra khỏi phòng tu luyện của Lục Bình, Hồng Ưng và Diệp Bất Khí mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng, dường như muốn nói lại thôi. Ngô Nham thì vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng khi nhận được hai viên thẻ ngọc, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ túi trữ vật bên hông, chỉ sợ hai viên thẻ ngọc bị mất. Đi được một đoạn, Hồng Ưng rốt cuộc không nhịn được, tức tiếng, các ngươi nói xem, thiếu chủ rốt cuộc là người thế nào. Diệp Bất Khí mặt không biểu cảm liếc hắn một cái, còn Ngô Nham thì ánh mắt kinh ngạc chợt lóe lên tia kính nể và cảm kích, nhưng vẫn cụp mắt không nói. Hồng Ưng dường như cũng không mong hai người trả lời, tự nói tiếp, ta, Hồng Ưng, lăn lộn ở Vẫn Lạc bí cảnh mấy chục năm, mấy lần vào sinh ra tử, tự thấy bản lĩnh không kém gì đám đệ tử tinh anh trong môn phái chỉ có tu vi mà thiếu kinh nghiệm thực chiến. Vậy mà, ta cùng bốn huynh đệ của mình liên thủ cũng không đỡ nổi ba chiêu của thiếu chủ. Hồng Ưng nói đến đây thì dừng lại. Diệp Bất Khí vẫn mặt trầm như nước, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng kỳ lạ, như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó không thể tin nổi. Ngô Nham cúi gằm mặt, toàn thân có chút luống cuống, không biết nên đi tiếp hay ở lại. Hồng Ưng nhìn chằm chằm Diệp Bất Khí, đột nhiên hạ giọng hỏi, Diệp Bất Khí, lục hợp chiến trận trong tay huynh đệ ngươi một khi kết thành, năm đó ngay cả xích luyện anh của Phi Hồng Đảo cũng không làm gì được. Nghe đồn xích luyện anh là kẻ phản đồ của một môn phái lớn ở Đông Hải, thực lực có thể nói là số một trong 27 đảo, thậm chí có lời đồn nàng ta từng thoát chết dưới tay một đoán đan chân nhân. Vậy mà thiếu chủ chỉ ra ngoài có hai ngày, ngươi đã cam tâm tình nguyện gia nhập dưới trướng, rốt cuộc là vì sao? Diệp Bất Khí nhìn Hồng Ưng không nói gì. Hồng Ưng lại nói một câu càng khiến Ngô Nham kinh hãi, chẳng lẽ thiếu chủ là một đoán đan chân nhân? Ngô Nham đang cúi đầu suy tư chợt ngẩng phát lên, liếc nhìn Hồng Ưng rồi lại quay sang Diệp Bất Khí, đôi mắt vốn đờ đẫn bỗng bùng lên ánh sáng lạ. Diệp Bất Khí nghe vậy thì sững sờ nhìn Hồng Ưng, ngây người một lát như đang hồi tưởng, sau đó mới lãnh đạm đáp, thiếu chủ không phải đoán đan chân nhân. Rồi quay người bỏ đi. Nhưng khi hắn quay đi, trong mắt lại thoáng qua một tia hoang mang, dường như chính hắn cũng không thể xác định Lục Bình rốt cuộc là người thế nào. Ngô Nham lại cúi đầu xuống, ánh mắt một lần nữa trở nên ảm đạm, có thể thấy hắn có chút thất vọng. Hồng Ưng nhìn bóng lưng Diệp Bất Khí, trầm ngâm rồi cũng im lặng rời đi. Ngô Nham nhìn hai người đã đi xa, thoáng chốc có chút không biết làm sao. Hắn ngây người hồi lâu, rồi đột nhiên vỗ đầu một cái, như nhớ ra còn việc Lục Bình giao phó chưa làm xong, vội vàng cất bước. Trong phòng tu luyện, Lục Bình đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một tia sáng u uẩn, sâu không thấy đáy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười rồi lại nhắm mắt tu luyện. Hai ngày sau, Lục Bình từ trong những trữ vật lấy ra một khối gỗ đen nhánh. Khoảng cách đến Bắc Minh Đan Hội chỉ còn chưa đầy một năm, mình cũng nên chuẩn bị một chút. Khối dưỡng hồn mộc này đã ở trong tay Lục Bình mấy năm. Năm đó, sau khi dùng đoán linh đang bí mật đổi lấy khối thiên địa linh mộc huyền cấp trung giai này từ tay Khương Huyền Lâm chân nhân, Lục Bình đã âm thầm tu luyện bí thuật tách thần. Mấy năm qua, hắn vẫn luôn chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng do thần thức bị xé rách, kiên trì luyện tập không ngừng. Lục Bình vì muốn duy trì ưu thế thần thức mạnh gấp 3 người thường mà đã tu luyện tổng cộng 3 bộ bí thuật tăng cường thần thức. Dưỡng thần thuật giúp thần thức của Lục Bình tăng thêm gần 1/3, nhờ may mắn có được Diệp Huyền Y thảo, hắn luyện chế thành công 12 viên khoách thần đan, giúp thần thức tăng thêm 30 trượng, cuối cùng là bí thuật tách thần dựa vào dưỡng hồn mộc, giúp thần thức của hắn tăng cường thêm gần 90 trượng. Sau khi thần thức chứa trong dưỡng hồn mộc dung hợp với thần thức bản nguyên của Lục Bình, hắn còn phải làm quen lại với thần thức mới tăng cường này để có thể sử dụng nó như tay chân của mình. Lục Bình hoàn thành bước cuối cùng của thuật tách thần thì đã hơn một tháng trôi qua. Thần thức của hắn giờ đây đã có thể bao trùm phạm vi hơn 2 dặm. Thần thức khổng lồ đột ngột trải ra khiến Lục Bình có chút không kịp ứng phó. Các tu sĩ trên đảo Thính Đào đều cảm nhận được một luồng khí tức khổng lồ bất ngờ bao trùm lấy họ, một cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng khiến họ rùng mình. May mà Lục Bình phản ứng kịp thời, nhanh chóng khống chế thần thức, thu nó về phía động phủ của mình. Nhưng hắn lại một lần nữa sơ suất. Một thần thức có phạm vi bao phủ lớn như vậy, cho dù là đoán đan chân nhân tầng 1 cũng chỉ có thể bao trùm khoảng 1 đến 2 dặm. Thần thức tuy không bằng thần niệm, nhưng khi một luồng thần thức lớn như vậy tập trung lại, lượng biến cuối cùng đã dẫn đến chất biến. Phía trên động phủ của Lục Bình, một quang ảnh màu xanh lam u vững ngang dọc biến ảo, một luồng uy áp kinh người đột nhiên truyền đến từ trên trời. Các tu sĩ dung huyết kỳ trên đảo Thính Đào cảm thấy như có một dòng thiên hà đang vỡ tan trên đầu, tai họa ngập đầu sắp ập đến. Không ít tu sĩ luyện huyết kỳ đang chăm sóc linh điền, hái linh dược thì bị uy áp chấn động tâm thần, ngất xỉu ngay tại chỗ. Uy áp đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mấy tu sĩ dung huyết sơ kỳ tưởng mình tu luyện gặp vấn đề, vội vàng trở về động phủ đã tọa luyện khí, sợ bị tẩu hỏa nhập ma. May là các tu sĩ từ dung huyết trung kỳ trở lên trên đảo đều đã theo Hồng Ưng và Diệp Bất Khí ra ngoài làm việc, chỉ còn lại một mình Ngô Nham ở lại đảo Thính Đào. Ngô Nham ngay khi uy áp giáng xuống đã nhảy dựng lên. Lục Bình là trưởng quỹ vung tay, hắn chính là người quán xuyến mọi việc. Ngô Nham tự nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt kính nể nhìn về phía động phủ của Lục Bình, trong lòng đã là sóng to gió lớn, đây là uy áp thần niệm của Đoán Đan chân nhân. Chẳng lẽ thiếu chủ thực sự là Đoán Đan kỳ chân nhân như Hồng Ưng phỏng đoán? Nhưng tại sao Diệp Bất Khí lại chắc chắn không phải? Mắt Ngô Nham sáng lên, lẽ nào thiếu chủ đã đột phá thành công, vừa mới thành tựu Kim Đan? Nhưng hắn lại lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Tấn cấp Đoán Đan kỳ không chỉ gây ra một vòng xoáy linh khí khổng lồ mà còn có thiên tượng xuất hiện. Thế nhưng trên đảo Thính Đào lúc này gió yên biển lặng, làm gì có thiên tượng nào? Ngay lúc Ngô Nham đang do dự có nên đến động phủ của Lục Bình xin chỉ thị hay không, một giọng nói đã truyền vào tai hắn. Ngô Nham sắc mặt cứng lại, rồi lập tức như nhận được nhiệm vụ, hướng về phía động phủ của Lục Bình vái một cái, quay người vội vã rời đi. Thần thức cảm ứng được Ngô Nham đã đi làm theo lời mình dặn, Lục Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất cẩn rồi, không ngờ thần thức của mình sau khi co rút lại đã có được hình thái uy áp thần niệm của Đoán Đan chân nhân. Cũng may đây là trên đảo Thính Đào do mình quản lý, nếu ở một khu vực đông tu sĩ, không biết sẽ gây ra náo loạn lớn đến mức nào. Lục Bình nhớ tới nữ đan sư Sở Đình mà hắn gặp ở đảo Lý Gia. Người này mang một loại bí thuật có thể chuyển hóa thần thức của mình thành thần niệm trước khi tấn cấp Đoán Đan kỳ. Tuy nhiên, loại thần niệm này so với của Đoán Đan chân nhân thì vô cùng yếu ớt. Nhưng đối với các luyện đan sư dung huyết kỳ, bộ bí thuật này lại vô cùng quý giá. Thần niệm là một rào cản quan trọng để luyện đan sư có thể luyện chế thành công đan dược nửa bước Đoán Đan kỳ, thậm chí là đan dược Đoán Đan kỳ. Sở Đình có thể luyện thành công Thất Bộ Văn Đan, bộ bí thuật thần thức hóa niệm đó kể công rất lớn. Lục Bình không biết bí thuật thần thức hóa niệm, thần thức của hắn có được uy lực của thần niệm chủ yếu là do hắn đã nén thần thức khổng lồ của mình đến cực hạn, khiến nó tạm thời có được uy lực của thần niệm. Lục Bình có trực giác rằng thuật luyện đan của mình sắp có một bước đột phá. Lực lượng thần niệm tạm thời có được này liệu có giúp hắn luyện chế ra đan dược Đoán Đan kỳ không? Câu hỏi này khiến Lục Bình hưng phấn, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc luyện đan. Chưa kể đến số lượng linh thảo ngàn năm cần để luyện chế đan dược Đoán Đan kỳ là vô cùng lớn, Lục Bình trên người cũng chỉ có hai phương thuốc đan dược Đoán Đan kỳ, một là phương thuốc Kim Tủy Đan của Thịnh Đào đan sư, truyền nhân thuật luyện đan của hắn, tấm còn lại là đoạt được ở đảo Phi Linh. Lục Bình đột nhiên nhớ ra trên người mình còn có mấy viên thẻ ngọc màu tím được phong ấn bằng thần niệm. Bây giờ thần thức của mình sau khi nén lại đã có một phần tính chất của thần niệm, không biết có thể mở được phong ấn bên trong không. Nhưng kết quả lại khiến Lục Bình nản lòng. Phong ấn thần niệm trên thẻ ngọc là một loại vận dụng phức tạp của thần niệm mà chỉ Đoán Đan chân nhân mới làm được, hiện tại Lục Bình hiển nhiên chưa có năng lực đó. Dưới đêm trăng sáng sao thưa, một đạo độn quang màu lam bay ra khỏi đảo Thính Đào, lướt trên mặt biển gợn sóng lăng tăng, thoáng nhìn qua như một con sóng nhỏ không đáng chú ý, trong nháy mắt đã biến mất trên mặt biển. Lúc này, hòn đảo nhỏ vô danh đã không còn hoang vắng như trước. Trên mặt đá lớn ở lối vào Bách Hoa chi địa, một đội tu sĩ thủy tinh cung mặc trường sa màu bạc đang canh gác. Một đạo độn quang xẹt qua bầu trời, mấy tên tu sĩ sắc mặt khẽ động, nhìn về phía người đến. Người tới là một tu sĩ trẻ tuổi mặc hắc y, tu vi dung huyết tầng 8. Thấy rõ tu sĩ thủy tinh cung đang gác cửa động, ánh mắt hắn lóe lên một tia tức giận nhưng vẫn cung kính đưa lên một khối ngọc bài, nói: "Đệ tử Vương Nhất Mộc của Liên Minh Ba Nhà, phụng mệnh Vương Hoa chân nhân, đến Bách Hoa chi địa ngưng tụ Bách Hoa sát khí, xin các vị sư huynh thủy tinh cung cho qua." Một tu sĩ thủy tinh cung cầm đầu mân mê ngọc bài trong tay, giọng điệu đầy ẩn ý: "Vương gia sao? Thật không biết Côn Sơn chân nhân nghĩ thế nào nữa. Bách Hoa chi địa này rõ ràng là do Tề Thế Dân sư huynh và Vương Nhất Sơn sư đệ của thủy tinh cung ta phát hiện, đáng lẽ phải là thủy tinh cung độc hưởng mới phải. Vậy mà Côn Sơn chân nhân lại nhường ra bốn suất cho con cháu Vương gia đến ngưng tụ sát khí, thật là lãng phí." Vương Nhất Mộc nghe vậy liền phản bác: "Vị sư huynh này nói sai rồi, Bách Hoa chi địa này là do Vương gia chúng ta phát hiện đầu tiên. Là anh họ ta Vương Nhất Sơn và Vương Nhất Linh dẫn Tề sư huynh ba người đến đây." Một tu sĩ thủy tinh cung khác cao giọng quát: "Láo xược. Tề sư huynh cũng là ngươi có thể gọi thẳng tên sao? Vương Nhất Sơn chẳng qua là bái nhập thủy tinh cung ta, mới cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ. Vương gia các ngươi chưa bái nhập thủy tinh cung, chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ được thủy tinh cung ta che chở mà thôi." Giữa lúc đó, một đạo độn quang khác lại lóe lên, một tu sĩ thủy tinh cung đáp xuống. Hắn nhìn đám người đang giằng co ở cửa động, rồi quay sang nói với tu sĩ cầm đầu: "Mã sư huynh, tiểu đệ phụng mệnh Côn Sơn chân nhân, đến đây ngưng tụ cương khí hộ thân." Gã tu sĩ cầm đầu liền tươi cười niềm nở, à, ra là Lâm sư đệ. Lâm sư đệ tuổi trẻ tài cao, rất được Côn Sơn chân nhân coi trọng. Mau vào đi, đến góc đông nam, nơi đó sát khí tương đối đậm đặc hơn một chút. Hắn tỏ ra khá nhiệt tình với Lâm sư đệ, còn Vương Nhất Mộc đã sớm bị gạt sang một bên. Lâm sư đệ gật đầu, quay lại liếc Vương Nhất Mộc một cái rồi nói với Mã sư huynh vất vả rồi, Côn Sơn chân nhân chắc chắn sẽ có thưởng cho sư huynh, nói không chừng suất cuối cùng kia chính là của huynh đấy. Mã sư huynh mừng rỡ, nói, đến lúc đó xin Lâm sư đệ nói tốt cho ta vài câu trước mặt Côn Sơn chân nhân. Lâm sư đệ gật đầu đồng ý rồi quay người đi vào trong động. Vương Nhất Mộc thấy đám tu sĩ thủy tinh cung cố tình chặn đường mình để Lâm sư đệ vào trước, cuối cùng có chút tức giận, nói, tại hạ là phụng mệnh Vương Hoa chân nhân đến đây, các vị liên tục gây khó dễ là có ý gì? Mã sư huynh cùng đám người một mặt trào phúng nhìn Vương Nhất Mộc, nói, gây khó dễ. Bọn ta có nói không cho ngươi vào Bách Hoa chi địa sao? Mà cho dù có gây khó dễ ngươi thì đã sao? Đừng quên, đây là địa giới của thủy tinh cung ta. Vương gia các ngươi được thủy tinh cung hậu đãi như vậy, không những không biết ơn mà còn được voi đòi tiên. Vương Nhất Mộc biết đối phương cố tình làm khó, liền nhịn xuống một hơi, nhận lại ngọc bài từ tay Mã sư huynh, không ngoảnh lại mà đi vào trong động. Giọng nói quái gở của Mã sư huynh từ sau lưng vọng tới, vào trong rồi thì đi về góc tây nam, nơi đó mới là chỗ cho con cháu Vương gia các ngươi ngưng tụ sát khí. Vương Nhất Mộc tức giận quay người, quát, các hạ khinh người quá đáng. Anh họ ta Vương Nhất Hằng lần trước đã ngưng tụ sát khí ở góc tây nam, nơi đó sát khí chắc chắn đã mỏng manh, làm sao có thể ngưng tụ lần nữa. Mã sư huynh châm biếm đáp, tùy ngươi, muốn đi thì đi không muốn đi thì thôi. Chắc Vương gia các ngươi vẫn còn nhiều tu sĩ chưa ngưng tụ sát khí lắm nhỉ. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở, nếu đi nhầm chỗ, cẩn thận bị sư huynh tuần tra trong đó đuổi ra ngoài. Vương Nhất Mộc có ý định quay về nói rõ tình hình với Vương Hoa chân nhân, nhưng lại đột nhiên nhớ tới lời ám chỉ của ngài, cùng với vẻ mặt ao ước ghen tị của mấy huynh đệ mình, liền hung hăng trừng mắt nhìn Mã sư huynh một cái rồi quay người đi vào động phủ. Đám người Mã sư huynh nhìn nhau cười gằn, một tên tu sĩ phía sau còn nhắc nhở theo bóng lưng Vương Nhất Mộc, tiểu tử, ngươi chỉ có 3 ngày thôi. Sau 3 ngày, mặc kệ sát khí có ngưng tụ xong hay không đều phải rời khỏi Bách Hoa chi địa, nếu không bọn ta chỉ có thể trục xuất ngươi ra ngoài. Thân ảnh Vương Nhất Mộc khựng lại một chút rồi tiếp tục đi vào trong động. Nhưng không ai phát hiện, trong lúc mọi người đang dây dưa ở cửa động, một bóng người màu xanh u uẩn đã sớm ẩn nấp phía trên, sau đó từ túi linh thú thả ra một con linh thú mập mạp màu xám. Bóng người cưỡi lên lưng nó, rồi cả người lẫn thú quỷ dị chìm xuống phiến đá. Thạch độn không giống độn thổ, tuy bản chất tương đồng nhưng độ khó của thạch độn cao hơn nhiều. Vì vậy, sau khi đại bảo đưa Lục Bình đến sơn động của Bách Hoa chi địa, nó lại một lần nữa linh lực hao hết, nằm vật ra đất giả chết. Bách Hoa chi địa vẫn tràn ngập sương mù dày đặc, nhưng màu sắc của sương đã từ hồng phấn chuyển thành màu xám nhàn nhạt. Đó là vì Bách Hoa sát bên trong đã bị tu sĩ hút đi phần lớn để ngưng tụ cương khí hộ thân, chỉ còn lại Bách Hoa chướng khí màu đen chứa trong sương, nên trong mới có màu xám đen. Thần thức Lục Bình khẽ động, bao trùm phần lớn phạm vi Bách Hoa chi địa, khéo léo tránh khỏi mấy tu sĩ thủy tinh cung đang tuần tra, chậm rãi tiến vào sâu bên trong. Đúng lúc này, một luồng thần thức tùy ý quét qua Bách Hoa chi địa. Lục Bình trong lòng cả kinh, từ những trữ vật lấy ra hai phiến đá lớn khoảng một trượng, che mình ở giữa. Thần thức kia không chút gợn sóng lướt qua bên cạnh Lục Bình mà không phát hiện điều gì, lập tức thu về. Xem ra không chỉ có tu sĩ tuần tra mà còn có người không định kỳ dùng thần thức rà soát kỹ lưỡng. Tu sĩ thủy tinh cung quả thật rất coi trọng nơi này. Lục Bình tiếp tục tiến sâu vào Bách Hoa chi địa. Cứ cách mấy chục trượng lại có ba tu sĩ thủy tinh cung tuần tra, đồng thời để phòng sương mù che khuất, họ còn thỉnh thoảng dùng thần thức tra xét khu vực xung quanh. Lục Bình dần nhíu mày, một Bách Hoa chi địa đã mất đi Hoa Vương, tại sao lại khiến tu sĩ thủy tinh cung coi trọng đến vậy, phái nhiều người vào đây tuần tra như thế? Nếu nói là vì Bách Hoa sát khí bên trong, Lục Bình vạn lần không tin. Sát khí nơi này sau khi bị Lục Bình và Tề sư huynh thu thập, phần còn lại đã cực kỳ mỏng manh, thủy tinh cung sẽ không vì một Bách Hoa chi địa mà phí công lớn như vậy. Hơn nữa, tu sĩ thủy tinh cung rõ ràng là ngoài lỏng trong chặt. Bốn người canh cửa động ngoài Mã sư huynh ra, ba người còn lại tu vi rất bình thường, nhưng tu sĩ bên trong động thì không phải dung huyết đỉnh phong cũng là dung huyết tầng 8, linh khí toàn thân dập dần, hiển nhiên nền tảng đều rất vững chắc. Hai phiến đá trong tay Lục Bình chính là thứ hắn tiện tay lấy từ cửa động. Chúng không chỉ có thể tránh được thần thức tra xét của tu sĩ mà còn có thể che giấu dao động pháp lực. Thần thức Lục Bình khẽ động, thiên trung túc từ những trữ vật bay ra, từ từ mở ra trên đầu hắn. Hơn 200 con tử tinh phong dốc toàn lực bay ra, trong khoảnh khắc tỏa đi khắp nơi, mỗi con đều hướng về những đóa hoa trong Bách Hoa chi địa. Sự xuất hiện của tử tinh phong rất nhanh đã thu hút sự chú ý của tu sĩ tuần tra, nhưng Bách Hoa chi địa khá rộng lớn, hơn 200 con tử tinh phong tản ra, dù bị tu sĩ tình cờ phát hiện một hai con cũng sẽ không khiến họ cảnh giác. tu sĩ phát hiện ra chúng cũng sẽ không biết những con ong mật đầu tím này lại là Tử Tinh Phong lừng danh trong giới tu luyện. Vì Tử Tinh Phong sẽ thỉnh thoảng bay về tổ ong của Lục Bình, để không làm tu sĩ Thủy Tinh Cung cảnh giác, Lục Bình đành phải đi lang thang quanh Bách Hoa chi địa. Dựa vào hai phiến đá thần miếu và thần thức vượt xa người thường, hắn cũng không sợ bị phát hiện. Đúng lúc này, thần thức Lục Bình đột nhiên phát hiện sương mù trong Bách Hoa chi địa bắt đầu chậm rãi lưu động. Bách Hoa sát khí mỏng manh chứa trong sương cũng theo đó mà di chuyển về phía tây nam. Nếu không phải thần thức của Lục Bình khác thường, e rằng cũng không thể phát hiện ra xu hướng này. Hướng tây nam, chẳng phải là nơi đệ tử Vương gia đang ngưng tụ sát khí sao? Không ngờ người này lại có bí thuật có thể tụ tập sát khí. Bách Hoa sát khí trong Bách Hoa chi địa tuy đã mỏng manh, nhưng nếu có thể dùng bí thuật tụ tập lại thì cũng đủ để một tu sĩ dung huyết hậu kỳ ngưng tụ cương khí hộ thân đến viên mãn. Lục Bình cũng không để ý lắm, trái lại còn bản năng tránh xa đệ tử Vương gia này, đi lang thang đến những nơi khác. Hai ngày sau, Tử Tinh Phong đã sản xuất được không ít mật ong. Hơn 200 con Tử Tinh Phong toàn bộ đã tiến cấp đến luyện huyết tầng 1, có hơn 20 con tu luyện nhanh hơn đã đạt đến luyện huyết tầng 1 đỉnh phong, tin rằng mấy ngày nữa sẽ tấn cấp luyện huyết tầng 2. Bầy ong Tử Tinh chỉ khi toàn bộ đạt đến luyện huyết tầng 3 mới có thể sinh ra ong chúa, lúc đó bầy ong của Lục Bình mới có thể sinh sôi nảy nở, cũng mới có được sữa ong chúa Tử Tinh. Chỉ không biết ngàn vạn đóa hoa trong Bách Hoa chi địa này còn có thể cung cấp cho Tử Tinh Phong thu thập được bao lâu. Đúng lúc này, Bách Hoa sát khí quanh người Lục Bình đột ngột ngừng tụ tập về phía tây nam. Chắc hẳn tu sĩ Vương gia dùng bí thuật dẫn động Bách Hoa sát khí đã ngưng tụ xong cương khí hộ thân. Nhưng ngay sau đó, tên tu sĩ Vương gia này đột nhiên biến mất khỏi phạm vi cảm ứng thần thức của Lục Bình. Biến mất rồi sao? Lục Bình ngẩn người, hắn lại một lần nữa dùng thần thức dò xét tỉ mỉ khu vực Vương Nhất Một vừa ở, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Chuyện này ngược lại có chút thú vị. Lục Bình vuốt cằm, đột nhiên cảm thấy hứng thú với tên tu sĩ Vương gia này. Hắn bước về phía vị trí của Vương Nhất Một lúc trước, đồng thời chồng lớp thần thức lên nhau. Phương pháp này Lục Bình đã dùng nhiều lần, tuy làm phạm vi bao trùm của thần thức thu nhỏ lại một nửa, nhưng lại có thể tra xét mọi thứ trong phạm vi một cách thấu triệt hơn. Đây cũng là thủ đoạn hắn thường dùng để dò tìm các tu sĩ sử dụng thuật ẩn thân. Tuy nhiên, thủ đoạn ẩn giấu của Vương Nhất Một hiển nhiên đã vượt ngoài dự liệu của Lục Bình. Hắn định chồng thêm một lớp thần thức nữa, nhưng như vậy, thần thức tra xét dày đặc chắc chắn sẽ kinh động đến tu sĩ Thủy Tinh Cung đang dò xét gần đó. Ngay lúc Lục Bình đang do dự, thần thức của hắn chợt khẽ rung, bắt được một chút manh mối. Hóa ra hướng đi của tên tu sĩ Vương gia này lại phải đi qua gần vị trí của Lục Bình. Đã phát hiện ra tung tích của hắn, Lục Bình đương nhiên sẽ không để hắn biến mất khỏi thần thức của mình lần nữa. Hắn lập tức bám theo xa xa, xem kẻ này thần bí như vậy rốt cuộc muốn làm gì. Đúng lúc này, thần thức Lục Bình lại khẽ động, phát hiện phía trước Vương Nhất Một còn có một vật đang di chuyển nhanh chóng, mà Vương Nhất Một hiển nhiên đang đi theo sau nó. Đây là tầm linh thử. Lục Bình lúc này càng thêm hứng thú. Đối phương lại cũng có một con tầm linh thử, hơn nữa con tầm linh thử này trông có vẻ đã đạt tu vi luyện huyết tầng 9, hiển nhiên cũng được bồi dưỡng rất cẩn thận. Nhưng đối phương rốt cuộc muốn tìm thứ gì? Phải biết, trước đó Lục Bình đã để Đại Bảo tìm kiếm sơ qua trong Bách Hoa chi địa nửa ngày. Với tu vi luyện huyết trung kỳ của Đại Bảo, Lục Bình tự tin rằng con tầm linh thử này sẽ không thể phát hiện ra thứ gì mà ngay cả Đại Bảo cũng không tìm thấy. Phía trước là một cái hố đất lớn, đây là cái hố hình thành sau khi Lục Bình chuyển cây đào nhỏ vào Thiên Trung Túc. Con tầm linh thử chạy đến đáy hố ngửi lung tung một hồi nhưng không phát hiện được gì, đành cúi đầu ủ rũ chạy tới. Vương Nhất Một cũng không nản lòng. Hắn xoa xoa đầu con tầm linh thử rồi lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng nó. Thị linh hương. Điều này khiến Lục Bình lại một lần nữa kinh ngạc. Không ngờ tên tu sĩ Vương gia này trên người lại có bảo vật như vậy. Chẳng lẽ Bách Hoa chi địa này thật sự có bảo vật gì mà Lục Bình trước đó chưa phát hiện? Thị linh hương thực chất là một loại đan dược, tác dụng lớn nhất của nó là khiến linh sủng phát huy tối đa thiên phú sở trường của mình. Nhưng vì loại đan dược này là một sự kích phát quá độ thiên phú của linh sủng, con tầm linh thử này sau này e là không còn hy vọng tấn cấp dung huyết kỳ nữa. Có thị linh hương, lúc này thiên phú tiềm linh của con tầm linh thử này gần như không thua kém tầm linh thử dung huyết kỳ. Lục Bình trong lòng khẽ động, lại lôi Đại Bảo từ trong túi linh thú ra. Tội nghiệp Đại Bảo vừa mới hồi phục pháp lực tiêu hao mấy ngày trước, đang ngủ ngon lành trong túi linh thú thì lại bị Lục Bình bắt đi làm việc. Đại Bảo đang định kháng nghị thì một cái tát của Lục Bình đã vỗ lên đầu nó trước. Qua trao đổi ngắn gọn của Lục Bình, tinh thần Đại Bảo nhất thời phấn chấn. Cái gì? Nơi này còn có bảo vật mà bản thử chưa phát hiện, hơn nữa thứ này có khả năng đã bị một con tầm linh thử kém xa mình phát hiện ra manh mối, hiện đang nhanh chóng chạy đến. Một con tầm linh thử luyện huyết tầng 9. Thật là nực cười, cho dù ăn thị linh hương thì đã sao, có thể so được với tu vi dung huyết trung kỳ của bản thử sao? Đại Bảo đã sớm đem sự không vui vì bị Lục Bình đánh thức khỏi giấc ngủ vứt lên 9 tầng mây, cái mũi hít mạnh xuống đất hai cái, sau đó quả nhiên phát hiện ra gì đó. Bốn cái chân nhỏ biến mất dưới bụng nhanh chóng lúc lắc, trong chốc lát đã từ một bên vượt qua con tầm linh thử đang do dự phía trước. Xem ra quả nhiên còn có đồ tốt. Tiến về phía trước một đoạn, Lục Bình đột nhiên một tay tóm lấy đại bảo từ dưới đất lên, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước. Trong phạm vi cảm ứng thần thức của hắn, phía trước đột nhiên tụ tập mười mấy tu sĩ thủy tinh cung. Những tu sĩ này đang phân tán tạo thành một vòng vây, dường như đang bảo vệ thứ gì đó bên trong. Hơn nữa, phía trước họ còn bố trí rất nhiều cấm chế báo động, một khi có tu sĩ chạm vào, tu sĩ thủy tinh cung sẽ sớm biết được. Lục Bình tự nhiên biết nơi mà mười mấy tu sĩ thủy tinh cung này bảo vệ. Đó chính là cái hố đất nơi hắn đã đào lên cửu phẩm bạch ngọc liên cùng với cái ao nhỏ quỳ thủy tinh hoa. Nơi đó còn có thứ gì tốt nữa? Lục Bình nhíu mày suy tư. Đúng rồi, mấy cái linh mạch kia. Mắt Lục Bình sáng lên, nhưng lập tức lại nghĩ tới mấy cái linh mạch nhỏ đó là do toàn bộ lực lượng của Bách Hoa chi địa ngưng tụ thành để nuôi dưỡng Hoa Vương. Sau khi hắn đào bạch ngọc hoa sen đi, những linh mạch này đáng lẽ phải từ từ tiêu tán mới đúng. Chẳng lẽ tu sĩ thủy tinh cung sau đó đã phát hiện ra linh mạch này và có cách cố định, di dời nó đi. Nhưng vì ba bốn cái linh mạch nhỏ này, thủy tinh cung có vẻ đã quá huy động lực lượng. Ngay lúc Lục Bình nghĩ mãi không ra, Vương Nhất Mục đã bị hắn bỏ lại phía sau, dưới sự tìm kiếm của con tầm linh thử, cuối cùng cũng đã đến gần. Lục Bình cười xấu xa hắc hắc một tiếng, tránh ra con đường dẫn đến đây, lặng lẽ nấp ở một bên khác của hố đất. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy tiếng hét lớn của tu sĩ thủy tinh cung, kẻ nào? Vương Nhất Mục vừa chạm vào cấm chế liền như một con chim nhỏ nhạy cảm, liều mạng chạy ra ngoài. Dựa vào bí thuật thu liễm khí tức trên người, hắn trong chốc lát đã thoát khỏi sự cảm ứng của thần thức. Nhưng tu sĩ thủy tinh cung bị kinh động sao chịu bỏ qua. Nơi này tuy không thể nói là vững như thành đồng vách sắt, nhưng dưới sự canh gác của nhiều tu sĩ thủy tinh cung như vậy mà vẫn để người ngoài lẻn vào, sao có thể không khiến những kẻ luôn tự cho mình là thiên chi kiêu tử của thủy tinh cung thẹn quá hóa giận. 12 tu sĩ canh gác ở đây lập tức đuổi theo 10 người. Cuối cùng cũng còn hai người có chút lý trí, không quên chức trách của mình. Nhưng ngay sau đó, họ liền nhìn thấy một thanh phi kiếm màu vàng kim đột nhiên bay ra từ trong sương mù dày đặc. Phi kiếm kéo theo một vầng sáng dài, trong nháy mắt làm lóa mắt hai người. Khi hai người thích ứng được với ánh sáng chói lòa, họ vừa vặn nhìn thấy tấm lưng không đầu của nhau. Giết tu sĩ thủy tinh cung, Lục Bình không chút nương tay. Bắc Hải Phúc Hải Bang hiển nhiên chính là thế lực của thủy tinh cung, trên tay dính đầy máu của tu sĩ Bắc Hải. Lục Bình đưa tay cầm lấy hai túi trữ vật, thần thức quét qua, vận may không tệ, bên trong có một thanh phi kiếm thượng phẩm. Tuy so với thanh hàm kiếm còn kém không ít, nhưng tạm thời dùng để thay thế cũng coi như chấp nhận được, dù sao Kim Lân kiếm là pháp bảo, sử dụng quá hao tổn pháp lực. Trước mắt, cái rãnh lớn này chính là nơi Lục Bình di dời bạch ngọc hoa sen để lại. Điểm khác biệt là lúc này dưới đáy hố có thêm một cái lỗ lớn, hay nói đúng hơn là một đường hầm, kéo dài đến sâu trong lòng đất. Đường hầm tối om, chỉ có một luồng linh khí tuy yếu ớt nhưng vô cùng tinh khiết tỏa ra. Đại bảo nhất thời vui vẻ chạy quanh chân Lục Bình, bên dưới này có bảo vật. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi quyết định đi vào trong cửa động. Đi tới cửa động, Lục Bình quay người vung tay, thu hai thi thể tu sĩ thủy tinh cung vào, đồng thời xóa đi vết máu trên mặt đất, trông như thể tất cả tu sĩ canh gác đều đã đuổi theo kẻ xông vào cấm địa. Trong đường hầm tuy tối om, nhưng sau khi Lục Bình đi vào một khoảng, trên vách đá bốn phía dần dần có ánh sáng lấp lánh. Linh khí quanh quẩn bên người Lục Bình cũng dần trở nên nồng đậm. Lục Bình trong lòng cả kinh, chẳng lẽ đây là tiến lên một đoạn nữa, sâu trong hang động cuối cùng cũng truyền đến tiếng len ken, càng thêm xác nhận suy đoán của Lục Bình. Hắn dùng thận lâu sa đổi khí tức của mình, dùng hai phiến đá phòng ngừa thần thức tra xét và che giấu dao động pháp lực, đồng thời lại dùng thuật ẩn thân cải tiến từ vô hình kiếm quyết để che giấu thân hình, lúc này mới yên tâm chậm rãi đi về phía có tiếng động. Văn sư huynh, e rằng dù cho ba nhà đảo và tu sĩ Bắc Minh có đoán thế nào cũng không ngờ được hòn đảo nhỏ hoang vu này không chỉ có một bách hoa chi địa, mà bên dưới bách hoa chi địa, còn có một mỏ linh thạch cỡ trung. Khà khà, không sai. Bầu trời lão tổ của bản phái chính là tông sư về thăm dò các loại mỏ quặng, linh mạch. Lão nhân gia ngài đã sớm tính toán được rằng trong khu vực của liên minh ba nhà ở Vẫn Lạc Bí Cảnh có một mỏ linh thạch, chỉ là vị trí cụ thể vẫn chưa rõ. Bản phái lúc này mới nghĩ cách phân hóa liên minh ba nhà, khiến vương gia trong đó nương nhờ vào thủy tinh cung chúng ta. Mục đích là để có thể đường đường chính chính đặt chân vào khu vực này. Dù sao trên danh nghĩa khu vực này vẫn chịu sự che chở của Bắc Tu Liên Minh. Nhưng không ngờ lại vô tình phát hiện ra mỏ quặng này ở Bách Hoa Chi Địa. May mà Côn Sơn chân nhân của bản phái trí tuệ siêu quần, nói vài ba câu đã khiến Vương Hoa chân nhân kia đem hòn đảo nhỏ này tặng cho bản phái. Chẳng qua chỉ là một đám tu sĩ có mắt không trồng mà thôi, may mắn tu luyện đến đoán đan sơ kỳ ta thấy cũng là hết mức rồi, sao có thể so được với Côn Sơn chân nhân. Nhắc tới cũng thật là hiểm. Nghe nói ngày đó đã có người đi trước đệ tử của Côn Sơn chân nhân là Tề Thế Dân một bước, phát hiện ra Hoa Vương của Bách Hoa Chi Địa và hái đi. Cũng may người kia cũng là kẻ có mắt không tròng, không biết rằng ngay bên dưới Hoa Vương lại có một linh quạng mạch cỡ trung. Thì ra là vậy, thật đúng là có mắt không tròng. Lục Bình cười khổ một tiếng, chẳng trách Bạch Ngọc Hoa Sen có thể tụ tập 4, 5 linh mạch nhỏ, mình vẫn tưởng là do tập trung toàn bộ lực lượng của Bách Hoa Chi Địa mới tạo thành. Bây giờ nghĩ lại, lời giải thích đó quả thật có chút gượng ép, dù sao toàn bộ Bách Hoa Chi Địa có thể giúp Bạch Ngọc Hoa Sen ngưng tụ được một ao quỳ thủy tinh hoa đã là đáng quý rồi. Đã đến đây, làm sao Lục Bình có thể vào núi báo mà về tay không? Lục Bình vuốt cằm, bắt đầu cân nhắc làm thế nào để tránh được mấy tu sĩ kia, sau đó thần không biết quỷ không hay vơ vét một mẻ. Đã đến đây, làm sao Lục Bình có thể vào núi báo mà về tay không? Lục Bình vuốt cằm, bắt đầu cân nhắc làm thế nào để có thể thần không biết quỷ không hay vơ vét một mẻ. Muốn đi vào mỏ quặng, hai tên tu sĩ đang canh gác trước mắt chính là một trở ngại. Đúng lúc này, bên ngoài cửa động có người gọi, Văn Sư Huynh, Điền Sư Huynh, hai vị ở dưới có chuyện gì không? Sao vậy, xảy ra chuyện gì? Hai người gác mỏ quặng biết cửa động có tổng cộng 12 tu sĩ canh gác, bây giờ lại hỏi trong mỏ quặng có chuyện gì không, hiển nhiên là trên mặt đất đã xảy ra vấn đề. Hai người vội vàng vừa chạy ra ngoài vừa hỏi. Cơ hội đến rồi. Lục Bình trong lòng vui vẻ, thu đại bảo vào lòng, dựa vào vách đá. Cả người lẫn thú lại một lần nữa chìm vào vách đá. Hai tu sĩ thủy tinh cung chạy tới không hề phát hiện ra Lục Bình đang ẩn nấp ngay bên cạnh họ. Đợi hai người đi qua, Lục Bình mang theo đại bảo từ trong vách tường đi ra, nhanh chóng tiến vào mỏ quặng. Mỏ linh thạch là một loại tồn tại kỳ lạ, điểm kỳ lạ của nó là dưới những điều kiện nhất định, nó có thể tái sinh, và chu kỳ tái sinh này thường là khoảng 500 năm. Vì vậy, mỗi khi phát hiện một mỏ linh thạch, các tu sĩ thường tính toán trữ lượng, lấy 500 năm làm chu kỳ để quy định lượng khai thác mỗi ngày, sau đó tiến hành khai thác và lấp lại đồng thời, như vậy có thể đảm bảo mỏ linh thạch liên tục sản xuất ra một lượng cố định. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là trạng thái lý tưởng. Trong quá trình khai thác và tự tái sinh, mỏ linh thạch luôn có linh khí thất thoát, do đó trên thực tế trữ lượng linh thạch vẫn sẽ ngày càng ít đi, chỉ là quá trình này bị kéo dài ra mà thôi. Linh khí thất thoát ra ngoài, dưới tác động thần kỳ của tự nhiên, trong những môi trường đặc biệt sẽ lại hình thành linh mạch mới, chờ tu sĩ khác đến phát hiện và khai thác. Mỏ quặng cỡ trung này có tổng cộng 20 mạch nhánh, hiện tại chỉ mới khai thác 4 mạch. Các công nhân trong mỏ đều là tu sĩ luyện huyết kỳ, tiếng len ken vang lên không ngớt. Xem ra thủy tinh cung dự định dùng 100 năm để khai thác gần hết 4 mạch nhánh, sau khi lấp lại sẽ khai thác 4 mạch khác. Cứ một vòng luân hồi như vậy vừa vặn trôi qua 500 năm, lại có thể bắt đầu khai thác lại 4 mạch linh quặng đầu tiên. Không cần Lục Bình chỉ huy, đại bảo đã tiến lên chọn một mạch mà nó cho là chất lượng tốt nhất trong 16 mạch chưa khai thác, rồi lao thẳng vào. Ngay lúc hai tu sĩ thủy tinh cung bên ngoài sắp quay trở lại, đại bảo cuối cùng cũng chui ra khỏi mỏ quặng, sau đó mang theo Lục Bình một lần nữa biến mất trước cửa mỏ. Người bên ngoài quả nhiên là một lũ vô dụng, lại để một tu sĩ đến tận cửa động mới phát hiện. Lần này tuy mỏ linh thạch chưa bị bại lộ, nhưng tin tức thủy tinh cung ta có phát hiện trọng đại trên hòn đảo nhỏ trong khu vực của Liên Minh Ba Nhà, e là trong nháy mắt sẽ truyền khắp Vẫn Lạc bí cảnh. Văn Sư Huynh sắc mặt rất khó coi. Vương gia bọn chúng thật to gan, lại dám vu oan cho thủy tinh cung chúng ta, không sợ bị diệt tộc sao? Điền Sư Huynh hung hăng mắng. Vương gia chưa chắc có lá gan đó. Tên đệ tử vương gia kia có lẽ là hành động cá nhân, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng có người giả mạo. Văn Sư Huynh suy nghĩ một chút, bình tĩnh phân tích. Đúng lúc này, một lá bùa truyền âm bay đến trước mặt Văn Sư Huynh. Hắn giật lấy lá bùa, đặt bên tai nghe một lúc, mặt liền biến sắc, hừ lạnh một tiếng rồi đưa cho Điền Sư Huynh bên cạnh. Điền Sư Huynh nghe xong tin tức trong bùa truyền âm, thì thào, sao có thể để người ta chạy thoát được? Cho dù đối phương có một người tiếp ứng, nhưng nhiều sư huynh đệ như vậy mà còn không cản được hai người sao? Văn Sư Huynh lạnh lùng nói, hai người kia sau khi ra khỏi đảo nhỏ vô danh không quay về đảo trú nguyệt của vương gia, mà chạy về hướng 27 đảo ngoài. Đã có sư đệ đuổi theo. Mã Sư Huynh ở trên đã nhanh chóng thông báo cho Côn Sơn chân nhân, chắc ngài ấy sẽ sớm đến thôi. Một khi bắt được hai kẻ đó, xem vương gia giải thích thế nào. Điền Sư Huynh thì lại cười trên nỗi đau của người khác, lần này Mã Sư Huynh thê thảm rồi. Không chỉ để gián điệp lẻn vào mà cuối cùng còn không ngăn được. Nghe nói hắn sớm đã có ý với 4 suất ngưng tụ bách hoa sát, Côn Sơn chân nhân cũng đang suy nghĩ. Lần này đừng nói là suất, nhẹ cũng phải diện bích 10 năm, nếu tin tức về mỏ linh thạch cỡ trung trên đảo bị lộ ra, hắn chết là cái chắc. Đại bảo không hổ là cao thủ đào hang, trong nháy mắt đã tạo ra một không gian đủ cho Lục Bình ngồi xổm trong mỏ quặng. Tuy có vách đá ngăn cách khiến thần thức của Lục Bình bị suy yếu đi nhiều, nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của Văn Sư Huynh và Điền Sư Huynh. Nhưng Lục Bình bây giờ đã không còn quan tâm đến những chuyện này nữa, bởi vì toàn bộ tinh thần của hắn đã đặt hết vào mỏ linh thạch trước mắt. Mỏ linh thạch cỡ trung đã sản xuất hỗn hợp cả hạ phẩm và trung phẩm linh thạch, nhưng quan trọng hơn là, trong mỏ linh thạch cỡ trung thỉnh thoảng sẽ lẫn vào một ít thượng phẩm linh thạch, dù tỷ lệ rất nhỏ. Các tu sĩ vì cân nhắc lâu dài, thường quy hoạch mỏ linh thạch theo chu kỳ 500 năm để xác định sản lượng, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể khai thác quá mức. Ngược lại, một khi khai thác quá mức, một mỏ linh thạch loại nhỏ trong thời gian ngắn có thể khai thác ra sản lượng của mỏ loại lớn cũng là chuyện dễ dàng, nhưng hậu quả là rất có khả năng sau vài chục năm, mỏ linh thạch đó sẽ khô cạn. Lục Bình hiện tại muốn làm chính là chuyện tát ao bắt cá này. Lý do rất đơn giản, trong ván cờ của các thế lực Đông Hải, trên danh sách người sở hữu linh mạch này sẽ không và cũng không thể có tên của hắn. Nếu không phải của ta, thì quan tâm nó làm gì? Suy nghĩ của Lục Bình rất đơn giản. Hắn để đại bảo theo linh mạch này liên tục đào ra mấy không gian hang động, sau đó cho các sủng vật của mình đồng loạt ra trận, mỗi không gian để hai con linh thú đào linh thạch từ hai hướng ngược nhau. Như vậy tốc độ sẽ nhanh, thu hoạch lớn, tiết kiệm thời gian. Sáu đại yêu thú dưới trướng cộng thêm Lục Bình, tổng cộng 7 lao lực, mỗi ngày trong mỏ quặng này ngoài tu luyện ra thì không ngừng nghỉ đào linh thạch. Để không làm tu sĩ thủy tinh cung cảnh giác, Lục Bình cố ý để đại bảo men theo mạch đến sâu trong mỏ quặng đào liên tục mấy cái hố sâu, như vậy cho dù có đoán đang chân nhân tra xét, Lục Bình cũng không sợ bị phát hiện. Lục Bình mở thiên trung túc ra, để các yêu thú của mình có thể tự do ra vào không gian pháp khí này, sau đó linh thạch cuồn cuộn không ngừng được chất thành một góc trong pháp khí. Nhưng Lục Bình vẫn cố ý dặn dò, một khi phát hiện thượng phẩm linh thạch thì phải giao riêng cho hắn. Lục Bình cất chúng vào những trữ vật của mình, công dụng của thượng phẩm linh thạch vượt xa giá trị của nó. Thoáng chốc đã hơn nửa năm trôi qua. Trên mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng chấn động ầm ầm, hơn nữa một luồng sức mạnh kỳ dị đang men theo linh mạch truyền đến, dường như muốn cầm cố hoàn toàn khu vực có linh quặng mạch này. Không hay rồi, đây là trấn mạch tỏa linh đại trận, đối phương cuối cùng cũng bố trí xong rồi sao? Lục Bình không chút do dự, đưa tay thu hồi thiên trung túc, sau đó cuốn cả năm con linh thú vào túi linh thú, cưỡi lên lưng đại bảo rồi hướng lên mặt đất bỏ chạy. Trấn mạch tỏa linh đại trận là một loại đại trận dùng để cầm cố địa mạch, đối nội thì ngăn linh khí thất thoát, đối ngoại thì phòng trộm cắp phá hoại. Loại đại trận này thường là lựa chọn hàng đầu của các đại môn phái để cầm cố linh quặng hoặc linh mạch. Một khi sử dụng loại đại trận này, về cơ bản cũng coi như tuyên bố quyền sở hữu đối với linh quặng hoặc linh mạch bị cầm cố. Lục Bình tự nhiên biết một mỏ linh thạch cỡ trung quan trọng đến mức nào đối với một môn phái, chắc chắn họ sẽ dùng đến đại trận này. Nhưng việc bố trí trấn mạch tỏa linh đại trận thực sự phức tạp và tỉ mỉ. Hơn nữa vật liệu bày trận đa phần là vật liệu cao cấp. Thêm vào đó, trụ sở của Thủy Tinh cung lại cách xa vẫn lạc bí cảnh như vậy. Theo Lục Bình tính toán, để bố trí xong đại trận này ít nhất cũng phải sau một năm, đến lúc đó mình tự nhiên có thể thần không biết quỷ không hay mà rời đi sớm. Lục Bình quả thật vẫn đã xem thường thực lực của Thủy Tinh cung, một thế lực bá chủ ở Đông Hải. Lục Bình một bên vừa thoát khỏi sự trói buộc của đại trận, một bên vừa âm thầm lo lắng. Bởi vì việc bố trí đại trận này nhất định phải có đoán đan chân nhân. Vạn nhất bị đoán đan chân nhân phát hiện, Lục Bình thật sự phải bỏ mạng ở đây. Lục Bình đội hai phiến đá lớn rồi lên mặt đất, vừa hay đụng phải một luồng thần niệm đang lượn lờ gần đó. Lục Bình toát một thân mồ hôi lạnh, đứng yên tại chỗ giơ hai phiến đá, không dám nhúc nhích. Thần niệm kia lượn lờ một lúc rồi thu về, không hề phát hiện ra Lục Bình ở ngay bên cạnh. Lục Bình thoát được một kiếp, tay cầm phiến đá không dám buông một khắc. Dọc đường, hắn né qua mấy tốt đệ tử Thủy Tinh cung đang tuần tra. Hiển nhiên những đệ tử này cũng không kiểm tra kỹ lưỡng, dù sao hôm nay có mấy vị đoán đan chân nhân ở đây, ai dám ăn gan hồ mật báo đi tìm chết chứ, chắc hẳn các chân nhân kia cũng nghĩ vậy. Lục Bình không có thời gian cũng chẳng có tâm tình để cảm thán vận may của mình. Hắn mở thiên trung túc ra, gọi toàn bộ Tử Tinh Phong còn đang ở Bách Hoa Chi Địa về, rồi mang theo đại bảo nhanh chóng tiếp cận cửa động. Hắn đương nhiên sẽ không đi ra bằng cửa chính, mà ở vách đá gần cửa động, hắn lại tóm lấy đại bảo một lần nữa hướng ra phiến đá bên ngoài bỏ chạy. Cũng may đại bảo trong hơn nửa năm qua ở trong linh quặng mạch không phải tu luyện thì cũng là đào linh thạch, tu vi đã gần đến dung huyết tầng 5, pháp lực trong cơ thể thực sự dồi dào, nếu không Lục Bình còn phải nghĩ cách hồi phục pháp lực cho nó trước. Vẫn là trên phiến đá lớn của hòn đảo vô danh, một người một thú quỷ dị từ từ hiện lên từ một khối đá lớn. Nhưng lần này lại không may mắn như vậy. Các cửa động ngoài 4 tu sĩ thủy tinh cung ra còn có thêm 5, 6 tu sĩ mặc trang phục khác. Cửa động chật hẹp không chứa được nhiều người như vậy. Nên các tu sĩ quen biết liền tản ra xung quanh nói chuyện. Lại càng không may hơn, vừa hay có một cặp nam nữ như đang yêu đương, lại đứng đối mặt nhau ngay trước khối đá lớn mà Lục Bình xuất hiện. Ngay khi Lục Bình từ trong khối đá lớn trồi lên, hắn vừa vặn đứng cạnh hai tu sĩ đang nói chuyện tình cảm say sưa. Hai người bị thủ đoạn quỷ dị này của Lục Bình làm cho ngây người, chìm đắm trong bể tình nên đã mất đi phản ứng cần có của một tu sĩ. Ngay khi hai người ý thức được nên làm gì, Kim Lân Kiếm đã đi trước một bước, một kiếm cắt cổ. Dao động pháp lực cuối cùng cũng thu hút sự cảnh giác của các tu sĩ gần đó. thần thức của mọi người dồn dập quét về phía này. Lục Bình dùng thần lâu sa che giấu dung mạo, làm hỗn loạn khí tức quanh thân, dùng hai phiến đá lớn ngăn cách thần thức và thần niệm tra xét, dùng vô hình kiếm quyết ẩn giấu thân hình, cuối cùng nhất tường vân đâu lên, liều mạng bay ra ngoài đảo. Trời mới biết trên hòn đảo nhỏ này rốt cuộc có mấy phe thế lực, bao nhiêu vị đoán đan chân nhân. Tiêu Tiểu Phương nào dám ở đây ngang ngược. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến từ xa, một đạo thần niệm bá đạo đã đi trước một bước. Nhưng thần niệm lướt qua người Lục Bình, lại giống như một quyền đấm vào không khí, không có chút cảm giác gắng sức nào. Lục Bình thả ba con linh xà từ túi linh thú ra. Ba con hợp lực, phối hợp với pháp lực mà Lục Bình điên cuồng phát ra, tường vân đâu trong chớp mắt đã bay xa mấy dặm. Ngay lúc một vị chân nhân mặt đen từ cửa động đảo nhỏ vô danh nhảy ra, trên trời làm gì còn bóng dáng của Lục Bình. Đúng lúc này, dưới chân vị chân nhân mặt đen đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, toàn bộ đảo nhỏ vô danh đều rung lên một cái. Trên mặt biển nhất thời dâng lên những con sóng cao mấy chục trượng, tấn công vào hòn đảo. Vị chân nhân mặt đen thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, sóng lớn liền trở nên gió yên biển lặng. Trấn mạch tỏa linh đại trận cuối cùng đã bố trí xong, linh mạch cỡ trung bị giam cầm trong đó, trở thành vật trong túi của các thế lực ở đây, không còn sợ có kẻ không biết điều đến mưu đồ linh quặng mạch này nữa. Vị tu sĩ mặt đen đang định đứng dậy truy đuổi thì một giọng nói xa xăm truyền đến, Lê Huynh không cần đuổi nữa, pháp lực của người này thậm chí còn mạnh hơn cả Xích Luyện Anh, lúc này e là đã sớm không đuổi kịp rồi. Lục Bình trong quá trình trốn chạy đã liên tục đổi hướng mấy lần, lúc này đã cách đảo nhỏ vô danh gần trăm dặm. Rơi xuống một bãi đá san hô trên biển, Lục Bình thở hổn hển hai cái. Hắn luôn lấy pháp lực dồi dào của mình để kiêu ngạo với các tu sĩ cùng cấp, nhưng thời gian gần đây trong lúc đấu pháp lại liên tiếp xuất hiện hiện tượng pháp lực hụt hơi, thật sự khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn lấy ra một viên phục linh đan nuốt vào rồi mới quay về đảo Thính Đào. Trở lại phòng tu luyện, Lục Bình không kinh động bất kỳ ai trên đảo. Thần thức của hắn quét qua, phát hiện Ngô Nham và Hồng Ưng vừa hay đều ở trên đảo, liền truyền âm gọi hai người đến động phủ. Tranh thủ lúc hai người đang đến, Lục Bình mở thiên trung túc ra kiểm tra thu hoạch hơn nửa năm qua của mình, thì thấy một bầy tử tinh phong đang xây lại tổ. Lúc này hắn mới phát hiện bầy tử tinh phong này đã lớn bằng quả trứng gà, hơn 200 con đều đã đạt tu vi luyện huyết tầng 2. Hơn 20 con đầu đàn đã đột phá đến luyện huyết tầng 3, chỉ còn cách ngày sinh ra ông chúa một bước nữa thôi. Dưới gốc cây đào trong thiên trung túc, linh thạch tỏa ra linh quang bốn phía được chất thành mấy đống ngay ngắn. Trong đó, hạ phẩm linh thạch có 15 đống, mỗi đống 10 vạn viên, trung phẩm linh thạch có 5 đống, mỗi đống 2.000 khối, tổng cộng lại có đến 2 triệu linh thạch. Lục Bình trố mắt ngoác mồm, có phải mình đã vơ vét hơi quá tay rồi không? Nhưng mình và 6 con linh sủng mỗi ngày vẫn dành ra một nửa thời gian để tu luyện. Dù sao linh khí trong linh quặng tuy không sánh được với nồng độ của linh mạch cỡ trung, nhưng so với linh mạch loại nhỏ thì vẫn không kém là bao. Đương nhiên, Lục Bình vẫn chưa tính đến 50 khối thượng phẩm linh thạch trong những trữ vật của mình. Lúc này, Ngô Nham và Hồng Ưng đã đi vào phòng tu luyện. Ngô Nham nhìn thấy Lục Bình liền vui mừng nói, thiếu chủ, ngài cuối cùng cũng đã trở về. Thời gian này liên minh ba nhà đảo sóng gió bất ổn, trực tiếp ảnh hưởng đến 27 hòn đảo ngoài. Thiếu chủ không ở đây, ba hòn đảo của chúng ta như rắn mất đầu. Hồng Ưng tuy không hỉ nộ ra mặt như Ngô Nham, nhưng thần sắc cũng thả lỏng đi không ít, có thể thấy mấy ngày nay họ cũng không dễ chịu gì. Lục Bình lần này dùng để chiêu đãi họ chính là ngàn linh nhưỡng. Hắn vốn định dùng linh thảo 500 năm để nấu bách linh nhưỡng mới, nhưng vẫn không nỡ. Chuyến đi vơ vét linh thạch ở đảo nhỏ vô danh vừa rồi, Lục Bình lại luyện chế không ít đan dược cho Thanh Loan và ba con linh xà, số linh thảo tích cóp được đã dùng đi không ít, vì vậy chỉ có thể dùng ngàn linh nhưỡng được nấu từ mấy trăm loại linh thảo trăm năm này để chiêu đãi họ. Hồng Ưng uống cạn nửa chén ngàn linh nhưỡng, rượu vào bụng lập tức hóa thành một luồng linh lực tinh khiết, nhanh chóng hòa vào pháp lực của hắn, khiến pháp lực sôi trào mãnh liệt. Hồng Ưng hét lớn một tiếng, rượu ngon thật. Ngô Nham dường như có chút không chịu nổi tửu lực, chỉ uống một hớp mà sắc mặt đã hơi ửng hồng. Lục Bình lấy ra hai cái hồ lô lớn đặt lên bàn gỗ, nói, ngàn linh nhưỡng này rất hữu ích cho tu sĩ dung huyết kỳ nhanh chóng hồi phục linh lực. Tuy không sánh được với phục linh đan thượng phẩm nhưng giá cả lại rẻ hơn không ít. Ta thấy gần đây vẫn lạc bí cảnh không yên ổn, các ngươi hãy đem hai hồ lô này phân phát cho các tu sĩ dung huyết trung kỳ. Một khi gặp nạn, trong tay cũng có thêm một hậu chiêu để chống đỡ. Ngô Nham tiến lên nhận lấy. Hai hồ lô ngàn linh nhưỡng này đã là số hàng dự trữ cuối cùng của Lục Bình. Linh khí trong rượu đối với hắn bây giờ đã là có cũng được, không có cũng không sao, nhưng đối với các tu sĩ dung huyết trung hậu kỳ khác, nó có thể là một thủ đoạn bảo mệnh. Lục Bình quay đầu nhìn về phía Hồng Ưng, hỏi, nửa năm gần đây, trong Vẫn Lạc bí cảnh đã xảy ra chuyện gì? Sao không thấy Diệp Bất Khí trên đảo? Hồng Ưng trầm ngâm một chút, dường như đang sắp xếp lại lời nói, sau đó đáp, thiếu chủ, liên minh ba nhà đảo e là sắp sụp đổ rồi. 27 hòn đảo ngoài của chúng ta e cũng sẽ bị liên lụy. Xích Luyện Anh đã bỏ trốn, Năm hòn đảo của nàng ta hiện đã bị các tu sĩ khác tràn vào Vẫn Lạc Bí Cảnh chiếm lĩnh. Lục Bình không hề tỏ ra ngạc nhiên, nói, nửa năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồng Ưng suy tư một thoáng rồi kể lại. Chuyện bắt đầu một cách khó tin, nửa năm trước, một kẻ tự xưng là đệ tử vương gia sau khi được Xích Luyện Anh cứu về đã tuyên bố trên đảo Phi Hồng rằng tu sĩ Thủy Tinh Cung chiếm đảo nhỏ vô danh ở tầng giữa bí cảnh là vì họ đã sớm phát hiện ra một mỏ linh thạch cỡ trung ở đó. Việc hợp tác với vương gia chẳng qua chỉ là cái cớ để đường đường chính chính thâm nhập vào khu vực của Bắc Minh. Tin tức truyền ra, ban đầu không nhiều người tin, vương gia còn tuyên bố trục xuất kẻ này khỏi gia tộc. Nhưng tin đồn lại nhanh chóng lan truyền khắp Vẫn Lạc Bí Cảnh với đủ mọi phiên bản, thậm chí tu sĩ bên ngoài bí cảnh cũng biết Thủy Tinh Cung đang chuẩn bị cướp một mỏ linh quặng cỡ trung của Bắc Minh. Thủy Tinh Cung liên tục chỉ trích đó là tin đồn thất thiệt, nhưng vẫn có tu sĩ mạo hiểm điều tra đảo nhỏ vô danh và bị tu sĩ Thủy Tinh Cung phòng thủ nghiêm ngặt phát hiện, giết chết. Thủ đoạn sắc máu của Thủy Tinh Cung chẳng những không có tác dụng răn đe mà việc phòng thủ nghiêm ngặt của họ dường như càng chứng thực cho độ tin cậy của tin đồn. Đúng lúc này, tu sĩ Thủy Tinh Cung dưới sự dẫn dắt của một đoán đan chân nhân bất ngờ tập kích đảo Phi Hồng của Xích Luyện Anh cùng bốn hòn đảo khác, nhưng lại phát hiện năm hòn đảo đã trống không, Xích Luyện Anh đã sớm không thấy bóng dáng. Thủy Tinh Cung nhanh chóng phát lệnh truy nã Xích Luyện Anh khắp Đông Hải. Một vị đoán đan chân nhân của Thủy Tinh Cung nhận được mật báo, đã chặn được Xích Luyện Anh đang trốn chạy ở một vùng biển bên ngoài Vẫn Lạc Bí Cảnh. Nhưng sau một hồi giao thủ, vị chân nhân này lại không thể làm gì được nữ tu Dung Huyết Đỉnh Phong này, để nàng ta mạnh mẽ thoát khỏi tay mình rồi biến mất không tăm tích. Trận đại chiến này khiến danh tiếng của Xích Luyện Anh ở khu vực Bắc Minh vang dội, đồng thời cũng như đánh sập hình tượng bất khả chiến bại của Thủy Tinh Cung trong lòng tu sĩ Đông Hải. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào hải vực của Liên Minh Ba Nhà, qua lại xung quanh đảo nhỏ vô danh, đồng thời kêu gọi Bắc Tu Đồng Minh đứng ra giữ gìn lẽ phải. Dù sao đảo nhỏ vô danh cũng nằm trong phạm vi của Liên Minh Ba Nhà, chịu sự che chở của Bắc Minh. Nay Thủy Tinh Cung mãnh long quá giang, lại muốn động vào địa bàn của địa đầu xà Bắc Minh, đây là điều tu sĩ Bắc Minh không thể nhẫn nhịn. Vương gia cuối cùng cũng ý thức được có điều không ổn. Việc Thủy Tinh Cung tiếp cận họ rõ ràng là có ý đồ khác, lén lút mưu tính một mối làm ăn lớn như vậy. Một khi Thủy Tinh Cung độc chiếm mỏ quặng này, vương gia chắc chắn sẽ là đối tượng để Bắc Minh trút giận đầu tiên, mà Thủy Tinh Cung đến lúc đó e cũng sẽ đẩy vương gia ra làm kẻ thế mạng. Tỉnh táo lại, vương gia nhanh chóng phái Vương Hoa chân nhân đến chất vấn Côn Sơn chân nhân của Thủy Tinh Cung, hỏi rõ trên đảo nhỏ vô danh có mỏ linh quặng hay không, nếu là lời bịa đặt thì phải mau chóng liên hệ các thế lực đến đảo kiểm tra, làm sáng tỏ sự thật. Cú quay lưng của vương gia đã thể hiện với các tu sĩ Bắc Minh rằng mình bị lừa, giúp họ một lần nữa trở về vòng tay của Bắc Minh, nhưng lại khiến Thủy Tinh Cung không kịp trở tay. Có vương gia đi đầu, Trương gia và Lý gia, những người luôn là phát ngôn viên của Bắc Minh, cũng cùng nhau yêu cầu Thủy Tinh Cung rút khỏi đảo nhỏ vô danh để Liên Minh Ba Nhà tự mình điều tra. Sau đó, các thế lực lớn nhỏ của Bắc Minh cũng đồng loạt yêu cầu Thủy Tinh Cung rời khỏi hòn đảo của Bắc Minh mà họ chiếm lĩnh. Cuối cùng, Bắc Minh chính thức giao thiệp với Thủy Tinh Cung, yêu cầu điều tra rõ vụ mỏ linh quặng cỡ trung trên đảo nhỏ vô danh và sẽ phái đoán đan chân nhân lên đảo phụ trách việc này. Hai bá chủ của Đông Hải cuối cùng cũng chính thức đối đầu. Nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Bắc Minh chiếm ưu thế địa lợi. Thủy Tinh Cung tuy thế lớn nhưng các thế lực lớn khác ở Đông Hải cũng hùa theo yêu cầu của Bắc Minh. Thủy Tinh Cung một tay khó vỗ nên kêu, cuối cùng phải lùi bước, thừa nhận đã vô tình phát hiện mỏ linh quặng cỡ trung trên đảo nhỏ vô danh, nhưng phủ nhận là có ý định mưu đồ. Sự việc đến đây coi như có một kết thúc. Còn việc Thủy Tinh Cung là vô tình hay cố ý, mỗi tu sĩ trong lòng tự nhiên đều rõ. Kết cục của sự việc là về việc phân chia linh thạch sau khi khai thác. Bắc Minh tự nhiên chiếm phần lớn, Thủy Tinh Cung theo sau, các thế lực lớn khác cũng được chia phần lợi ích. Có sự tham gia của Bắc Minh, việc bố trí trấn mạch tỏa linh đại trận tự nhiên diễn ra nhanh chóng, chỉ nửa năm đã hoàn thành và khởi động. Nhưng không ngờ trong linh quặng mạch lại đã sớm có một tu sĩ trà trộn vào, đào đi mấy triệu linh thạch trong một mạch khoáng. Rồi nhân lúc các chân nhân đang bận khởi động trận pháp mà chạy thoát. Hiện tại, các tu sĩ trong Vẫn Lạc Bí Cảnh quan tâm nhất hai việc, một là Xích Luyện Anh có thể tiếp tục thoát khỏi sự truy nã của Thủy Tinh Cung hay không, hai là tên tu sĩ thần bí lẻn vào mỏ quặng đã lấy đi bao nhiêu linh thạch. Lục Bình nghe xong lời kể của Hồng Ưng, cau mày suy tư một lúc. Xem ra lần này Thủy Tinh Cung đã bị người khác tính kế. Xích Luyện Anh có thể thoát chết dưới tay đoán đan chân nhân, có lẽ là do thực lực của nàng ta thật sự cao minh, nhưng để thoát khỏi sự truy lùng của Thủy Tinh Cung, nếu sau lưng không có một thế lực lớn che giấu hành tung thì tuyệt đối không thể làm được. Hơn nữa những lời đồn đãi kia lan truyền rõ ràng là có người đứng sau thúc đẩy. Chỉ không biết thế lực này làm sao lại phát hiện ra mỏ linh quặng cỡ trung trên đảo nhỏ vô danh. Lục Bình không cho rằng thế lực này sẽ dùng cả một mỏ linh quặng cỡ trung để giăng một cái bẫy chỉ có thể làm Thủy Tinh Cung khó chịu chứ không thể khiến họ thương gân động cốt. Lục Bình đột nhiên nghĩ tới Lý gia. Gia tộc này sau lưng hẳn là có một thế lực thần bí. Lúc ở hội giao dịch ngầm ba nhà đảo, họ đã thông qua nữ đan sư thần bí Sở Đình tính kế Thủy Tinh Cung một vố, trục xuất tu sĩ Thủy Tinh Cung ra khỏi hòn đảo. Hơn nữa, Lục Bình còn tình cờ biết Lý Gia và Thủy Tinh Cung có thù oán không nhỏ. Khi hắn mới đến Đông Hải, các tu sĩ trong một cứ điểm bí mật của Thủy Tinh Cung đã toàn bộ chết dưới tay đại tiểu thư Lý Tu Trúc của Lý Gia. Hồng Ưng thấy Lục Bình đang suy tư, liền nhắc nhở, thiếu chủ, sau chuyện của Xích Luyện Anh, liên minh ba nhà hiện đang tăng cường quản lý 27 hòn đảo ngoài, đặc biệt là Vương Gia. Họ không chỉ đòi cống nạp nhiều hơn mà còn chuẩn bị ra tay chỉnh đốn các thế lực để làm gương, đang đi khắp nơi du thuyết các phe phái. Lục Bình không để ý, nói, Vương Gia đang sợ hãi. Lần này để bảo toàn gia tộc, Vương Gia đã phản lại Thủy Tinh Cung một đòn, nhưng cũng không lấy lòng được Bắc Minh. Hiện tại Vương Gia chính là trong ngoài đều không phải người, sợ nhất là bị Trương, Lý hai nhà liên thủ chèn ép. Họ vội vã thu nạp thực lực như vậy, Trương, Lý hai nhà sẽ không ngồi yên mà nhìn. Hồng Ưng lại nói, Xích Luyện Anh đi rồi, năm hòn đảo trở nên trống không, thu hút không ít thế lực tranh đoạt. Còn có rất nhiều tu sĩ mới vào Vẫn Lạc Bí Cảnh cũng tham gia vào, đảo ngoài hiện tại cực kỳ hỗn loạn. Diệp Bất Khí mang theo huynh đệ của hắn lúc nào cũng ở bên ngoài dò xét ba hòn đảo, để phòng kẻ có ý đồ xấu. Lục Bình ánh mắt ngưng lại, có kẻ đang nhòm ngó chúng ta. Hồng Ưng chần chừ nói, chưa xác định, nhưng quả thật có mấy thế lực tu sĩ chưa có chỗ đứng chân đã qua lại gần đảo Thính Đào, đảo Xích Ảnh và đảo Hào Quang. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a, Lục Bình hắc hắc cười gằn hai tiếng, không nói gì thêm. Hồng Ưng cũng là người từng trải qua sinh tử chém giết. Ngay lúc Lục Bình cười gằn, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng hàn ý thấu xương từ trên người Lục Bình. Hồng Ưng trong lòng rung lên, phải có bao nhiêu người chết trong tay hắn mới có thể hình thành nên sát khí ngút trời như vậy. Đêm xuống, Diệp Bất Khí tuần tra đảo trở về. Lục Bình vô tình hỏi về các thế lực tu sĩ mới vào Vẫn Lạc Bí Cảnh, có những ai đang nhòm ngó ba đảo Thính Đào, Xích Ảnh, Hào Quang. Sau khi nhận được câu trả lời, Lục Bình không nói thêm gì, tiếp tục trở về động phủ tu luyện. Dưới màn đêm tăm tối, loáng thoáng nghe thấy vài tiếng chim hót lanh lảnh, còn có tiếng xào xạc như gió nhẹ thổi qua cỏ xanh. Ngày hôm sau, Diệp Bất Khí sau khi tuần tra đảo liền báo cáo với Lục Bình, đêm qua có yêu thú tấn công mấy nhóm thế lực ngoại lai, thủ lĩnh của mấy nhóm này đều đã bỏ mình. Một kẻ bị bóp nát sọ, một kẻ bị móc tim. Ba người còn lại dường như chết vì trúng độc, một người toàn thân kết thành băng, chạm vào là vỡ tan, một người toàn thân mục rữa, không còn hình dạng, một người thì toàn thân xương thịt tách rời, trở nên xốp giòn. Cái chết ly kỳ của năm vị thủ lĩnh khiến các thế lực đang ngấm ngầm dậy sóng ngoài đảo phải kinh hãi, tất cả đều trở nên an phận hơn rất nhiều, 27 hòn đảo ngoài khơi dường như lập tức trở lại vẻ bình tĩnh vốn có. Ánh mắt Hồng Ưng nhìn Lục Bình đã thêm vài phần kính nể, không biết vị thiếu chủ trẻ tuổi này còn cất giấu bao nhiêu lá bài tẩy chưa lật. Diệp Bất Khí thì lại không hề có biểu hiện gì, khiến Hồng Ưng thầm kinh thán rằng tâm tính và tu vi của y cao hơn mình, chỉ là hắn không biết, sau khi đã chứng kiến những chuyện còn chấn động hơn, Diệp Bất Khí sớm đã miễn nhiễm với những việc này. Bắc Minh đang hội ngày một đến gần, Lục Bình bèn sắp xếp cho huynh đệ Diệp Bất Khí ở lại trong nhà, còn mình chỉ dẫn theo Hồng Ưng và Ngô Nham hai người lên đường tới Càn Nguyên Thành. Trong Vẫn Lạc Bí Cảnh không có truyền tống trận đến Càn Nguyên Thành. Ý của Hồng Ưng là ba người nên đến một thành trì trên hòn đảo cỡ trung trước, vì mỗi hòn đảo từ cỡ trung trở lên ở Bắc Minh đều có truyền tống trận nối liền với Càn Nguyên Thành, mọi người chỉ cần nộp một ít linh thạch là có thể nhanh chóng đến nơi. Thế nhưng Lục Bình lại không đồng ý, kể từ khi đến Đông Hải, hắn chỉ quanh quẩn ở gần Tam Gia Thành và Vẫn Lạc Bí Cảnh, vẫn chưa có dịp thưởng ngoạn phong cảnh Đông Hải, nên hắn muốn ngự khí bay một mạch đến Càn Nguyên Thành. Hồng Ưng và Ngô Nham tự nhiên không dám tranh luận với hắn, ba người liền điều khiển pháp khí phi hành, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh Đông Hải. Có một người sành sỏi như Hồng Ưng bên cạnh, Lục Bình đi đường cũng được thỏa chí, thấm thoát đã mười mấy ngày trôi qua. Phong cảnh ven đường khiến Lục Bình lòng dạ rộng mở, bất giác hét dài một tiếng. Tiếng hét vang xa, mặt biển Đông Hải vốn yên bình đột nhiên nổi lên vô số bọt nước, tựa như đang hưởng ứng tiếng hét của hắn. Mỗi khi một đóa bọt nước dâng lên, Lục Bình lại chỉ tay một cái, đóa bọt nước ấy tức thì hóa thành một đạo thủy kiếm óng ánh, lại tựa như điểm nước hóa thành cá, tràn đầy linh tính tự nhiên, biển chuyển nhảy múa trên mặt biển. Liên tiếp 324 đóa bọt nước nổi lên, tạo thành 324 con kiếm ngư đang tung tăng bơi lội, nô đùa khắp nơi, lúc thì tụ tập, lúc lại tản ra, vui đùa không biết chán. Ngô Nham không hiểu hàm ý trong đó, chỉ cảm thấy kỹ thuật như thần. Còn Hồng Ưng thì vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hoang mang, hắn biết Lục Bình đang thi triển một loại kiếm thuật cực kỳ cao minh, hơn nữa loại kiếm thuật này e rằng có liên quan đến kiếm ý trong truyền thuyết, nhưng cụ thể hơn nữa thì hắn không thể biết được. Hồng Ưng cười khổ lắc đầu, nhớ năm đó mình vô tình lĩnh ngộ được thế cảnh, sau khi dần dần lý giải và nắm giữ đại thế thì đã được xem là cao thủ trong giới tán tu huynh đệ, vậy mà người trẻ tuổi trước mắt nhỏ hơn mình không biết bao nhiêu tuổi này, hiển nhiên đã sớm lĩnh ngộ ý cảnh đến một trình độ vô cùng cao thâm. Điều này càng làm Hồng Ưng thêm quyết tâm đi theo Lục Bình. 324 đạo kiếm quang thông linh. Lục Bình thầm mỉm cười, kiếm thuật của mình lại tiến bộ thêm một tầng. Hắn buông lỏng hai tay, những con kiếm ngư đang nô đùa trên mặt biển liền lũ lượt lặn xuống nước biến mất không tăm tích. Lục Bình vỗ tay, quay lại cười nói, đi thôi. Ba người mỗi người một dòng suy nghĩ, đi được một lúc, Lục Bình đột nhiên dừng lại trên mặt biển. Hồng Ưng và Ngô Nham không hiểu tại sao, cũng dừng lại theo. Lục Bình trầm ngâm một lát rồi quay đầu nói, Hồng Ưng, Ngô Nham, hai người các ngươi đi trước một bước, đến Thính Âm Tiểu Trúc ở Càn Nguyên Thành đợi ta. Ta gặp một người thú vị, phải đi xem sao đã. Hồng Ưng và Ngô Nham còn định nói gì đó, Lục Bình đã cười bảo, yên tâm, cứ vào thành đợi ta trước, ta trễ nhất cũng chỉ một, hai ngày là đến. Hai người đành bất đắc dĩ, biết Lục Bình thật sự có chuyện, mà có lẽ hai người cũng không giúp được gì, chỉ đành nói một tiếng vạn sự cẩn thận rồi đi trước. Thấy hai người đã đi xa, sắc mặt Lục Bình hơi nghiêm trọng lại, đoạn xoay người bay về phía hải vực phía tây. Cách nơi Lục Bình và Hồng Ưng tách ra mấy dặm về phía tây, một cuộc đấu pháp đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Một vị đoán đan chân nhân mặc hồng bào đang điên cuồng tấn công một nữ tử áo xanh. Nữ tử gắng sức chống đỡ, nhưng nàng chỉ có tu vi dung huyết đỉnh phong, dưới sự công kích của hồng bào chân nhân, nàng đỡ trái hở phải, chỉ có sức chống đỡ chứ không có sức đánh trả. Ha ha, Xích Luyện Anh, chẳng phải ngươi tự xưng có thể chạy thoát khỏi tay đoán đan chân nhân sao? Sao không trốn đi? Sao không trốn nữa? Hôm nay nhất định phải bắt sống ngươi, cho ngươi biết uy nghiêm của Thủy Tinh Cung. Từ trước đến nay chưa có ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của Thủy Tinh Cung. Câm cái miệng thối của ngươi đi. Nữ tử áo xanh tên Xích Luyện Anh cực kỳ ngang tàn, câu đầu tiên vừa mở miệng đã khiến Lục Bình đang ẩn nấp ở xa phải nhìn bằng con mắt khác. Nếu không phải lão nương có việc cấp, bất cẩn bị ngươi ám hại, chỉ bằng tu vi vừa mới đột phá đoán đan kỳ của ngươi mà cũng cản được lão nương sao? Hề hề, cái gì gọi là ám hại? Kẻ địch của ngươi nhận ra ngươi, mà ngươi không nhận ra kẻ địch của mình. Bị lão tử một chưởng đánh bị thương thì coi như ngươi đáng đời. Lẽ nào lão tử còn phải nhảy ra trước mặt ngươi nói, lão tử là Hồng Thế Khuê của Thủy Tinh Cung, bây giờ muốn bắt ngươi về. Thế thì lão tử mới là bị bệnh. Hồng Thế Khuê vẫn chiếm thế thượng phong, nên không hề vội vàng, chỉ điều khiển hai viên ngọc hoàng. Một viên phóng ra từng vòng lửa, viên kia thì phóng ra từng vòng băng. Một băng một lửa, hết vòng này đến vòng khác lao về phía Xích Luyện Anh. Một khi bị trói quá nhiều không kịp đánh nát, nàng sẽ bị nhốt bên trong, cuối cùng trở thành tù binh. Hồng Thế Khuê đã quyết tâm muốn bắt sống Xích Luyện Anh. Pháp khí mà Xích Luyện Anh sử dụng là hai ống tay áo, một xanh một đỏ, khi vung ra thu vào, chúng tựa như hai con linh xà co duỗi bất định, khiến Hồng Thế Khuê cũng có chút kiêng dè. Xích Luyện Anh, chỉ cần ngươi bó tay chịu trói, nói ra kẻ đứng sau giật dây, ta, Hồng Thế Khuê, đảm bảo đến lúc đó bản phái sẽ tha cho ngươi một mạng, ngươi thấy thế nào? Hồng Thế Khuê đánh mãi không xong, lại bắt đầu dùng lời nói để làm tan rã ý chí chiến đấu của Xích Luyện Anh. Khanh khách, tha cho lão nương một mạng, có phải để sau này hầu hạ ngươi không? Xích Luyện Anh sớm đã mồ hôi đầm đìa, nhưng nghe vậy vẫn không hề kiên kỵ mà trêu chọc. Cũng không phải là không thể, chỉ cần ngươi nói ra ai là kẻ đứng sau ngươi. Hồng Thế Khuê dĩ nhiên không coi là thật, chỉ cười lạnh. Làm gì có kẻ nào đứng sau giật dây, lão nương ta chỉ có khách sau màn, kẻ quỳ dưới váy, cần gì ai sai khiến. Xích Luyện Anh vẫn ngang tàn như cũ. Vậy thì đừng trách bản chân nhân không khách khí. Hồng Thế Khuê cũng không phải tay vừa, thừa dịp nói chuyện đã chuẩn bị xong một bộ sát chiêu. Băng hỏa song hoàng, nóng lạnh cửu trùng thiên. Hồng Thế Khuê hai tay rung lên, băng hỏa song hoàng mỗi cái bay ra ba vòng, mỗi đạo băng hỏa song hoàng đột nhiên kết hợp lại, nhưng kỳ lạ là không hề có chút bài xích nào. Vòng băng hỏa hợp nhất bay đến đỉnh đầu Xích Luyện Anh rồi chụp xuống. Xà vũ. Xích Luyện Anh mặt mày nghiêm nghị. Hai tay áo xanh đỏ bay ra, tựa như hai con linh xà đang bơi lượn, một đòn rút về, vì thời tái xuất, cắt cao chặn vòng băng hỏa trên đỉnh đầu. Đột nhiên, sắc mặt Xích Luyện Anh biến đổi, thầm kêu một tiếng, không ổn. Hai tay áo tung bay, bao bọc lấy thân mình, chỉ nghe thấy vòng băng hỏa trên đầu đột nhiên nổ tung. Phần lớn băng hỏa chân nguyên bị Xích Luyện Anh cản lại, nhưng vẫn có một ít đánh trúng người, khiến nàng tức thì tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Xích Luyện Anh hét lớn, Hồng Thế Khuê, lão nương muốn ngươi chết không toàn thây. Ha ha, ngươi không có cơ hội đâu. Hồng Thế Khuê chỉ tay một cái, hai vòng băng hỏa nữa lại bay về phía Xích Luyện Anh. Sắc mặt Xích Luyện Anh tái nhợt, lộ vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí màu vàng kim rộng lớn đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Bên trong kiếm khí, vô số kiếm quang thông linh như những con cá nhỏ bơi lội qua lại, nhưng lại tỏa ra khí thế sắc bén nồng đậm. Chân nguyên nhất khí kiếm. Luyện kiếm hợp nhất. Hồng Thế Khuê kinh hãi biến sắc. Kiếm khí rộng lớn đã chém nát hai đạo băng hỏa song hoàng, bản thân kiếm khí cũng thuận thế vỡ tan, nhưng dư âm không dứt, vô số kiếm khí nhỏ vụn phóng thẳng về phía Hồng Thế Khuê. Sắc mặt Hồng Thế Khuê nghiêm trọng như sắp chảy ra nước, hắn giơ băng hoàng bên tay trái lên đỉnh đầu, hạ xuống một bức tường băng trắng toát. Kiếm quang thông linh bắn lên tường băng, trong nháy mắt đã chém nát nó, nhưng bản thân kiếm quang cũng theo đó mà tiêu tán. Xin hỏi là vị đạo hữu nào muốn nhúng tay vào chuyện của Thủy Tinh Cung ta? Người này là trọng phạm truy nã của Thủy Tinh Cung, Xích Luyện Anh, các hạ mau rời đi, Thủy Tinh Cung ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Một tu sĩ có dung mạo mơ hồ không rõ, dường như bị một lớp lụa mỏng vô hình che khuất, đang đứng trên một đóa mây trắng chậm rãi bay tới. Một thanh phi kiếm màu vàng kim đang xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, tựa như một con cá tinh nghịch đang lặng lẽ bơi ngược dòng. Lời nói của Hồng Thế Khuê hiển nhiên không có tác dụng, tu sĩ trên mây trắng tiện tay bấm một đạo kiếm quyết, phi kiếm màu vàng kim trên đầu hắn rung lên, đột nhiên hóa thành một thanh cự kiếm dài 18 trượng bay vút lên trời, rồi theo ngón tay của tu sĩ, chém thẳng về phía Hồng Thế Khuê. Thuật pháp Thiên Tượng Địa, đây là pháp bảo, ngươi là Đoán Đan chân nhân. Hồng Thế Khuê hét lên một tiếng quái dị, rồi lại nói, không, không đúng, pháp lực của ngươi chưa chuyển hóa thành chân nguyên, ngươi chưa đột phá Đoán Đan kỳ, làm sao có thể thi triển thuật pháp Thiên Tượng Địa. Vẻ mặt không thể tin nổi, Hồng Thế Khuê tự nhiên biết lợi hại. Hắn vừa mới đột phá Đoán Đan kỳ, tu vi chưa ổn định, không thể phát huy hoàn toàn thực lực, thấy phi kiếm chém tới, đành phải tạm thời tránh mũi nhọn. Người đến chính là Lục Bình đang điều khiển Tường Vân Đâu. Xích Luyện Anh nhờ có Lục Bình tương trợ mà thoát chết trong gang tấc, đang định mở miệng chửi ầm lên Hồng Thế Khuê, nào ngờ sắc mặt vốn tái nhợt đột nhiên ửng lên một màu đỏ sẫm, một ngụm máu tươi không còn khống chế được phun thẳng ra ngoài. Sau khi bị Hồng Thế Khuê một chưởng đánh bị thương, Xích Luyện Anh đã cố nén vết thương để đối chiến với hắn, không dám để lộ chút nào. Đột nhiên có viện binh, nàng không còn khống chế được thương thế trong người nữa. Sau khi phun ra ngụm máu, dường như cả tinh khí thần của nàng cũng theo đó mà vơi đi một nửa, hai ống tay áo đang bay lượn trên dưới cũng như mất đi linh tính, chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển, phối hợp với Lục Bình giáp công Hồng Thế Khuê. Các hạ rốt cuộc là ai? Kể từ khi đột phá Đoán Đan kỳ, nỗi phiền muộn vì thất bại thảm hại ở Bắc Hải và bị môn phái đầy đến Bắc Minh làm tay sai đã tan biến hết. Hắn hăng hái trở lại khi được môn phái khẳng định và trọng dụng. Vận may của hắn dường như cũng tốt lên theo tu vi, một nhiệm vụ truyền tin bình thường cũng có thể khiến hắn đụng phải trọng phạm của môn phái như Xích Luyện Anh. Hồng Thế Khuê nóng lòng lập công, vốn mọi chuyện đều rất thuận lợi. Xích Luyện Anh sau khi bị hắn đánh bị thương đã mất đi cơ hội chạy trốn, chỉ có thể cố thủ chống cự, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Hồng Thế Khuê dường như đã lại thấy được sự tán thưởng và coi trọng của môn phái. Thế nhưng sự xuất hiện của Lục Bình đã giáng cho hắn một đòn cảnh cáo. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, sau khi đã đột phá Đoán Đan kỳ, mình lại bị một tu sĩ dung huyết kỳ đánh cho không còn sức đánh trả. Hơn nữa, bên cạnh còn có một Xích Luyện Anh tuy bị hắn trọng thương nhưng thực lực vẫn còn, gây thêm phiền toái. Hồng Thế Khuê đối đầu với hai tu sĩ dung huyết đỉnh phong lại bắt đầu trở nên nguy hiểm. Điều này tuyệt đối không thể. Hồng Thế Khuê nhìn tu sĩ đang cố hết sức che giấu thân hình trước mắt. Mỗi khi thần niệm của hắn cố gắng vén lên bức màn bí ẩn, luôn có một tầng sức mạnh tựa như thần niệm lại tựa như thần thức cắt cao chặn thần thức của hắn ở bên ngoài. Đồng thời, dao động khí tức của người này cực kỳ quái dị, lộn xộn không có chút quy luật nào, khiến thần niệm của Hồng Thế Khuê không cách nào nắm bắt triệt để. Đúng rồi, người này tất nhiên là một cao thủ Đoán Đan kỳ, chỉ là dùng dị thuật che đậy dung mạo và tu vi mà thôi. Bằng không, một tu sĩ dung huyết kỳ làm sao có thể ngăn cản thần niệm tra xét của mình, và còn đẩy mình vào tình cảnh như thế này. Hơn nữa, Hồng Thế Khuê cảm thấy thủ đoạn che giấu của tu sĩ trước mắt có chút quen thuộc. Hắn trầm tư một lát, đột nhiên nhớ lại khi còn là đường chủ nộ hải đường của Phúc Hải Bang ở Bắc Hải, từng nghe tu sĩ Thu Gia ở Thu Vân Đảo nói về các đại môn phái ở Bắc Hải. Khi nói đến Hải Diễm Môn, họ từng đề cập đến một loại pháp khí thần kỳ của môn phái này, gọi là Thận Lâu Sa. Mặc nó lên người, khí tức của tu sĩ sẽ trở nên mờ ảo bất định, rất khó bị bắt giữ. Thủ đoạn của người này chẳng phải là công năng của Thận Lâu Sa sao? Người này là tu sĩ của Hải Diễm Môn ở Bắc Hải. Hồng Thế Khuê trong lòng chắc chắn, tự cho là đã đoán đúng. Hắn ngược lại không dám vạch trần thân phận của đối thủ. Bởi vì Hồng Thế Khuê hiện đang ở thế hạ phong, nhưng giữa các tu sĩ cùng cấp, dù không địch lại vẫn có thể đào thoát. Hồng Thế Khuê không cho rằng nếu mình một lòng muốn chạy, hai người đối diện có thể ngăn được hắn. Nhưng một khi hắn vạch trần thân phận của đối thủ, bị uy thế của Thủy Tinh Cung ép buộc, tu sĩ Hải Diễm Môn này để bảo vệ môn phái, tất sẽ liều mạng với Hồng Thế Khuê, ra tay diệt khẩu hắn tại đây. Hải Diễm Môn. Một thế lực ở Đông Hải nhiều nhất cũng chỉ là môn phái cỡ trung mà lại dám đắc tội Thủy Tinh Cung sao? Thần niệm của Hồng Thế Khuê tản ra, một mặt ứng phó với Lục Bình và Xích Luyện Anh, một mặt dò xét bốn phía, tìm kiếm thời cơ chạy trốn. Sau khi trở về, nhất định phải báo lại chuyện của Hải Diễm Môn cho cao tầng môn phái, nhất định phải để Phúc Hải Bang ở Bắc Hải trả thù Hải Diễm Môn. Sau thú triều ở Bắc Hải, Phúc Hải Bang tuy bị chủ lực thú triều trọng thương một cách quỷ dị, bốn vị Đoán Đan chân nhân ở Thu Vân Đảo cũng chết hai, trọng thương một, thực lực tổn thất lớn, nhưng dựa vào uy thế của Thủy Tinh Cung, nghĩ rằng các phái ở Bắc Hải cũng không dám làm gì Phúc Hải Bang. Hồng Thế Khuê một lòng hai việc, sao có thể qua mắt được Lục Bình. Ngay khi Hồng Thế Khuê chọn đúng thời cơ, né qua kim lân kiếm của Lục Bình, hai viên ngọc hoàng giao nhau, đinh một tiếng giòn tan, hai luồng tuyết triều và biển lửa bùng phát, đồng loạt ập về phía Xích Luyện Anh. Xích Luyện Anh biến sắc, vội vàng né tránh, nhưng không ngờ tuyết triều và biển lửa một nóng một lạnh đột nhiên gặp nhau, tức thì bùng nổ ra uy lực hùng vĩ. Hai tay áo của Xích Luyện Anh vung lên, đồng thời lớp lụa mỏng xanh đỏ trên người cũng phun ra một vòng bảo hộ xanh hồng giao nhau, bao bọc lấy nàng. Lớp lụa mỏng trên người nàng lại cũng là một pháp khí phòng thủ thượng hạng. Xích Luyện Anh vội tìm tung tích của Hồng Thế Khuê, nhưng sau khi tuyết hỏa tấn công, một màn sương trắng bốc lên trên mặt biển, che khuất tầm mắt của nàng. Trước mắt đâu còn bóng dáng của Hồng Thế Khuê. Xích Luyện Anh hai tay áo cuộn lại, xoay một vòng trên không trung rồi vung ra ngoài. Sương mù dày đặc tức thì lan ra bốn phía, vừa hay nhìn thấy dưới chân Hồng Thế Khuê lóe lên ánh sáng xanh đỏ, đã chạy về hướng nàng lúc trước. Xích Luyện Anh đã đuổi không kịp. Không thể để hắn chạy thoát. Xích Luyện Anh sốt sắng la lên. Hết chương 252. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.